nói, nàng lại bỗng nhiên đem trên cổ khăn lụa hái được xuống dưới, chỉ vào chỗ cổ lộ ra từng khối tay nhỏ ấn, lớn tiếng khóc dòng nói, cái này ấn ký, chính là cái kia đồ vật béo, như thế nào đều đi không xong, ta biết, hắn chính là hận ta sống sờ sờ bóp chết hắn, nhưng hắn vốn dĩ chính là cái nghiệt chủng, không nên sinh ra. Tầm Thiên Thiên bình tĩnh mà nghe hướng điểm mắng, cười nói, ta năng lực không đủ, vô pháp làm hắn hôi phi yên diệt, hơn nữa hắn hiện tại bị dưỡng ra càng sâu hoán khí, đã tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Hướng điểm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, kia làm sao bây giờ? Tầm Thiên Thiên đột nhiên hỏi nói, hướng tiểu thư, trên người của ngươi còn có đứa bé kia đổ vật sao? Thì như tóc máu, hàm răng linh tinh. Hướng điểm đoán hận mở miệng, ta như thế nào sẽ lưu cái loại này dơ đổ vật? Hạ Tích lại bạch mặt nói, ta có hắn một viên hàm răng, là hắn trước kia không cẩn thận khái rớt, bị ta ném đến dưới giường, vẫn luôn không có rửa sạch. Tầm Thiên Thiên gật gật đầu, lại đối hướng điểm tiểu đao, hướng tiểu thư, xem ra ngươi còn có thể cứu chữa. Hướng điểm hỉ cực mà khóc, thật tốt quá. Bất quá, tầm tiểu thư, ngươi lấy hắn hàm răng làm cái gì? Tầm Thiên Thiên nhìn nàng, đống nhiên nở nụ cười, ngươi biết dưỡng tiểu quỷ sao? Tiểu quỷ, kia chẳng phải là cổ mạn đồng. Tầm Thiên Thiên nói, không giống nhau, cung phụng cổ mạn đồng là vì làm uổng mạng tiểu hài tử an giấc ngàn thu, nào đó ý nghĩa tới giảng là tích đức làm việc thiện, mà dưỡng tiểu quỷ càng vì âm tà, trừ bỏ có thể cho chính mình đổi vận, còn có thể nguyền rủa người khác. Hướng tiểu thư, ngươi có hay không cái gì đặc biệt hận người đâu? Hạ Tích sắc mặt biến đổi, hướng điểm, ngươi tốt nhất. Hướng điểm lại cười lạnh một tiếng, nhìn Hạ Tích, ngươi hẳn là biết ta có bao nhiêu chán ghét Nhạc Đồng, nếu ngươi không giúp ta, ta liền đem chúng ta chi gian sự nói cho Đường Lộ Vân, nói cho nàng, nàng hảo trượng phu, lừng lẫy nổi danh đại đạo diễn, tiềm quy tắc một cái nữ tinh suốt 6 năm. Hạ Tích sắc mặt xanh mét, ẩn nhẫn không phát. Đường Lộ Vân là Kinh Hà thị thị trưởng Đường Chi Ngô chất nữ, đúng là dựa vào nàng bối cảnh, cho hắn kéo tới không ít nhà đầu tư. Hắn mới có thể đánh ra một bộ lại một bộ hảo tác phẩm, trở thành quốc nội số một số hai danh đạo. Nàng tính tình cường thế, nếu làm nàng biết chính mình cùng hướng điểm có một chân, khẳng định sẽ cùng hắn ly hôn. Không có Đường Lộ Vân, hắn cái gì cũng không phải. Hạ Tích sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt nắm tay, không nói cái gì nữa. Hướng điểm đống nhiên đứng dậy, đắc ý rào rạt mà hướng tới Tầm Thiên Thiên nói, Tầm tiểu thư, đợi lát nữa ta liền đem cái kia tiểu quỷ hàm răng đưa lại đây, còn có Nhạc Đồng nữ nhân kia sinh thần bắt tự. Ngươi nếu là giúp ta nguyền rủa nàng, ta nhất định sẽ thật mạnh tạ ngươi. Tầm Thiên Thiên mặt mang tươi cười, ta chờ ngươi. Ngồi ở sửa chữa tốt xe hơi nội, hướng điểm ôm cánh tay, nghiêng nghiêng nhìn đèn mặt Hạ Tích, ngựa khi giống như ở làm nũng, ánh mắt lại trào phúng, như thế nào, đau lòng. Hạ Tích lộ ra cái cười tới, như thế nào sẽ. Hướng điểm, ngươi luôn là nói ta bất công Nhạc Đồng, chính là lần này kịch bản, ta chính là làm nàng cho ngươi làm xứng, ngươi mới là thật đánh thật nữ chính, có á ức nhân vật này. Ngươi nhất định có thể so nàng càng hồng. Phần 25. Hướng điểm hừ nhẹ một tiếng, kia mau trở về lấy hàm răng đi. Đang nói, Hạ Tích di động vang lên, hắn cầm lấy tới vừa thấy, sắc mặt khẽ biến. Hướng điểm chú ý tới vẻ mặt của hắn, thanh âm bỗng nhiên đề cao, là Nhạc Đồng cho ngươi phát tin tức đi, lấy lại đây, cho ta xem. Nói, nàng đã đoạt tay đoạt lấy di động, nhìn đến tin tức, nàng tức khắc khí điên rồi, hung hăng đưa điện thoại di động ném đến trên chỗ ngồi. Ta liền nói cái này biểu tử không phải cái gì người tốt, thế nhưng muốn cho ngươi đổi đi ta. Nàng tính thứ gì? Hạ Tích đối nàng nổi điên bộ dáng thập phần chán ghét, nhíu nhíu mày, ngươi bình tĩnh một chút, nàng chỉ là nói gặp một cái ngoại hình thực thích hợp á ước thiếu nữ, làm ta có hứng thú có thể trông thấy, cũng không có làm ta đổi đi ngươi ý tứ. A, nàng có ý tứ gì ta sẽ không hiểu. Nhưng một lát, nàng lại nở nụ cười, cầm lấy chính mình di động, đưa vào Nhạc Đồng số hệ chat, bỏ thêm qua đi, Nhạc Đồng tỷ. Ta là hướng điểm, có chút kịch bản thượng vấn đề không hiểu lắm, tưởng thỉnh giáo ngươi. Thuận tay ở mặt sau cùng hơn nữa một cái gương mặt tươi cười. Nhạc Đồng ái diễn thành si, cũng thực thích đối người khác biểu diễn chỉ trỏ trỏ, nàng liền cho nàng cơ hội này. Quả nhiên, Nhạc Đồng thực mau thông qua, cái gì vấn đề? Hướng điểm, Nhạc Đồng tỷ thật là cái hảo tiền bối, nhanh như vậy liền hồi ta muốn hỏi một chút, a ước sướng Bồ Tát Man câu đầu tiên, quả linh nhẹ đã tùng hợp lại liền. Gió mát huyền bắt tiêm như sơn móng tay là có ý tứ gì a? Nay đầu từ hình như là biên kịch chính mình viết, bài đủ thượng đều tìm không thấy xuất xứ đâu. Nhạc Đồng nhìn đến tiền bối hai chữ, nhăn nhăn mày, có chút không thoải mái, nghĩ thầm chính mình cùng hướng điểm không sai biệt lắm là đồng thời xuất đạo, chỉ là hướng điểm ngay từ đầu là ca sĩ, sau lại mới chuyển hình đương diễn viên. Nhạc Đồng tỷ còn có tiền bối cái này xưng hô, nàng nhưng gánh không dậy nổi. Bất quá, nàng vẫn là đúng sự thật giải thích, là hình dung á ức tài mạo song toàn. Tóc đen giống như lông quạ buông xuống, tùng tùng vãn ở bên nhau, tư thái lười biếng, mảnh khảnh ngón tay đổ màu son sơn móng tay, kích thích cầm huyền, thanh âm gió mát. Hướng Điểm mắt trợn trắng, trở lại, nguyên lai là như thế này à, Nhạc Đồng tỷ thật là quá thiện lương, một chút đều không tàng tư. Đúng rồi, ta nhìn đến trong công ty tư liệu viết đến, Nhạc Đồng tỷ sinh nhật là ở bổn nguyệt 15 hào, đến lúc đó, đại gia có thể ở đoàn phim vì ngươi khánh sinh, ta cũng có phân đại lễ tưởng đưa cho Nhạc Đồng tỷ. Nhạc Đồng trả lời, không cần phiền thoái. Nói tốt, Nhạc Đồng tỷ không cần cùng ta khách khí a, ngươi giúp ta, ta đương nhiên phải hảo hảo cảm ơn ngươi, hơn nữa, ta thực hy vọng có thể hòa thuận vui vẻ đồng tỷ trở thành bạn tốt. Phát xong này mấy hành tự, Hướng Điểm khỏe môi câu ra cái cười tới, hảo tính tình mà đưa điện thoại di động trả lại cho Hạ Tích, nũng nịu nói, Hạ Tích, đợi lát nữa ngươi hỏi một chút Nhạc Đồng, cái kia ngoại hình thực thích hợp á ước thiếu nữ là ai. Chương 29. Tìm ý ý về đến nhà thời điểm, nhìn đến trên hàng hiên có không ít công nhân ở từ trên xuống dưới dọn đồ vật, động tĩnh rất lớn. Nàng ở hẹp hòi hàng hiên nghiêng người tránh đi một trước một sau dọn giường công nhân, cá bạc dường như hoạt tiến khẽ hở, lại nhìn đến thiếu niên gầy guộc bóng dáng, màu trắng áo thun phát họa ra bên hông thon chắc đường cong. Lệ Hành Chính đưa lưng về phía nàng, nàng theo bản năng nhìn hắn phía sau cái đuôi, nắm thật chặt đầu ngón tay, nhịn xuống đi nắm hắn cái đuôi xúc động. Nàng hỏi, Lệ Hành, ngươi đang làm cái gì? Lệ Hành quay đầu lại, cười nói, tỷ tỷ, ta ở chuyển nhà cũ, về sau ta liền trụ ngươi cách vách. Nghe được thanh âm, lớn mật dạo bước đi ra, có một chút nhảy vào nàng trong lòng ngực, thân mật mà cọ cọ, khoe mẽ nói, tỷ tỷ, sự tình đều giải quyết sao? Ta hòa Điền Thúc đều có hảo hảo đại ở trong nhà, không có đi ra ngoài Nga. Tìm ý ý vô về chơi đùa hắn bối thượng sáng bóng mau, đều giải quyết, ngươi có đói bụng không, ta cho ngươi lộc ăn. Lớn mật nghiêng đầu sợ hãi nhìn Lệ Hành liếc mắt một cái, ấp úng, không. Không cần, tỷ tỷ, ta ăn qua, là Lệ Hành. Cà ca cho ta làm cơm. Tỷ tỷ làm cơm đều là thức ăn nhanh loại, lại là canh xuông quả thủy, nửa điểm hương vị đều không có, một chút đều không thể ăn, bất quá, lời này hắn không dám nói ra. Tìm ý ý không nói cái gì nữa, ôm lớn mật vào phòng, thiếu niên nhấc chân đi theo nàng. Tìm ý ý quay đầu lại, đen nhánh đôi mắt thoạt nhìn có chút bất cận nhân tình. Nhà ngươi không phải cách vách sao, tới ta nơi này làm cái gì? Bọn họ còn ở dọn đồ vật, ta liền ở tỉ tỉ trong nhà ngồi ngồi, không thể sao? Lại nói, tỉ tỉ không phải nói tốt phải bảo vệ ta sao? Như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu, tỉ tỉ hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nói chuyện thời điểm, Lệ Hành rũ mắt xem nàng, trong mắt vượng khai thanh nhuận quang. Tìm ý ý thế nhưng có loại ảo giác, chính mình chính ôn nhu mà nghỉ chân ở hắn trong mắt chung, nàng mặc danh biệt lưu, có thể tưởng tượng đến kia bút cự khoản. Gật gật đầu, tùy tiện ngươi. Vào phòng, nồng đậm đồ ăn mùi hương ập vào trước mặt, Tìm ý ý trông thấy trên mặt bàn bãi ba đồ ăn một canh, một hơn hai tố, phân biệt là tiểu tô thịt, thanh xào đậu giá, thanh xào bầu, đều thực phù hợp Tìm ý ý khẩu vị, ngay cả canh cũng là Tìm ý ý yêu nhất uống cá trích đậu hủ canh. Lớn mật xun xoe nói, tỷ tỷ, đây là Lệ Hành ca ca làm, ngươi hẳn là còn không có ăn cơm xong đi, mau nếm thử Lệ Hành ca ca tay nghề. Lớn mật rốt cuộc vẫn là cái đơn thuần tiểu hài tử, thực dễ dàng bị thu mua, chẳng sợ lần trước hắn cảm thấy Lệ Hành là hướng về phía tỷ tỷ tới, đối hắn lòng mang khúc mắc, nhưng ăn ké chuẩn dạ, bất quá một bữa cơm, hắn liền đứng ở Lệ Hành bên này. Hơn nữa, nếu có thể khuyên tỷ tỷ về sau làm Lệ Hành tới nấu cơm, hắn cũng có thể có lộc ăn. Tìm ý nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, nhìn đến Điền Thúc chính tránh ở ban công cây xanh trông được nơi xa kiến trúc, nắm kia cái lục lạc, ánh mắt mê mang, có lẽ là ở tưởng niệm chính mình nữ nhi. Nàng ân một tiếng, kéo ra ghế ngồi xuống, vừa lúc chính mình cũng không ăn qua đồ vật, này sẽ cũng là trong bụng trống trơn, liền động nổi lên chiếc đũa. Lệ Hành tự quen thuộc mà ngồi ở nàng đối diện, chống má, cười ngâm ngâm mà nhìn nàng hơi hơi mấp máy cánh môi, xinh đẹp ánh mắt giống như phát ra quang, tỉ tỉ, ăn ngon sao? Không biết vì sao, nàng cùng Lệ Hành dáng vẻ này làm Tìm ý ý nhớ tới phía trước một lần Hạ Mao Sơn bắt yêu thời điểm, gặp được một đôi tiểu phu thê. Kia gia trượng phu là thợ săn, tiểu thê tử ôn nhu hiền huệ, trù nghệ cao siêu, liền tính là gia thường tiểu thái cũng làm sắc hương vị đều đầy đủ, lệnh người khen không dứt miệng. Trượng phu tính tình qua loa, vì nhường ra vị trí cấp Mao Sơn phái chính mình còn có các sư huynh ngồi, liền bưng chén ngồi xổm trên ngạch cửa, hự hự mà lùa cơm, hắn ăn uống đại, ngày thường lại là bán việc tốn sức, cả khuôn mặt đều mau vùi vào hải đấu đại trong chén. Tiểu thê tử dọn một cái tiểu băng ghế ngồi ở hắn bên người, mỉm cười nhìn hắn, mãn nhãn tình yêu, thường thường vô hàn bối, tiểu khiếp khiếp mà nhỏ giọng nói, ăn từ từ, ta cho ngươi để lại một chén lớn đâu. Lệ Hành giờ phút này ánh mắt, cùng cái kia tiểu thê tử không có sai biệt. Tìm ý ý tức khắc không được tự nhiên, buông chén, trong mắt tràn ngập không cao hứng, ngươi đừng nhìn ta được không. Lệ Hành hơi hơi cúi thấp đầu xuống, hắn luôn là làm ra loại này ủy khuất bộ dáng tới, tìm ý ý có loại bất đắc dĩ cảm giác, nhìn hắn đen nhánh phát đỉnh, lại nói, ngươi đi sofa bên kia ngồi đi, đi xem TV. Hảo. Lệ Hành ngoan ngoãn ứng, mở ra TV, tùy tiện truyền phát tin nổi lên một cái tiết mục, cùng lớn mật cùng nhau nhìn lên. Tìm ý ý thực mau ăn xong rồi cơm, đứng dậy thời điểm, Lệ Hành chú ý tới sau lập tức nói, tỷ tỷ, chén đũa ta sẽ thu thập. Nói, hắn đứng dậy đi vào trước bàn, biết nghe lời phải mà vây thượng tập dề, càng thêm giống cái tiểu thê tử. Tìm ý ý nhìn hắn bóng dáng, cảm thấy chính mình rất giống cái chỉ biết đương phủi tay trưởng quầy trợ phu. Nàng đem cái này quỷ dị ý niệm xua tan, xoay người vào phòng, nghe phòng bếp truyền đến ào ào tiếng nước, nghiêm túc cấp tụ tay ngọc vòng khoảnh khắc phụ chú. Tiêm chỉ chống khắc đao, nơi tay vòng thượng du tẩu, tìm ý ý tâm vô tạp niệm, linh khí tùy theo du ngư giống nhau đầu đuôi tương hàm vây ở vòng tay. Thời gian một phân nhất nhất giây qua đi, phụ chú thực mau hoàn thành, nàng lưu sướng mà thu một cái đuôi. Tìm ý ý ra phòng, muốn nhìn xem Lệ Hành có hay không rời đi, lại nhìn đến TV còn mở ra, Lệ Hành nằm ở trên sofa ngủ rồi. Lớn mật xúc thành một đoàn, bị Lệ Hành ôm ở trong lòng ngực, hắn chân trường, sofa không thể hoàn toàn cất chứa hắn cả người, đành phải co quắp mà điệp lên, cái đuôi quấn lấy chính mình mắt cá chân, đen nhánh vảy phiếm kim loại quang. Thiếu niên ngủ dung điềm tĩnh, tìm ý ý lại nhịn không được nhìn chằm chằm hắn cái đuôi xem. Một loại mạc danh xúc động làm nàng đầu ngón tay thử mà duỗi đi ra ngoài, nàng có loại cảm giác, thật lâu trước kia, chính mình liền muốn làm như vậy, hơn nữa, nàng cũng làm như vậy quá. Bởi vì, hắn vốn dĩ chính là, nàng món đồ chơi. Không biết từ đâu mà đến ý niệm chiếm cứ nàng đầu óc, tay nàng chỉ nhẹ nhàng điểm ở vảy thượng, đầu ngón tay thổi qua vảy. Vảy lập tức như là gặp được cái gì nguy hiểm, theo bản năng chót vót, giống từng hàng kiêu ngạo tiểu hàm răng. Cái kia cái đuôi giống như bị ấn xuống cái gì chốt mở, bung ra Lệ Hành mắt cá chân, ngược lại leo lên đến cổ tay của nàng chỗ, gắt gao trói buộc, rắn đuôi chuông giống nhau, hương phấn mà phát ra đà là là thanh âm. Tìm ý ý một cái không ngại, bị long đuôi đưa tới Lệ Hành trong lòng ngực, áp lớn mật nháy mắt bừng tỉnh, ố ố không ngừng, sao lại thế này? Trời tối sao? Lao lực từ hai người trong lòng ngực chui ra tới, lớn mật tức khắc choáng váng, tỉ tỉ, Lệ Hành ca ca, các ngươi. Lớn mật tức khắc minh bạch quá cái gì tới. Miêu miêu móng vuốt che lại đôi mắt, nha một tiếng nhảy vào bức màn, miêu mặt biến thành nấu chín cà chua, hai chỉ lỗ thai ống khói dường như ổ cục mạo nhiệt khí. Các ngươi tiếp tục, không cần lo cho ta. Tìm ý ý nằm ở Lệ Hành trong lòng ngực, nhìn thiếu niên gần trong gang tấc mặt, hắn đôi mắt có loại còn chưa ngủ tỉnh mê mang, lông mi hình dáng càng thêm mềm mại, trong mắt màu hổ phách như là một đoàn hòa tan mật ong, đẹp cực kỳ. Hắn bàn tay mang theo hơi mang nóng bỏng, vô tình dán ở nàng vòng eo chỗ, thanh âm giống như mê hoặc. Mặt mày gian mang theo một phần giống thật mà là giả câu dẫn, tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Long đuôi lại theo bản năng quấn lấy càng khẩn, cái đuôi chống nàng mềm mại bụng, giống như hận không thể xâm chiếm nàng hết thảy, thật sâu cắm rễ đi vào, đem nàng biến thành hắn cốt nhục một bộ phận. Lệ Hành hô hấp dần dần có điểm không xong. Hắn tim đập cũng trở nên đánh trống reo hò. Tìm ý ý bừng tỉnh bất giác chính mình lại một lần đem tiểu hoa thiếu niên áp chế. Tay nàng chống sofa, thanh âm lạnh như băng, ánh mắt cũng là lạnh như băng. Buông ra. Thiếu niên cái đuôi chỉ có thể ủy khuất mà buông ra nàng, bàn tay lại còn dán ở nàng vòng eo chỗ. Đôi mắt lơ đãng dừng ở tivi trên màn hình, mặt trên chính truyền phát tin động vật thế giới, hai điều xà chiến ở bên nhau giao phối cảnh tượng ánh vào mi mắt, hắn giống như bị sấm đánh trúng trái tim. Khóe môi lại câu ra một cái nhàn nhạt cười tới, hoàn toàn buông lỏng ra tìm ý ý tay, thực xin lỗi. Tìm ý ý quay đầu vào phòng, lại giống như bị lạc phương hướng giống nhau, xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Thanh âm nghe không ra cảm xúc, ta đi ra ngoài một chuyến. Tỷ tỷ, tai kiến. Lệ Hành nhìn chằm chằm TV thượng hình ảnh xem, trong mắt màu hổ phách lắng động lại giống nhau, nhìn không ra nửa điểm cảm tình. Nhưng hắn như là nhất nghiêm cẩn hiếu học học sinh xuất sắc ở nghiêm túc nghe giảng bài, không chút cầu thả, dáng ngồi đoan chính. Tay lại ở một chút vuốt ve chính mình cái đuôi, lông mi tùy theo yếu ớt run rẩy, tưởng tượng thấy vừa mới bị tìm ý ý đầu ngón tay vuốt ve xúc cảm, tức khắc toàn bộ lưng đều là tê dại. Nâng lên trước mắt, thiếu niên đáy mắt thủy quang liễm diễm, lông mi đôi bộ hồng đến giống như bị người khi dễ giống nhau. Xuống thang lầu thời điểm, vớt ve thủ đoạn vết chảy, tìm ý ý nhịn không được tưởng, làm Lệ Hành cùng chính mình thường xuyên tiếp xúc có phải hay không một chuyện tốt. Hắn thật sự thực dính người đến, chỉ độn như nàng đều cảm thấy có điểm không quá thích hợp, nàng tổng cảm thấy, hắn có khác sở đồ. Đem tụ tay ngọc vòng đưa đến Trương Thúy Bình trước mặt, tìm ý ý khó được không có trào giá quá cao, 1.8 vạn vòng tay. Hơn nữa khắc lên đi phủ chú, cũng liền thu 5 vạn khối. Nói như thế nào, nàng cũng là ở tại nhân gia địa phương. Trương Thúy Bình mang lên vòng tay sau, cười đến hoa dường như, ý ý, có thứ này, về sau ta nhưng yên tâm nhiều. Phần 26. Ngoài cửa truyền đến một tiếng loa thanh, Tìm Ý Ý theo tiếng nhìn lại, chỉ nhìn đến đen như mực cửa sổ xe pha lê, tựa hồ có người chính xuyên thấu qua cửa kính nhìn chính mình, ánh mắt lạnh băng, tựa như ngủ đông ở nơi tối tăm gián độc. Tìm Ý Ý thai thính mắt tinh, thị lực so người bình thường hảo không ít, nhưng người nọ mặt che đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, thấy không rõ toàn cảnh. Bên người nàng tựa hồ tản ra nồng đậm ác ý cùng âm lệ chi khí, giống như một đoàn nùng mặc, Tìm Ý Ý tức khắc cảm thấy không thoải mái, hướng tới Trương Thúy Bình nói, "A Di, ta có việc đi ra ngoài một chút." Nhưng chờ nàng một sớm ngoài cửa đi đến, chiếc xe kia lập tức quay đầu đi xa, dơ lên mênh mang bụi đất. Trong xe hướng điểm cười nhạo, nguyên lai là cái này tiểu nha đầu, xem nàng một ngơ ngác, chỉ sợ liền nhìn đến màn ảnh đều sẽ luôn cuống, Nhạc Đồng cái kia tiện nhân còn cảm thấy nàng thích hợp, nàng ánh mắt cứ như vậy. Hạ Tích mặc kệ nàng, nhìn kính chiếu hậu, chỉ là cảm thấy việc này thật là xảo. Hắn vừa muốn hướng Nhạc Đồng hỏi thăm cái này kêu Tìm Ý Ý thiếu nữ cụ thể tin tức, Tầm Thiên Thiên liền đã phát tin tức lại đây, nói cho hắn, nàng có cái tỉ tỉ kêu Tìm Ý Ý, liền ở tại Tân Hải lộ 48 hào, muốn hắn lấy hàm răng phía trước, đi nơi đó liếc nhìn nàng một cái. Còn đặc biệt cường điệu, chỉ là xem mà thôi, không cần cùng nàng có bất luận cái gì giao lưu. Tìm Ý Ý đứng ở tại chỗ, hơi hơi nhăn nhăn mày, đầu ngón tay rối đi ra ngoài, làm như ở tra xét cái gì. Phong hơi thở, cùng Liên Tử Loan hơi thở rất giống. Chẳng lẽ nói, trên xe người, cùng mặt khác 6 cụ thi cốt có quan hệ sao? Buổi tối 9 giờ rưỡi, đỉnh đầu đèn treo quang mang sáng lạ, tắm rửa xong Nhạc Đồng một bên nằm ở trên sofa làm mặt nạ, một bên nghiên đọc nhà cũ kịch bản. Hiện tại sản phẩm trong nước khủng bố điện ảnh, bởi vì đề tài hạn chế, liền tính trên đường như thế nào giả thần giả quỷ, cuối cùng kết cục phần lớn trốn bất quá bệnh nhân tâm thần làm ngộng. Nhà cũ lại là cái trường hợp đặc biệt, nó lấy dân quốc thời kỳ vì bối cảnh, giảng thuật Thẩm Trạch bên trong phát sinh các loại quỷ dị sự kiện. Nó bên trong chân chính khủng bố chỗ ở chỗ đối nhân tính mặt âm u miêu tả cùng phong kiến lễ giáo phê phán. Thí dụ như nàng đóng vai Thẩm gia Tam Di Thái Nguyễn Nguyệt Vi, rõ ràng là cái thư hương dòng dõi sinh ra tiểu thư khuê các, lại bởi vì trượng phu sớm chết, sớm quá thượng tịch mịch kiếp sống, nhưng bởi vì sinh đến mỹ mạo, liền bị Thẩm lao thái gia coi trọng, bức bách thêm dụ hống, làm nàng cùng chính mình yêu đương vụng trộm. Nghiêm khắc Thẩm gia gia quy, phong kiến đại gia trưởng Thẩm thái gia tuyệt đối quyền uy chờ thật mạnh gông xiềng áp bách hạ, Tam Di Thái không thể không phục tùng. Thẩm lao thái gia ra vẻ đạm mạo, một phen tuổi, lại có biến thái đam mê, thích đùa bỡn xinh đẹp nữ tử, đặc biệt là chỗ nữ, còn ở sau lưng bái tà vật, một cây không biết nhiều ít tuổi tác lao thụ, cũng xưng nó vì lao tổ tông. Tam Di Thái bị Thẩm lao thái gia sau lưng tra tấn, thống khổ đến chỉ có thể cho chính mình tẩy não, loại này biến thái áp lực hoàn cảnh hạ, nàng trở nên càng ngày càng tố chất thần kinh, rồi lại sinh ra một loại cùng loại sở tộc khổng chứng bệnh. Vì thế, ở vặn vẹo ghen ghét hạ, nàng đối mới vừa gả vào Thẩm Trạch, thế Thẩm gia bệnh thiếu gia Thẩm Hành Xung Hỉ ca nữ á ước mọi cách làm khó dễ. Bởi vì, trận này Xung Hỉ mặt ngoài là vì Thẩm Hành, thực tế chỉ có Tam Di Thái mới biết được, hết thảy đều là vì phương tiện Thẩm lao thái gia ám độ trần thương. Á ước là điện ảnh nữ chính, nàng người lớn lên mỹ mạo, lại có một ngụm hảo giọng nói, sướng đến một đầu hảo khúc. Trong đó nổi tiếng nhất vẫn là nàng lần đầu lên đài thời điểm sướng Bồ Tát Man, đúng là bởi vì này khúc Bồ Tát Man, nàng mới có thể bị Thẩm lao thái gia coi trọng. Bất quá, Á ước trời sinh có chút ngu dại, vào Thẩm Trạch căn bản không biết chính mình đã là tân nương tử, đại hôn ngày đó còn bị Tam Di Thái lừa gạt, cho rằng chính mình ở cùng người chơi trốn miêu miêu, tự mình liền đi lạc. Chờ hạ nhân đem nàng tìm trở về thời điểm, nàng không biết gặp chuyện gì, ngốc đến lợi hại hơn, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm, nói chính mình thấy được Long Long, còn chơi hắn cái đuôi. Sau lại, Á ước bằng vào thiện lương hài đồng tâm tính, được đến Thẩm gia ma ốm thiếu gia thích, Thẩm gia thiếu gia vì bảo hộ Á ước, liền ngầm cùng Thẩm lao thái gia chống lại. Thẩm Hành bệnh thể rời ra, không thể viên phòng, Á ước lại bị cha ra có thai, kết quả, Á ước bị Tam Di Thái cùng Thẩm lao thái gia nhận định là lơi ong bướm, kéo đi từ đường, muốn ấn tộc quy xử lý. Như vậy tình tiết, vốn dĩ quay chụp ra tới thực dễ dàng biến thành hương diễm tam cấp phiến, tìm kiếm cái lạ luân lý phiến. Nhưng là kịch bản miêu tả ra tới, liền rất có âm trầm quỷ quệt bầu không khí, thậm chí còn có một loại mạc danh bi kịch mỹ cảm, bởi vì kết cục này đây Á ước thê mỹ tự thiêu mà bế tắc thuốc. Mà nhà cũ người cuối cùng cũng đều không có kết cục tốt, chết chết, điên điên, chỉ có một đã từng cùng Á ước thân như tỷ đệ Thẩm tiểu thiếu gia không biết tung tích. Nhạc Đồng còn nhớ rõ, Hạ Tích cho nàng cái này kịch bản thời điểm, hưng phấn không thôi bộ dáng, hắn nói cái này điện ảnh chiếu sau nhất định sẽ hỏa. Lúc ấy, Hạ Tích hai mắt tỏa ánh sáng, sắc mặt đỏ lên, không khoa trương mà nói, rất giống hãm sâu độc nghiện người chịu đến thuốc viện bộ dáng, làm Nhạc Đồng đều cảm thấy không thích hợp. Nghĩ vậy, Nhạc Đồng lại nghĩ tới Hướng Điểm hôm nay tới thỉnh giáo chính mình kịch bản một chuyện, nàng thoạt nhìn giống như rất coi trọng lần này quay chụp, chính mình tùy tiện đề nghị đổi đi nàng, có thể hay không có điểm quá mức. Nghĩ đến nhập thần, Nhạc Đồng đống nhiên có điểm buồn ngủ, nàng sẽ xuống mặt nạ, lại rửa mặt, chuẩn bị lên giường ngủ. Mới vừa nằm xuống, lại phát hiện chính mình không thể hiểu được đứng lên, trên người còn ăn mặc dân quốc thời kỳ sườn xám, màu đen tơ lụa, mặt trên vẽ tảng lớn màu tím hoa mẫu đơn đồ án, từ bắp chân vẫn luôn lan tràn đến nút bọc chỗ, nhan sắc yêu mị. Nàng trong lòng ngực ôm một con mèo, kia miêu toàn thân đen nhánh, đôi mắt xanh mượt, giống như hai thốc ma trời, có chút khiếp người, Nhạc Đồng trong lòng mặc danh, trên tay lại ôm miêu, chậm rãi đi xuống lầu thang. Trong phòng khách bãi một mặt gương, nàng tứ chi giống như không chịu khống chế giống nhau, ôm miêu ở trước gương đoan trang chính mình bộ dáng. Rõ ràng vẫn là quen thuộc mặt, lại trang điểm đến phá lệ phong tình, môi sắc cũng giống như yêu mị màu tím hoa mẫu đơn, ở u ám ánh nến, như là liêu trai hồ mị tử. Đồng màu vàng lão gương chiếu ra phòng khách một góc, ám trầm gỗ đỏ ghế dựa giống như đập vỡ cái chán bà lão, trầm mặc mà ngồi xổm khói bụi sắc bức màn bên cạnh, cũ kỹ lại âm trầm. Một đôi khô khốc tay đáp ở lưng ghế thượng, mặt trên phỉ thúy nhẫn ban chỉ cùng mắt mèo cùng sắc, xanh mượt. Toa người trên ăn mặc màu đen trường quái, sơ vãn thanh thời điểm bím tóc đầu. Khuôn mặt thon gầy dàn mua, đôi mắt ao hãm, giống như một khối một tá liền tán thây khô. Nhạc Đồng có chút sợ hãi, nhưng thân thể lại không chịu chính mình khống chế, thật giống như ở bên xem người khác diễn kịch giống nhau, chẳng qua, diễn kịch người mượn chính là thân thể của nàng. Nguyệt Vi, nam nhân thanh âm dàn mua mà nặng nề, phảng phất từ phân mộ phát ra tới. Nàng quay đầu lại, buông xuống trong lòng ngực miêu, thâm tình chân thành mà nhìn hắn, thanh âm tiểu mị đến nghe không ra là chính mình, lao ra. Nàng giẫm lên thước tha bước chân, hướng tới ghế trên người mà đi, phần đầu gối lên hắn đầu gối, đồ màu tím sơn móng tay tay xả giống nhau lay động sinh tư. Dừng lại. Nhạc Đồng chỉ cảm thấy một trận khủng hoảng, liều mạng tưởng rời đi hắn, chính là thân thể như thế nào đều không nghe sai sử, nàng ngẩng mặt. Nam nhân dùng khô khốc tay vướt ve nàng ngôi, thanh âm hàm hàm hồ hồ, giống như tạp một ngụm đàm, ghê tởm đến Nhạc Đồng chỉ nghĩ trốn, nhưng thân thể như cũ không nghe sai sử. Hắn mắng nàng, đáng phụ. Nàng dùng mê say phóng đãng biểu tình phụ họa. Ta là, Nguyệt Vi là lao ra một người. Nhạc Đồng hận không thể cho chính mình hai bàn tay, thật ghê tởm, nàng mới không có như vậy hạ tiện. Nồng đậm xạ hương hơi thở thẳng bức chóp mũi, nàng nhìn đến một cái khô khốc xấu xí đổ vật ly chính mình cực gần, già nua thanh âm mang theo sền sệt dục vọng, lại đây. Tức khắc, mãnh liệt ghê tởm cảm làm Nhạc Đồng thiếu chút nữa ngất qua đi, nàng rốt cuộc ném ra nam nhân tay, phát ra một tiếng thét chói tai. À, mở mắt, Nhạc Đồng ngơ ngác mà nhìn trần nhà, hoảng loạn mà mở ra đèn. Đem chính mình xúc thành một đoàn, trong mắt không tự giác phiếm nước mắt. Nàng như thế nào sẽ làm loại này hoang đường ngộng? Mơ thấy chính mình thành Tam Di Thái Nguyễn Nguyệt Vi, còn cùng cái kia lão nam nhân thâu hoan. Kia không phải kịch bản tình tiết sao? Nhạc Đồng yết hầu một trận kịch liệt ghê tởm, nhảy xuống giường, đi vào phòng vệ sinh một trận đại phun đặc phun, phun đến dạ dày một trận toan, một trận khổ. Đại rốt cuộc phun xong, tay nàng sủi lơm mà đặt ở bên cạnh cái ao, lại nghe đến đường một tiếng. Mới vừa mua dương chi ngọc vòng đột nhiên mở tung, thanh âm thanh thúy mà rơi xuống nước đầy đất, cắt qua nàng ngón chân, màu đỏ sẫm máu tươi thấm ra tới. Chương 30. Làm xong kia một hồi ác mộng, Nhạc Đồng cả đêm đều không có ngủ, đem ngón chân thương băng bó hảo, nàng mở ra đèn ôm đầu gối ở phòng khách khâu ngồi một đêm. Ngày hôm sau ngày mới lượng, người đại diện nam tỷ liền an bài xe tới đón nàng đi đoàn phim, nam tỷ nhìn đến nàng cái dạng này, lo lắng nói, "Đồng Đồng, không có việc gì đi, ngươi khí sắc như thế nào kém như vậy?" Không có việc gì. Nhạc Đồng mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, có thể là tối hôm qua xem kịch bản nhìn đến quá muộn, dù sao hôm nay cũng chỉ là khởi động máy nghi thức làm tốt sau, ta liền đi khách sạn nghỉ ngơi, nam tỷ, ta sẽ điều chỉnh tốt làm việc và nghỉ ngơi, đừng lo lắng. Cái kia mộng như vậy ghê tởm, nàng không nghĩ nói cho nam tỷ. Nam tỷ là thật sự đau nàng, nhịn không được rong dài, ngươi chính là như vậy đua tính tình, ai, thật không biết nên nói ngươi cái gì hảo. Đúng rồi. Ta làm ngươi cầu cái bùa hộ mệnh gì đó, ngươi đi cầu sao? Ta biết ngươi không tin này đó, bất quá, loại này diễn, vẫn là đến, có điều cố kỵ. Nhạc Đồng hơi hơi mở mắt, ta mua cái vòng ngọc tử, chính là, tối hôm qua không cẩn thận quăng ngã nát. Nàng cũng không có đem tối hôm qua sự tình liên tưởng đến quỷ quái trên người. Nam tỷ lại rất tin cái này, nghe được lời này sắc mặt đều thay đổi. Đồng Đồng, ta liền nói ngươi không nên tiếp loại này diễn, ngươi chính là cầm nhiều ít thưởng ảnh hậu, cái gì kịch bản không phải tùy tiện chọn. Phim kinh dị có cái gì hảo diễn, hơn nữa, Hạ Tích đạo diễn làm ngươi diễn cái vai phụ, vẫn là thảo người ngại vai ác. Nam tỷ, là ta chính mình tưởng diễn nhân vật này. Nam tỷ lập tức trừng mắt đánh gãy, ta biết ngươi sẽ là người, là vì cảm tạ hạ đạo đề bạn, mới đáp ứng diễn loại này điện ảnh. Chính là ngươi cũng muốn vì chính mình tiền đồ suy xét ta, lần này, nhân ra rõ ràng là kéo ngươi cho người khác làm đá cây chân. Nói, lại thở dài, ai, này vòng tay cũng nát, thuyết minh vì ngươi chắn một kiếp, chuyện này mặt sau thủy còn thâm đâu, đồng đồng, nếu không, đem này diễn đẩy đi, dù sao tiền vi phạm hợp đồng chúng ta cũng trả nổi. Nhạc đồng chịu không nổi nam tỷ rong dài, dứt khoát nhắm hai mắt lại, nam tỷ, ta mệt nhọc, tới rồi quay chụp địa điểm lại đánh thức ta. Nam tỷ xem nàng như vậy, biết nàng nói cái gì sẽ không xiếc đẩy rớt, thở dài, đệ thảm cái ở trên người nàng, nhỏ giọng nói thầm, quật tính tình. Cuối cùng, nàng lại mở ra di động, vào huyền học trang web, tính toán cho nàng cái này tổ tông cầu cái bùa hộ mệnh hoặc là trừ tà vật trang sức linh tinh. Tìm ý ý đang ngồi ở trước bàn vẽ bùa chú, đồng nhiên nhận được Trần Đại Sơn điện thoại. Trần Đại Sơn ngữ khí ảo não, tìm cô nương, giả đạo trưởng hôn mê vài thiên, vẫn luôn đều ở ta phòng cho khách đợi, tỉnh lại liền không thấy bóng dáng, ta cũng liên hệ không thượng hắn ai, ngươi công đạo chuyện của ta, ta làm tạm. Tìm ý ý ân một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Trần Đại Sơn có chút ngượng ngùng, tìm cô nương, ngươi tìm giả đạo trưởng là có cái gì chuyện quan trọng sao? Không có gì. Tìm ý ý không nghĩ làm người thường biết quá nhiều, lại hỏi, lần trước làm ơn Trần Tổng tìm người tìm được không có. Trần Đại Sơn một đốn, khả năng còn muốn một đoạn thời gian, này kinh hà thị lớn như vậy, liền tìm như vậy một cái tiểu nữ hài, không khác biển rộng tìm kim, ngài nếu là cấp nói, ta gọi người nhiều hỏi thăm hỏi thăm. Tìm ý ý không nói cái gì nữa, Trần Đại Sơn lại ấp úng nói, tìm cô nương, ngươi cùng Triệu đội trưởng có phải hay không có quan hệ gì à? Phần 27. Ngươi là nói Triệu Vô Mong. Ta cùng hắn chỉ thấy quá một hai lần, chỉ tính sơ giao. Trần Đại Sơn ha hả nở nụ cười. Chính là Triệu đội trưởng giống như rất quan tâm ngươi, còn hướng ta muốn ngươi dây số, cảnh sát nhân dân yêu cầu sao, ta loại này tiểu thị dân như thế nào có thể không phối hợp, ngài sẽ không trách ta đi. Sẽ không, điền tâm tâm sự, còn thỉnh Trần Tổng nhiều để bụng. Nhất định nhất định. Bung di động, tìm ý lại nghĩ tới Triệu đội lớn lên trương giống như sư phụ mặt. Chẳng lẽ, hắn cùng sư phụ thật sự có quan hệ sao? Dưới ngòi bút phủ chú có một bút vô ý hoài, nàng đem phủ chú xoa nhăn, ném vào giấy soạn. Dương mắt nhìn đến thiếu niên dựa môn chính nhìn chăm chú nàng, nửa khuôn mặt bị chiếu sáng đến thông thấu, tìm ý ý đôi mắt đen nhánh, có việc. Lệ Hành cười nói, tỷ tỷ, ngươi cùng ta tới, ta có cái đồ vật phải cho ngươi xem. Tìm ý ý theo bản năng cự tuyệt, ta không có hứng thú. Thiếu niên tươi cười càng thêm động lòng người, thành thạo, là có thể làm tỷ tỷ kiếm càng nhiều tiền đồ vật, tỷ tỷ xác định bất hòa ta cùng đi nhìn xem sao. Tìm ý ý rũ rũ lông mi, đứng dậy, kia đi thôi. Thiếu niên này luôn là có thể nắm chắc được nàng uy hiếp, nhưng cố tình làm nàng vô pháp cự tuyệt. Đi theo Lệ Hành phía sau, nàng không tự giác đem ánh mắt định ở hắn thắt lưng thượng, long đuôi mọc ra tới địa phương, đống nhiên cảm thấy, so với chân chính long, Lệ Hành càng như là nửa người nửa long tồn tại. Cái này làm cho nàng nhớ tới rất nhiều trong truyền thuyết thần minh, đại bộ phận đều là một nửa người hình thái, một nửa động vật hình thái. Thí dụ như, người đầu thân rắn nữ hoa nương nương. Nghĩ vậy, tìm ý ngực không biết toát ra từ đâu mà đến bực bội. Thiếu niên phảng phất có thể nhận thấy được nàng chuyên chú ánh mắt ngừng ở chính mình sau eo chỗ, nện bước đống nhiên ngừng lại, tìm ý không phản ứng lại đây, cái chán vô ý đụng tới Lệ Hành lưng. Cứng rắn cốt thượng bám vào mỏng mà nhận thịt, dầu có co giãn, cũng không có tưởng tượng như vậy gầy yếu, ngược lại như một tòa tú lệ dây núi, xu thế đá lởm chởm, lại không đột ngột. Tìm ý ngửi được thiếu niên trên người có dễ ngửi hơi thở, giống tùng hương, là nàng thực thích hương vị. Trên người hắn có rất nhiều đặc thù đều là nàng thích. Hắn thanh âm mang theo ý cười từ trong lồng ngực truyền đến, dầu dĩ, tỉ tỉ. Tay nàng không chút khách khí mà đẩy hắn bối một chút, đen nhánh đôi mắt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, ngươi làm gì bỗng nhiên dừng lại. Lệ Hành đáy mắt màu hổ phách hơi ám, khóe môi cười tìm ý nhìn không thấy, không có nàng trước mặt ngoan, ngược lại có điểm hư, thực xin lỗi. Lệ Hành lãnh nàng đi vào thư phòng, máy tính chính mở ra, Lệ Hành đẩy nàng ngồi vào ghế trên, chính mình tắc cung eo. Cánh tay hoàn nàng, đùa nghịch nổi lên con chuột, hồn nhiên không cảm thấy là một cái cỡ nào ái muội tư thế. Tỷ tỷ, ta giúp ngươi làm một cái trang web, về sau người khác muốn tới tìm tỷ tỷ mua phù chú hoặc là trừ yêu hóa sát linh tinh, liền có thể thông qua trang web hẹn trước, sau đó tỷ tỷ di động liền có thể thu được, có phải hay không thực phương tiện? Ân. Tìm ý đôi mắt định ở trang web thượng, tên rất đơn giản, đã kêu Mao Sơn Phái, còn có huyền học giới ban phát liên tử loan nhiệm vụ hoàn thành sau chứng thực, thất cấp tiêu chí. Lệ Hành hỏi nàng, cụ thể hạng mục, tỷ tỷ tưởng như thế nào định giá? Phù chú 3 vạn khởi bước, bắt quỷ trừ sát 20 vạn khởi bước, trừ tà vật trang sức coi tình huống 5 vạn đến 10 vạn không đợi. Định giá như vậy quý, tỷ tỷ không sợ bán không ra đi sao? Không sợ, định giá tiện nghi bán nhiều nói, ta sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, chi bằng một đơn nhiều kiếm. Lệ Hành nghe, nhịn không được nở nụ cười, tỷ tỷ thật sẽ làm buôn bán. Thiếu nữ nhìn chằm chằm màn hình, đen nhánh đôi mắt ảnh ngược với Lệ, nàng không có nhận thấy được chính mình dường như bị hắn đùng ở trong ngực, nghiêm túc nói, Lệ Hành, cảm ơn ngươi. Tuy rằng nàng cảm thấy hắn có khác sở đồ, nhưng thiếu niên này, trừ bỏ cảnh trong mơ làm nàng có chút không thoải mái ngoại, đối nàng vẫn luôn thực hảo. Hắn nhìn chăm chú nàng tiểu xảo vành thai, vánh như ngọc, bạch như nha, nhuận như châu, nghĩ đến chính mình môi đã từng hôn môi quá nàng thủy thai, trái tim hơi ma, ngón tay cuộn tròn, không khách khí. Người đại diện nam tỷ làm việc rất nhỏ, riêng là vì cấp nhạc đồng mua bùa hộ mệnh, liền phiên biến huyền học trang web, hóa so tâm ra, mỗi một nhà môn phái lai lịch nàng đều phải hảo hảo tuần tra. Huyền học giới nổi tiếng nhất môn phái đó là Ly Sơn Phái, chính là Ly Sơn Phái phủ chú là Hạ Lượng, mỗi ngày định đồng hồ báo thức đều đoạt không đến. Mặt khác hơi chút nhiệt một chút môn phái, phủ chú cũng rất khó cấp được, mà bừa bãi vô danh môn phái, phủ chú nhưng thật ra thừa rất nhiều, chính là hiệu quả giống nhau. Chờ nhìn đến một cái tân Mao Sơn Phái, nam tỷ tức khắc dừng đổi mới ngón tay, tinh tế lật xem. Mao Sơn Phái giống như đã từng cũng là huyền môn danh môn chính phái. Bất quá không biết là bởi vì tị thế vẫn là đánh môn phái này giả danh lừa bịp người quá nhiều, thanh danh dần dần không bằng trước kia. Hiện tại thế nhưng lại gặp được. Chờ nhìn đến phủ chú giá cả, nàng nhịn không được nói thầm, tam vạn khối, như vậy quý. Hơn phân nửa là kẻ lừa đảo đi. Nhưng nhìn đến trang web có huyền học cấp bậc chứng thực, nàng lại có chút do dự, muốn hay không thử mua sắm. Bên người nhạc đồng không biết mơ thấy cái gì, nhăn lại mày, thoạt nhìn rất là thống khổ, nam tỷ cắn răng một cái, vẫn là hạ đơn. Tam vạn liền tam vạn. Dù sao đối đồng đồng tới nói, chỉ là một bút tiền trinh. Nàng thực mau điền hảo nhạc đồng tin tức cùng quay chụp địa điểm địa chỉ, xoay tiền qua đi, lại ghi chú nói, phiền thoái đạo trưởng mau chóng đem phủ chú đưa lại đây, tín nữ ngày gần đây ác mộng liên tục. Thu được tin tức, tìm ý cớ lại cũng mở nhìn, nhịn không được lộ ra cười tới, nhanh như vậy sinh ý liền tới rồi. Tỷ tỷ, ta giúp ngươi đi đưa đi. Lệ Hành nhìn thiên duyệt phim ảnh thành địa chỉ, thật dài lông mi che đậy con người. Tìm ý đứng dậy, không cần, dù sao không xa, ta chính mình đi liền hảo, ngươi giúp ta hảo hảo chiếu cố lớn mật. Không biết chọc đến hắn trong lòng cái nào vui sướng điểm, Lệ Hành nở nụ cười, nên được thương ngoan, hảo. Thiên duyệt phim ảnh thành thực mau liền đến, xuống xe, nhạc đồng còn có chút nhấc không nổi kính, nam tỷ đành phải một đường kéo nàng. Nhà cũ cảnh bố trí hảo, bước vào cao cao ngạch cửa, bước vào giếng trời trong viện, nơi này là lâm thời nghỉ ngơi chỗ. Chỉ thấy đoàn phim các diễn viên liền vây quanh ở nhà cũ trước đại môn, có xem kịch bản, có xem nhà cũ bố cục, có ở bổ trang. Những người này đều là chuyên nghiệp một nhóm kia, danh khí đều không lớn, lại tới rất sớm, đều là vì có thể cho Hạ Đạo lưu lại ấn tượng tốt. Làm nhạc đồng ngoại ý muốn chính là, hướng điểm lần này cũng sớm tới rồi, nàng phô trương rất lớn, ở giếng trời chính giữa bảy cái lều trại nhỏ giống nhau ô che nắng, bên trong phóng một cái đằng giường, nàng liền nằm ở trên giường, hưởng thụ chuyên viên trang điểm giúp nàng hóa trang. Nhìn đến nhạc đồng, nàng lộ ra cười tới, thanh âm lại kiều lại ngọt, nhạc đồng tỷ, sớm a ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn khí sắc không phải thực hảo. Đang muốn thượng trang hướng điểm màu da trong trắng lộ hồng, mặt mày diễm lệ, mà tố nhan nhạc đồng tắc có chút tiểu tụy. Tất cả mọi người nhìn qua đi, khe khẽ nói nhỏ. Hoa, thật là nhạc đồng lão sư. Hảo mỹ a, nhưng ngọt nhưng muối, lại mỹ lại táp. Cũng có người nói thầm, bất quá, nàng khí sắc như thế nào kém như vậy a? Đúng không? Ta như thế nào cảm thấy lần này nhạc đồng thế nhưng bị hướng điểm diễm áp, trách không được, hướng điểm có thể trở thành lần này nữ chính. Một bên nam tỷ nghe ra hướng điểm lời nói có ẩn ý, xuống mặt, hướng điểm tiểu thư hảo thủ bút, chính mình mang chuyên viên trang điểm, chúng ta đồng đồng đã có thể tùy tính nhiều. Hướng điểm không sao cả nói, không có biện pháp, con người của ta chú ý quán. Nhạc đồng không muốn cùng nàng so đo, vô vô nam tỷ tay, thấp giọng nói, nam tỷ, đừng cùng nàng nói thêm cái gì. Rốt cuộc. Chúng ta là tới đóng phim, mà không phải bước trên thảm đỏ. Nói, nàng đôi mắt mang theo ý cười dừng ở hướng điểm trên người, tự nhiên hào phóng. Đúng rồi, hướng điểm, kịch bản thượng còn có cái gì không hiểu nói, tùy thời có thể tới hỏi ta. Hướng điểm ngọt ngào cười, nhất định. Trong lòng lại cách hướng cực kỳ, mặt đều lạnh xuống dưới. Nhạc đồng ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, cũng không phải nhậm người xoa nắn mềm quả hồng, giam ba câu cũng có thể khí người chết khiếp. Chung quanh người ngửi được vị, ý vị thâm trường mà nhìn hai người. Nhỏ giọng nói, xem ra nhạc đồng cùng hướng điểm từng có tiết là thật sự. Nam tỷ đỡ nhạc đồng, dọn cái ghế, ngồi xuống một phiến cửa hông hạ. Nhạc đồng không có quản những người khác ánh mắt, nhìn về phía bốn phía. Nhà cũ đối cảnh thực chuyên nghiệp. Giếng trời là lộ thiên thức, vây quanh giếng trời kiến trúc đó là thẩm trạch một đám phòng, một góc khai một phiến cửa tròn, môn liên tiếp hậu trạch khúc chết đường nhỏ. Bên trong núi giả đan sen, sức lấy tùng tùng phong lan, trúc ảnh che phủ, tinh xảo cổ xưa, rất có giang nam lâm viên hương vị. Chính là, đỉnh đầu bao trùm chính là một tầng ám sắc ngói đen, phi kiểu dựng lên, xúc nhật nhạt vũng nước, rêu phong lan tràn mà xuống, leo lên xanh mượt lao đẳng, mặc dù là mặt trời rực rỡ thiên, cũng sẽ chiết xạ ra âm lánh hơi thở. Người dần dần tới tề, Nhạc Đồng lưu ý đến đóng vai Thẩm Hành chính là một cái tuyển tú xuất thân tiểu thị tươi, lớn lên thực ngọn, là hiện tại lưu hành chó con thức bộ dạng, tên là Ninh Tươi Thắm. Hắn nhìn cùng Hướng Điểm quan hệ không tồi, Hướng Điểm thuộc về trời sinh hoa hoa mặt kia một quải, tuy rằng hòa thuận vui vẻ đồng tuổi sắp xỉ, nhưng thoạt nhìn vẫn là thiếu nữ bộ dáng, hơn nữa trang dung phóng đại nàng ngọn, cùng Ninh Tươi Thắm đứng chung một chỗ không hề không khỏe cảm. Hai người vừa nói vừa cười, nhìn thật sự có vài phần CP cảm. Lúc này ngay cả Nhạc Đồng không thể không thừa nhận, Hướng Điểm bề ngoài tuy rằng so ra kém ngày hôm qua gặp được ý, nhưng vẫn là thích hợp nhân vật này. Ước chừng 9 giờ, Hạ Tích lại đây, phía sau còn đi theo hắn mời đến đạo sĩ, chuẩn bị khai đàn tố pháp. Đây là hành nội ước định mà thành quy củ, phàm là đóng phim phía trước đều sẽ định một cái ngày lành cách làm tế thần, một phương diện phù hộ quay chụp thuận lợi, một phương diện cầu phúc điện ảnh có thể có hảo phòng bán vé. Giếng trời chính phía dưới bãi một phương bàn thờ, mặt trên cung phụng trái cây cùng heo sữa nướng, chính phía trước bãi đỉnh đầu lư hương, sương khói vân vít. Chờ đạo sĩ làm xong pháp, đó là có địa vị các diễn viên cùng nhau qua đi dâng hương. Đạo sĩ ở phía trước niệm thật dài lời chúc. Nhạc Đồng tiếp nhận tiểu đạo sĩ đưa qua hương, đang muốn ở Hạ Tích dẫn đầu hạ cùng Hướng Điểm, Ninh Tươi Thắm cùng đi dâng hương. Mới vừa tới gần án đài, đống nhiên ngửi được bên người một trận như có như không tanh hôi hương vị, tựa như hư thối thịt khối. Nhạc Đồng ngực một trận nặng nề, nhìn qua đi, bên người nàng chính là Hướng Điểm. Hương vị tựa hồ là từ nàng cổ gian phát ra, nàng thuận thế nhìn về phía nàng cổ gian, chỉ thấy nàng tuyết trắng cổ bị một tầng màu lam nhạt khăn lụa bao lấy, loang thoáng lộ ra từng đạo hứ thanh, tròn tròn, giống như móng tay véo ra tới. Nhạc Đồng biết rõ giới giải trí là cái đại trào nhuộm, nam nữ chi gian lui tới không ít, cho rằng chính mình nhìn thấy gì không nên xem, đang muốn rời mắt, lại liếc đến một mặt yêu mị hồng. Nàng có loại xúc động, bình tĩnh nhìn nàng chỗ cổ, Hướng Điểm trên cổ mang một cái kỳ quái mặt dây. Phía dưới là một cái bình nhỏ, bên trong đỏ tươi một mảnh, thoạt nhìn như là huyết, lại giống như có sinh mệnh màu đỏ đồ vật, ôm nhau, nắm thành một đoàn, màu đỏ chất lỏng trung gian còn phao một cái màu trắng đồ vật, không biết là xương cốt vẫn là hàm răng, nhìn rất là quỷ dị. Nhạc Đồng trên tay bò lên nổi da gà, đó là cái gì? Nhạc Đồng tức khắc cảm thấy thực không thoải mái, từ đầu lanh đến chân, giống như bị cái gì thực âm lanh tả môn đồ vật nhìn thẳng. Thanh hôi vị tựa hồ chính là từ cái kia mặt dây lộ ra tới. Nàng cuống quýt quay đầu đi, đồng thời, bàn thờ phía dưới dường như có thứ gì đang nhìn nàng. Nàng đôi mắt không chịu khống chế mà nhìn qua đi, bàn thờ bị nặng nề vải đỏ che đậy, tươi đẹp đến giống như bị máu tươi nhuộm dần quá. Mặc danh thanh hôi vị nùng đến làm Nhạc Đồng ngực khó chịu, đầu váng mắt hoa, nhưng nàng lại là người gô giống nhau, thẳng lăng lăng nhìn án đế, một con xanh tím tay nhỏ đang ở án đế sờ tới sờ lui, còn cùng với hài đồng ấu chỉ tiếng cười. Khanh khách cuộm, mẹ, mẹ. Đạo sĩ lời chúc niệm xong, chờ đến Nhạc Đồng dâng hương thời điểm, mọi người phát hiện Nhạc Đồng sững sờ ở tại chỗ, trên mặt biểu tình cứng đờ, giống như một cái giật dây rối gỗ. Nam tỷ nhịn không được nhắc nhở, Đồng Đồng, ngẩn người làm gì nha? Đến ngươi. Nhạc Đồng phản ứng lại đây, đi đến án trước đài, ngón tay nhéo hương, dơ lên cao đỉnh đầu, đã bái tam bái. Hương mau cắm vào lư hương chung thời điểm, bàn thờ đột nhiên quơ quơ, án thượng quan đế thần tượng oanh một tiếng, thẳng tắp hướng tới Nhạc Đồng tạp tới. A. Những người khác sợ tới mức thét chói tai, Nhạc Đồng lão sư, mau rời đi. Phần 28. Nhạc Đồng tay chân tê mỏi giống nhau, động đều bất động, trừng lớn mắt thấy mặt đỏ trường dâu quan nhị ra chiều nàng trợn mắt giận nhìn. Giống như muốn múa may thanh long hiển nguyệt đao định quỷ vực, chém yêu nghiệt, quét ngang 3000. Nam tỷ tim thắt lại, chạy nhanh tiến lên kéo Nhạc Đồng, Đồng Đồng. Chương 31. Nam tỷ như vậy lôi kéo, hai người đều bị xả đến ngã xuống trên mặt đất. Quăng ngã toái quan đế giống ly Nhạc Đồng bên chân chỉ có 1-2 cm. Nhạc Đồng tỷ, không có việc gì đi. Trung quanh một mảnh ồ lên, đại gia sôi nổi xung tới. Nhạc Đồng bạch mặt lắc lắc đầu, bị người đỡ đứng dậy, trên mặt đất, quan đế giống mặt trái ngã xuống, trong tay một chế thanh long hiển nguyệt đao tạp ở cũ nát gạch xanh khe hở. Nếu là nàng vừa rồi không có bị nam tỷ đẩy ra, kia thanh đao này sẽ chỉ sợ ở giữa nàng chán, mặc dù là một chế phẩm, cũng đủ nàng dễ chịu. Nàng trong lòng toát ra một trận hàn ý. Theo bản năng nhìn phía bàn thờ phía dưới, lại ngơ ngẩn, kia chỉ xanh tím sắc tay nhỏ không thấy. Là ảo giác sao? Hạ Tích mặt tức giận sắc, chất vấn đạo sĩ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? quan đế lao ra giống không phải các đạo trưởng bãi sao. Dẫn đầu đạo sĩ cũng lòng còn sợ hãi, thật cẩn thận nói, có lẽ là nơi này có thứ gì va chạm quan đế lao ra, bần đạo còn phải nhìn xem, hạ đạo yên tâm, bần đạo cùng các sư đệ sẽ nghĩ cách hảo hảo mà đem kia đồ vật thỉnh đi, khởi động máy nghi thức trước tạm dừng đi. Vậy phiên toái đạo trưởng. Hạ Tích lại quay đầu đối trợ lý nói, tiểu trình, ngươi đi mang các diễn viên làm quen một chút bối cảnh cùng đạo cụ, thuận tiện thử xem trang phục tạo hình. Trợ lý liền mang theo các diễn viên rời đi giếng trời, hướng tới nhà cũ bên trong phòng hóa trang đi. Trong đám người có phạm nhân nổi lên nói thầm, này diễn sẽ không thật sự có vấn đề đi. Ta nghe nói thật nhiều lần, rất nhiều đồng hành chụp loại này điện ảnh đều sẽ gặp được chút vô pháp giải thích việc lạ. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, may mắn ta sớm có chuẩn bị, đi chùa miếu cầu đùa hộ mệnh. Giữa sân còn dư lại kinh hồn chưa định Nhạc Đồng cùng Hướng Điểm, Hạ Tích đi vào Nhạc Đồng bên người, không có việc gì đi. Không có việc gì, ta có thể là ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, tinh thần có điểm hoảng hốt. Nhạc Đồng chống cười, ta đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút, buổi chiều là có thể bình thường công tác, sẽ không kéo đoàn phim tiến độ. Hạ Tích thở dài, thủ hạ ý thức tưởng đáp ở nàng trên vai, Nhạc Đồng, kỳ thật ngươi không cần như vậy đua. Nhưng đảo mắt nhìn đến Hướng Điểm lạnh lùng nhìn chính mình, Hạ Tích tiếng nói căng thẳng, tay cắm hồi túi quần, hảo đi, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng Hướng Điểm nói một chút diễn, có việc liên hệ ta. Hảo. Nam tỷ ôm Nhạc Đồng vai, muốn mang nàng đi nghỉ ngơi, đống nhiên nhìn thấy ngạch cửa rào bước tiến lên tới một cái tiểu cô nương, nàng một bụng khí xung ra, cái gì phá đoàn phim, chiêu bảo an cũng không phụ trách nhiệm, tùy tùy tiện tiện khiến cho người vào được. Nàng nhìn chằm chằm tìm ý xem, khẩu khí cũng không quá ôn nhu, tiểu cô nương, nơi này là đoàn phim, không thể tùy tiện vào. Ta là tới đưa phụ chú. Tìm ý liếc mắt một cái liền thấy được sắc mặt tái nhợt Nhạc Đồng, trên người nàng hắc khí so lần trước nhìn thấy càng trọng, nghĩ đến âm sát quỷ mị đã quấn lên nàng. Nhạc Đồng cảm giác chính mình trên người mạo hàn ý, trong xương cốt giống cất giấu từng viên băng tra. Hảo lãnh. Có thể thấy được đến tìm ý, nàng tái nhợt mặt vẫn là nở rộ ra một cái ý cười, ý, như thế nào là ngươi a? Ngươi vừa mới nói cái gì phụ chú? Nam tỷ tức khắc hiểu được, là ta giúp ngươi mua đùa hộ mệnh. Lại nhìn tìm ý, ngươi là Mao Sơn phái đại sư, như thế nào như vậy tuổi trẻ? Ngươi cùng Đồng Đồng nhận thức. Nhạc Đồng nhẹ nhàng gật đầu, ân, ngày hôm qua ở Ngọc Khí cửa hàng mới vừa nhận thức. Nói, lòng bàn tay bỗng nhiên bị thiếu nữ lạnh băng đầu ngón tay nhẹ nhàng mở ra, một cái màu vàng phù chú chít thành hình tam giác nhét vào chính mình trong tay. Nhạc Đồng nhìn tìm ý con ngươi, vừa muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên ngơ ngẩn. Lòng bàn tay phù chú ở phát ấm, tiếp theo, trên người nàng hàn ý cũng giống như xua tan một ít. Nàng nhịn không được nhìn chằm chằm nó xem. Đây là chúng ta Mao Sơn phái phụ chú, có thể trừ tà. Thiếu nữ đôi mắt hắc không thấy đế, đỉnh đầu ngói đen che khuất quang, cho nàng mặt bịt kín một tầng âm u, cả người nhìn quỷ mị ưu lệ. Nàng đột nhiên hỏi nói, tỷ tỷ gần nhất có phải hay không đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật? Tỷ tỷ ấn đường bị tà khí xâm lấn, buổi tối nhất định rất khó an nghỉ. Nam tỷ nửa tin nửa ngờ mà đánh giá tìm ý. Ai ngờ, Nhạc Đồng lại sắc mặt biến đổi, thanh âm yếu đi vài phần. Ý, ngươi thật là Mao Sơn phái đệ tử sao? Tìm ý gật gật đầu. Đến cái này phân thượng, Nhạc Đồng không tin tà tâm đã dao động, nàng dắt lấy tìm ý tay, giọng nói phát khẩn. Ta tối hôm qua đích xác làm một cái thật không tốt mộng, hơn nữa, vừa rồi bái quan nhị ra thời điểm, thiếu chút nữa bị thần tượng tạp đến, còn có, khi đó, ta ở bàn thờ phía dưới thấy được một con tiểu hài tử tay, tím tím xanh xanh, đặc biệt dò người, lại một hồi đã không thấy tăm hơi, ta không biết ta là xuất hiện ảo giác, vẫn là thật sự. Đúng phải ta. Nam tỷ sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, Đồng Đồng, ngươi vì cái gì không nói sớm, khẳng định là này diễn có vấn đề, ta liền nói làm ngươi không cần tiếp, ngươi cố tình như vậy quật. Nhạc Đồng xin giúp đỡ nhìn tìm ý. Tìm ý thuận thế nhìn về phía đã bị thu thập tốt giếng trời, gió lùa một trận tất tất tác tác vang, thổi qua bên cạnh người khi, nàng nghe thấy được một loại hư thối tanh hôi hơi thở. Ánh mắt dừng ở sâu thẳm cửa tròn bên trong, bốn phía yên tĩnh, chụp ảnh vắng lặng. Ở tuyết trắng trên vách tường phóng ra ra từng đạo bóng dáng, vặn vẹo hình dạng giống như một bãi lan tràn khai bùn lầy. Tìm ý đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn ướt, thanh âm thực nhẹ, không phải ảo giác, là thật sự có dơ đổ vật quấn lên ngươi. Nàng nhìn chăm chú Nhạc Đồng, ngươi có thể đem tối hôm qua cảnh trong mơ cùng ta giảng một lần sao? Nhạc Đồng sắc mặt có chút xấu hổ, lại vẫn là gật đầu, hảo, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương, ta cẩn thận cùng ngươi nói. Vì làm diễn viên càng tốt tiến vào nhân vật. Hạ Tích an bài các diễn viên liền ở tại nhà cũ bên trong, hơn nữa dựa theo kịch bản bên trong nhân vật xuất diễn cho đại gia phân chia phòng, phân phối đến trang phục đạo cụ sau, các diễn viên liền từng người hoạt động đi. Hướng Điểm phòng đó là điện ảnh nữ chính A Ước phòng. nơi này bị bố trí thành hôn phòng bộ dáng, gia cụ đều là dân quốc phòng, dùng đều là thượng niên đại gỗ xưa, trầm tĩnh điển nhã. Chỉ là, phòng này ánh sáng đen tối, ám sắc khắc hoa trên giường chi màu đỏ trướng màn, xa xa nhìn, không cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy âm trầm. Hướng Điểm ngồi ở đồng màu vàng gương trang điểm trước khẽ trước ngực màu đỏ mặt dây, tươi đẹp khỏe môi mang theo một mặt cười lạnh, thứ này thật là có dùng, Nhạc Đồng bất quá là dựa vào gần một ít, hôm nay kia thần tượng liền thiếu chút nữa tạp trung nàng, đáng tiếc, không có thật sự tạp đến nàng. Hạ Tích trầm mặc mà đứng ở nàng sau lưng, nhìn nàng, chỉ cảm thấy Hướng Điểm giờ này khắc này không giống như là người sống, ngược lại giống họa bị quỷ, điểm mỹ túi ra hạ lại là rắn rết tâm địa. Nhạc Đồng nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, này diễn cũng đừng chụp, ngươi biết rõ ta là lấy nàng tới phủ ngươi, còn không chịu buông tha nàng, Hướng Điểm, ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn. Hướng Điểm đống nhiên nắm lấy mặt dây, móng tay thật sâu lâm vào thịt trùng, ta tàn nhẫn, ngươi như thế nào không nói chính ngươi tàn nhẫn. Có một cái như vậy ái thê tử của ngươi, còn quản không ở lại nửa thân cùng ta thông đồng ở bên nhau, đồng thời lại đối Nhạc Đồng ôm gây rối tâm tư. Nói, Hướng Điểm đống nhiên ngọt ngào mà nở nụ cười, Hạ Tích, ngươi biết Nhạc Đồng vì cái gì không thích ngươi sao, bởi vì, chúng ta là một đường người, giống nhau ghen tị, ngoan độc, vặn vẹo, càng không chiếm được đồ vật càng muốn, ngươi xem à, chúng ta hai cái mới là nhất xứng đôi, không phải sao. Hạ Tích âm trầm mà nhìn nàng. Hướng Điểm đứng dậy ôm lấy hắn eo, ngửa đầu nhìn hắn, môi đỏ hé mở, mị nhãn như tơ, rắn độc nên cùng rắn độc ở bên nhau. Hạ Tích, chỉ cần ngươi tâm một ngày không có hoàn toàn thuộc về ta, ta liền một ngày sẽ không làm ngươi thích người hảo quá. Nữ nhân cười ngâm ngâm, nhưng trong mắt đều là khiêu khích cùng câu dẫn. Hạ Tích thiết hầu nắm thật chặt, môn bị gắt gao đóng lại, cái này địa phương cách âm thực hảo, bọn họ hoàn toàn là ở vào một cái cấm kỵ ẩn nấp không gian. Một cái kích thích coi yên vui, thần bí vườn địa đàng. Hạ Tích không thể không thừa nhận chính mình tính xấu, càng là không chiếm được, càng là bối đức, hắn liền càng muốn chấm luân. Hướng Điểm loại này hư nữ nhân, đích sắc có thể cho hắn mang đến cực đại kích thích. Hắn đông nhiên cúi đầu, hung ác mà hôn nàng ngôi, hai người thực mau ôm nhau, ở khắc hoa trên giường lăn làm một đoàn. Hướng Điểm mềm mại thân thể phập phồng, đôi mắt nửa hạp, mê lim mà nhìn chằm chằm trướng màn thượng theo cá chép diễn liên xem, trong miệng phát ra đứt quãng thanh âm. Một đoạn tuyết trắng chân câu tại mép giường, câu lấy giày, lắc lư lay động. Đồng nhiên, cổ chân tốt nhất giống có thứ gì bò quá, mang theo loài rắn đặc có âm lãnh, loại này lạnh băng hàn ý làm Hướng Điểm nhịn không được co rúm lại một chút, đồng tử mở to, biểu tình dữ tợn mà nhìn phía Hạ Tích sau lưng. Hạ Tích tê một tiếng, nhéo nàng cằm, thanh âm khàn khàn, làm sao vậy? Giống như có xà. Hướng Điểm ôm hắn, đem chân quấn lên, lại hoảng sợ, a. Nàng nhìn đến, chính mình cẳng chân, rậm rạp đều là vảy, lạnh lẽo, đen nhánh, loài rắn độc hữu vảy. Càng đáng sợ chính là, chúng nó giống như có sinh mệnh lực giống nhau, từ mắt cá chân chỗ không ngừng hướng về phía trước sinh trưởng, thực mau bao trùm nàng toàn bộ chân, đảo mắt muốn tới eo lưng thượng trường. Hướng Điểm sợ tới mức liều mạng muốn hướng giường trốn, bàn tay loạn trảo, chân loạn đặng, tà chân. Sao lại thế này? Như thế nào hội trưởng ra vậy tới? Bị đá chung, Hạ Tích kêu lên một tiếng buông lỏng ra nàng, một phen bắt được nàng chân, gắt gao nắm lấy cẩn thận xem xét, đôi mắt thường đỏ, ngươi điên rồi, chính ngươi hảo hảo xem, nơi nào có cái gì vậy? Hướng Điểm lông mi treo nước mắt, ngốc ngốc nhìn về phía chính mình chân, chân bóng như trước, căn bản không có vậy tồn tại. Vừa mới cái loại này chân thật đến đáng sợ xúc cảm, chẳng lẽ là ảo giác? Hạ Tích thấy nàng như vậy một cái thần kinh hề hề bộ dáng, tức khắc không có hứng thú. Xoay người phải đi, Hướng Điểm gắt gao ôm lấy hắn, đừng đi. Người muốn đi đâu? Đưa lưng về phía nàng, Hạ Tích biểu tình chán ghét, nhưng thanh âm ôn nhu đến giống trấn an, đừng sợ, ngươi trang phục hẳn là sửa hảo, ta giúp ngươi lấy lại đây thử xem. Hướng Điểm nhìn hắn rời đi, đồng nhiên cảm thấy trong phòng lánh đến hoảng, nàng siết chặt ngược mặt dây, không phải là bởi vì cái này tà môn đồ vật sinh ra hào giáp đi. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền tưởng đem thứ này ném đến Nhạc Đồng bên người đi. Có thể tưởng tượng khởi Tầm Thiên Thiên dặn dò quá chính mình, cái này mặt dây yêu cầu dùng nàng nhiệt độ không khí dưỡng 3 ngày, mới có thể chân chính nguyền rủa đến Nhạc Đồng, đem nàng hồng mệnh chuyển cho chính mình, mà chính mình vận rủi mang cho nàng. Hướng Điểm lại đem tay thả xuống dưới, khoe môi câu ra một nụ cười lạnh, lại một chút không có lưu ý đến, một cái tế lưu lưu bộ dễ, giống như mọc đầy vảy con rắn nhỏ, nhìn trộm nàng liếc mắt một cái sau, lại từ giường phùng trung lặng yên không một tiếng động mà chui vào dưới nền đất. Tối hôm qua, ta mơ thấy chính mình biến thành kịch Nguyễn Nguyệt Vi, cùng kịch Trung Thẩm Lao Thái gia, yêu đương vụ trộm. Nhạc Đồng gian nan mở miệng, cuối cùng đem cái kia âm u đáng sợ mộng nói ra tới, tìm ý sắc mặt không thay đổi mà nghe xong, không hề có nàng tuổi này nữ nhi ra rụt rè cùng thẹn thùng. Một bên nam tỷ lại cả người phát lệnh. Nàng nhớ rõ cái này nội dung, lúc ấy xem kịch bản thời điểm, vì Nhạc Đồng danh dự suy nghĩ, nàng mãnh liệt yêu cầu đem này đoạn hương diễm xuất diễn xóa rớt. Hạ Tích cũng đồng ý, nói chính mình sẽ đem này đoạn nội dung biểu hiện đến càng thêm mịt mờ, sau đó dùng một cái tương đối nghệ thuật màn ảnh sơ lược. Đồng Đồng như thế nào còn sẽ làm loại này ác mộng? Tìm ý ý lại rất bình tĩnh, lúc sau đâu, ngươi có hay không gặp được cái gì kỳ quái sự? Ta ở phòng vệ sinh phun thời điểm, ngày hôm qua mua vòng tay không cẩn thận quăng ngã nát, mảnh nhỏ còn hoa bị thương ta ngón chân. Tìm ý ý nói, ngươi ngày hôm qua gặp được hẳn là tinh mị, nó có điểm giống cấp thấp diễm quỷ, mượn sáng tạo loại này cảnh trong mơ hấp thu người sống tinh khí, nghiêm trọng sẽ làm người rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, may mắn cái kia vòng tay nó giúp ngươi chắn một lần kiếp. Phần 29. Nhưng ta êm đẹp, như thế nào sẽ chọc phải cái loại này quỷ quái? Tìm ý ý nhìn nàng, nó là bị trên người của ngươi hắc khí hấp dẫn tới, ngươi gần nhất có hay không tiếp xúc quá cái gì kỳ quái người hoặc là sự. Nhạc Đồng bạch mặt, do dự nói, phía trước không có, chính là, ta vừa mới nhìn đến đoàn phim có cái diễn viên trên cổ mang một cái kỳ quái mặt dây, ta không cẩn thận nhìn thoáng qua, bái quan nhị ra thời điểm, ta liền thấy được tiểu hài tử tay, còn kém điểm bị tạc thương. Cái kia mặt dây trông như thế nào? Liền một cái bình nhỏ giống nhau, bên trong rót đầy màu đỏ chất lỏng phao một cái màu trắng đồ vật, nhìn không biết là xương cốt vẫn là hàm răng. Nam tỷ nhịn không được lẩm bẩm, nghe liền rất tà môn, không phải là vì ai vì hồng mà làm đường ngang ngõ tắt đi. Tìm ý ý hỏi, cái kia hiện tại mặt dây ở ai trên người? Nhạc Đồng nhẹ giọng nói, là chúng ta bộ điện ảnh này diễn viên chính, nàng kêu Hướng Điểm. Tìm ý ý trầm mặc một hồi, lông mi rung động, tỷ tỷ. Ngươi muốn biết rốt cuộc sao lại thế này sao? Nhạc Đồng liều mạng gật đầu. Vậy ngươi có thể mang ta thấy thấy nàng sao? Nếu ta không đoán sai nói, cái này Hướng Điểm rất có thể là ở dưỡng tiểu quỷ. Hơn nữa, nàng mục đích là muốn hại ngươi. Trong phòng buồn đến hoảng, Hướng Điểm ngồi không được, một mình ra phòng, đi ở thật sâu hành lang, tính toán đi cùng Ninh Tươi Thắm tâm sự kịch bản. Nàng nhìn ra được tới, Ninh Tươi Thắm đối chính mình rất có hảo cảm. Hướng Điểm nhịn không được tưởng, Ninh Tươi Thắm là hiện giờ đương hồng thần tượng. Nếu có thể cùng hắn thông đồng, nàng tài nguyên lại nhiều một phần bảo đảm, nàng tuy rằng ái Hạ Tích, nhưng càng có rất nhiều xuất phát từ một loại ham muốn chính phủ, nàng yêu nhất vẫn là chính mình. Buông xuống nhánh cây ở nàng đỉnh đầu đong đưa, phát ra rất nhỏ tiếng vang, không biết vì sao, Hướng Điểm cảm giác bốn phía đặc biệt tan tĩnh, ngay cả đối diện Ninh Tươi Thắm phòng nhắm chặt. Nàng nghỉ chân nhìn kỹ khi, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một cái kiêu ngạo thanh âm, á ức. Hướng Điểm nhĩ tiêm giống như bị băng truy đâm, lạnh vô cùng, nàng hoảng sợ. Xoay người lại nhìn đến một cái dân quốc trang điểm nha hoàn, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là người sống. Hơn phân nửa là đoàn phim diễn vai quần chúng, nghĩ đến cùng nàng lôi kéo làm quen. Hướng Điểm liếc nàng, này nha hoàn trang điểm tiểu cô nương lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, ánh mắt lại rất hung, nhìn rất là điêu ngoa, nàng nhăn lại mày, quát lớn, ngươi ai à? Hiểu hay không quý củ? Nha hoàn dường như không thấy ra nàng không kiên nhẫn, không khỏi phân trần mà đem một cái đồ vật nhét vào nàng trong lòng ngực, á ức. Đây là Tam Di Thái cho ngươi đưa lại đây giày, ngươi mau thử xem hợp không hợp chân. Trong lòng ngực như là bị tắc một khối ướt ngượng ngùng đông, còn cùng với ẩm ướt lạn sợi bông vị. Cái quỷ gì đồ vật? Hướng Điểm nháy mắt tới tính tình, phủi tay tưởng đem đồ vật ném đến này áo rồng nha hoàng trên mặt, lại tức khắc ngơ ngẩn. Đây là một đôi nửa cũ giày thêu, màu đỏ rực, thập phần tinh tế nhỏ xinh, giày trên mặt chế một quả bánh nhuận minh châu, ngon cái lớn nhỏ. Vừa thấy đến kia cá chép diễn lá sen đồ án, nàng liền nhịn không được nghĩ đến vừa rồi trên chân mọc ra tới vậy, tức khắc đem giày thêu quăng đi ra ngoài, bụng mặt thét chói tai, cái quỷ gì đồ vật, lấy đi. Giày u cục lăn xuống ở dưới bậc thang, chôn nhập bụi cỏ chung, màu đỏ tươi một mảnh, bên trong tất tất tác tác chui ra ngón cái phẩm chất con rắn nhỏ. Hướng Điểm một trận ác hàn, xoay người tưởng cấp cái kia giả thần giả quỷ tiện nha đầu một cái bàn tay, lại phát hiện cái kia tiểu nha hoàng thế nhưng hướng tới cửa tròn mà đi. Hướng Điểm mang câu, thiện nhân. Nhấc chân theo qua đi. Lại nhìn đến tiểu nha hoàn vào một cái phòng khách, nàng quỳ gối một cái ôm miêu nữ nhân trước mặt, yên thị mị hành, Tam Di nãi nãi, cái kia á ức đem giày nhận lấy. Nữ nhân du mắt, một chút mà vớt ve miêu, thanh âm vũ mị, lại mang theo thượng vị giả lãnh đạm, đông thước, ngươi làm thực hảo, quay đầu lại ta làm ma ma cho ngươi nhiều chi chút tiền thưởng. Đa tạ Tam Di nãi nãi. Tiểu nha hoàn nằm ở trên mặt đất mang ơn đội nghĩa. Nữ nhân ăn mặc một thân màu đen sơn xám, mặt trên thêu tảng lớn màu tím hoa mẫu đơn. Tư thái quyến rũ, cả người dường như một gốc cây nở rộ hoa anh túc, mang theo sương mù nguy hiểm. Đại Hướng Điểm thấy rõ ràng nàng dung mạo, tức khắc tức giận đến ngứa răng, Nhạc Đồng. Nguyên lai là nàng tiện nhân này ở sau lưng giả thần giả quỷ. Vừa muốn nhấc chân qua đi tìm nàng tính sổ, nàng trong lòng ngực miêu như là nhận thấy được cái gì, dương mắt nhìn lại đây, lộ ra một đôi xanh mượt con ngươi, giống như sâu kín ma chơi. Hướng Điểm đáy lòng Mạc Danh chợt lạnh, bước chân cũng định trụ. Kia miêu dường như có linh tính, đối thượng Hướng Điểm đôi mắt sau, nó giống như một cái người sống giống nhau, khóe môi kéo kéo, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. A! Hướng Điểm bị hoảng sợ, vội vàng về phía sau lui, Tam Di Thái giống như không nghe được nàng thanh âm, cũng không nhìn nàng, một mình ôm miêu, vén rèm đi vào nội thất. Thiện nhân! Hướng Điểm thầm mắng. Liên ở nàng cho rằng chính mình muốn ngã xuống đi thời điểm, lại bị người từ phía sau vững vàng tiếp được, người kia ôm ấp thực lãnh, trên người có nhàn nhạt tùng hương vị. Nàng vội vàng quay đầu lại, nhìn đến một cái chưa bao giờ gặp qua xinh đẹp thiếu niên chính ngậm cười ý nhìn chính mình. Thiếu niên nhìn có chút ốm yếu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt là nhàn nhạt màu hổ phách, ôn nhu lại tính mỹ. Hướng Điểm tâm trong nháy mắt nhảy đến bay nhanh, có chút buồn bực, hắn là người nào? Thiếu niên thanh âm cũng thực ôn nhu, giống như xuân phong quất vào mặt, không có việc gì đi. Nói xong, hắn sắc mặt biến đổi, đống dưng buông lỏng ra Hướng Điểm, bụng mặt kịch liệt mà ho khăn lên, tê tâm liệt phế. Hướng Điểm vội vàng tiến lên, ngươi làm sao vậy? Thiếu niên ngón tay thật sâu nắm lấy cổ tay của nàng, đau đến nàng thiếu chút nữa đem hắn ném xuống đi, nhưng hắn ngưỡng mặt nhìn nàng, đôi mắt đỏ lên, nhìn nhu nhược đáng thương, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Không có người có thể cự tuyệt thiếu niên loại này ánh mắt, Hướng Điểm vội hỏi, như thế nào giúp? Dược. Ta muốn dược. Thiếu niên thở phi phò, trên người tùng hương vị phiếm lạnh lẽo, không chút để ý giống nhau thổi tới Hướng Điểm mi đoan. Nàng trong lòng một trận phát ngứa, vội không ngừng ứng, cái gì dược, ta giúp ngươi lấy. Vừa dứt lời, thiếu niên cười khẽ lên, mặt mày trung hiện lên vài tia lệ khí, khuôn mặt thoạt nhìn yêu mị không ít, liền dùng ngươi huyết nhục thế nào. Một trận hàn ý từ lòng bàn chân bò lên, bên người thiếu niên không biết tung tích, Hướng Điểm túi đầu vừa thấy, không biết tên rễ cây giống như xúc tua giống nhau quấn lấy nàng chân tức tức mà thượng, thực mau vòng đến nàng trên cổ, chậm rãi buộc chặt. Chương 32. Hướng Điểm cảm giác chính mình mau bị kia kỳ quái dây đằng lập chết, mãnh liệt sợ hãi cảm làm nàng bàn tay ở giữa không trung loạn trảo, áp bách cùng hít thở không thông bức cho nàng ngực khí một chút bị bài trừ đi. Thực mau, nàng cả người vô lực mà tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, giống mắc cạn ở bãi bùn cá. Chính tâm sinh tuyệt vọng, lại nhìn đến trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi màu đỏ sẫm cá chép diễn liên dày đều, mặt trên chuế một viên long nhãn lớn nhỏ minh châu, bạch oánh oánh, chiếu sáng chết sau, như thu thủy một hoàng. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía giày theo chủ nhân, đó là một cái lớn lên thật xinh đẹp thiếu nữ, tóc đen như quả linh, sơ thành rũ ti búi tóc, mềm mại mà rũ ở tiêm nộn cổ bên. Thiếu nữ đôi mắt lớn lên cực hảo, hắc lại lượng, giống như thủy tẩy quá mắt mèo thạch, nàng thẳng tắp nhìn nàng, lại giống như đang nhìn những thứ khác, ngây thơ lại thiên chân. Nàng bàn tay lại đây, lộ ra một đoạn mảnh khảnh ngó sen cổ tay, mặt trên búi một cái tơ hồng, thẳng thượng hệ cánh hoa sen trạng lục lạc, nhoáng lên liền đinh linh linh vang. Hướng Điểm gian nan ra tiếng, cứu, cứu, ta. Thiếu nữ giống như ở tìm cái gì, đối nàng kêu cứu phảng phất giống như không nghe thấy, thẳng lướt qua nàng. Nàng vừa đi vừa đong đưa lục lạc, thanh âm tinh tế nhẹ nhàng, chim hoàng oanh dường như, chỉ thấy, nàng cung eo ở dưới bàn tìm cái gì, long long, ngươi ở nơi nào nha. Ở trong phòng dạo qua một vòng, nàng cũng chưa được đến đáp lại, dứt khoát cả người chui vào bàn đế, giận dỗi dường như lẩm bẩm, ta không tìm lạc, ta cũng muốn giấu đi. Làm ngươi rốt cuộc tìm không thấy ta. Hướng Điểm thống khổ mà quay cuồng, thế mới biết chính mình gặp một cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử. Mắt thấy dây đằng càng rảo càng chặt, nàng trong lòng toát ra khắc cốt oán hận tới, gắt gao trừng mắt bàn đế thiếu nữ. Thiện nha đầu. Phía sau lại truyền đến một trận tiếng bước chân, Hướng Điểm lại một lần vội vàng quay đầu lại, lại mắt lộ ra sợ hãi. Là vừa mới cái kia kỳ quái xinh đẹp thiếu niên, bất đồng chính là, hắn thoạt nhìn so vừa rồi càng thêm phúc hậu và vô hại. Hướng Điểm vẫn là sợ hãi, nàng liều mạng đem chính mình cuộn thành một đoàn, khả thân thượng dây đằng cư nhiên ngừng lại, nàng không dám làm ra đại động tĩnh, chạy nhanh hoán thông thả và cấp bách xúc hô hấp. Thiếu niên cũng không có nhìn đến nàng, thẳng tắp hướng tới án đế mà đi, xúc lên rũ xuống tới khăn trải bàn, tiểu tâm mà hống thiếu nữ, ý, ngoan, ra tới. Thanh âm so vừa rồi đối với chính mình còn muốn ôn nhu, phảng phất đối diện thiếu nữ là cái gì hy thế chân bảo. Không ra. Thiếu nữ thực không vui, cố ý con hắn. Lộ ra một đoạn tuyết trắng tế cổ, thiếu niên đầu ngón tay duỗi qua đi, nhẹ nhàng méo méo nàng thủy thai, thưởng thức giống nhau. Nàng nhịn không được kiều kiều nở nụ cười, ngứa, nơi này, không cần sờ. Thiếu niên tiếp tục kiên nhẫn dụ hứng nói, ý, ngoan, ra tới cho ngươi chơi cái đuôi, được không? Âm u trung thiếu nữ nghe được lời này, đôi mắt lập tức sáng lên, xoay người tiểu miêu giống nhau nhào vào thiếu niên trong lòng ngực, vui sướng mà cọ cọ, thanh âm ăn mật giống nhau ngọt, muốn chơi cái đuôi. Thiếu niên thuận thế ôm lấy nàng, tùy ý nàng cô a la giống nhau treo ở trên người mình, ngón tay nhẹ nhàng lau khô nàng dơ hề hề khuôn mặt, thanh âm hơi khàn, buổi tối lại chơi, được không? Hướng Điểm nhịn không được cười lạnh, buổi tối chơi cái đuôi, thật là đủ dâm đãng trò chơi. Thiếu nữ lại có chút bất mãn, hoàn hắn cổ, làm nũng giống nhau nhỏ giọng nói thầm, kẻ lừa đảo. Thiếu niên màu hổ phách con ngươi nhìn chằm chằm nàng, ý ý, ngươi kêu ta cái gì? Kẻ lừa đảo A Hành. A Hành là kẻ lừa đảo. Thiếu nữ lại nhảy mà lặp lại, tay dây mây giống nhau vờn quanh thiếu niên cổ, lung lay, trên tay lục lạc thanh thúy rung động. Thiếu niên cánh tay nâng nàng ngông, làm nàng không từ chính mình trên người rơi xuống, ngón tay nhéo nhéo nàng hơi kiểu chóp mũi, ta là kẻ lừa đảo A Hành nói, vậy ngươi chính là ngốc tử ý ý, chúng ta trời sinh một đôi. Thiếu nữ có chút oán hận, đôi mắt đỏ lên, không đốc. Ta muốn long long, ta muốn cái đuôi. Nàng làm ầm ĩ lên, ở thiếu niên trong lòng ngực lô mãng loạn cọ, giống như bị lớn lao hủy khuất, đôi mắt lại nhìn chằm chằm hắn mặt, tựa hồ tìm kiếm cái gì mục tiêu, hung ba ba nói, không cho, cắn ngươi. Nàng môi tìm được thiếu niên trên mặt thoạt nhìn mềm mại nhất địa phương, hung hăng cắn đi xuống. Thiếu niên hô hấp trong nháy mắt rối loạn, sắc mặt từng hồng, hắn theo bản năng gắt gao siết chặt thiếu nữ eo, đảo khách thành chủ, công thành chiếm đất. Hai người ôm nhau không coi ai ra gì mà hôn môi. Thiếu nữ khỏe môi tràn ra nhỏ vụ đưa mư, trí tước tiểu nột. Cậu nam nữ. Hướng Điểm thầm mắng, nhắm hai mắt lại, bên hai chuyển đến hỗn độn tiếng bước chân, tựa hồ là hai người đi xa, đãi mở mắt ra, Hướng Điểm tức khắc sửng sốt. Trong phòng khách chỉ còn lại có thiếu niên một người, hắn đứng ở minh ám chỗ giao giới, thẳng lăng lăng nhìn ngoài cửa, tươi cười tối tăm lại ác liệt, cùng vừa rồi bộ dáng giống như khác nhau như hai người, thật không cam lòng xem các ngươi ở bên nhau a. Hướng Điểm hơi hơi trừng lớn mắt, cái này kêu A Hành thiếu niên. Chẳng lẽ là nhân cách phân liệt sao? Ngay sau đó lại phản ứng lại đây, A Hành, ý ý, kia không phải nhà cũ nam nữ vai chính sao? Hướng Điểm không thể minh bạch rốt cuộc sao lại thế này, nhưng trên người nàng dây đằng giống như có thể nhận thấy được thiếu niên cảm xúc, lại trong nháy mắt xoắn chặt. A. Hướng Điểm đau đến chết đi sống lại, đồng tử tan rã một cái trước mắt ảo giác cũng nước gợn giống nhau tùy theo tiêu tán. Vừa mới, là ảo giác sao? Chỉ chốc lát sau, Hướng Điểm liền hoàn toàn mất đi chi giác. Tay chân lạnh băng mà nằm ở làm cũ gạch đá xanh trên sàn nhà. Đi ngang qua áo rồng diễn viên nhìn thấy nằm trên mặt đất, sắc mặt xanh tím Hướng Điểm, sợ tới mức kêu to, người tới à, Hướng Điểm tiểu thư nàng té xỉu. Ninh tươi thắm là trước hết đổi tới, hắn một phen bế lên Hướng Điểm, xông thẳng đám người ngoại đi, biểu tình là che giấu không được nôn nóng, ngượng ngùng, phiền thoái nhường một chút. Phần 30. Bốn phía nhân thủ vội chân loạn, tránh ra, gọi người, loạn thành một nồi cháo. Hạ Tích là lúc sau mới đổi tới, nhìn đến hiện trường dáng vẻ này, trầm khuôn mặt đối bốn phía nói, còn thất thần làm cái gì, mau kêu xe cứu thương. Hắn ánh mắt phức tạp mà dừng ở Ninh tươi thắm trong lòng ngược Hướng Điểm trên người. Nàng trên cổ mơ hồ lộ ra dây đằng quấn quanh quá ứ thành, phía trước bị cái kia quỷ hài tử véo vết bầm ngược lại bị che khuất. Bên người có người nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, sao lại thế này? Đầu tiên là Nhạc Đồng, tiếp theo lại là Hướng Điểm, này diễn sẽ không thật sự có cái gì vấn đề đi. Cũng có người nhìn chằm chằm Ninh tươi thắm ý vị thâm trường, các ngươi không cảm thấy, Ninh tươi thắm đôi Hướng Điểm quá để ý sao? Bọn họ có phải hay không ở trộm luyến ai a? Nghe được này đó thanh âm, Hạ Tích quay đầu lại, quát lớn đám người, nơi này không có việc gì, các ngươi nên làm gì đi. Đám người chậm rãi tan đi, nhưng mỗi người trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang lên vài phần bất an. Hạ Tích mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại, đống nhiên nhìn đến cửa tròn kia đầu Nhạc Đồng đi ra. Bên người còn đi theo một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Ninh tươi thắm bóng dáng rời đi, tìm ý ý hướng tới Nhạc Đồng nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, xem ra chúng ta đã tới chậm một bước. Đông nhiên nghe được đỉnh đầu nhánh cây đàn sen che phủ thanh, nhịn không được nghỉ chân, ngửa đầu nhìn kỹ, nàng hiện tại liền đứng ở một cây củ khúc lao dưới tàng cây. Sắc sỡ bóng cây phóng ra đến nàng dày trên mặt, giống như từng con mở đôi mắt. Tìm ý ý cảm thấy thực không thoải mái. Nhạc Đồng một phen vãn trụ nàng cánh tay, ý ý, đợi lát nữa. Ta cho ngươi thấy một người. Nói xong, nàng lại hướng tới Hạ Tích lộ ra cái cười tới. Hạ đạo, lần trước nói người, ta cho ngươi mang lại đây, chính là nàng, nàng kêu tìm ý ý. Hạ Tích nhìn nàng, bóng cây hạ, thiếu nữ khuôn mặt sức lấy bóng ma, lại trải lên nước gợn quang ngân, hai chiếu rọi, có vẻ trong sáng như nguyệt. Trong nháy mắt, Hạ Tích nghe được chính mình kia trái tim sao động bất an thanh âm, đôi mắt ám ám. Trách không được Nhạc Đồng sẽ đối này thiếu nữ rất là tán thưởng, quả nhiên là tuyệt sắc. Hắn nhấc chân đã đi tới, hướng tới tìm ý ý cười đến hòa khí, bàn tay lại đây, ngươi hảo, Tầm tiểu thư. Ai ngờ, thiếu nữ mí mắt hơi sốc, bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt một cái, biểu tình lãnh đạm, ngươi hảo. Tay lại không chịu vươn tới, cùng hắn tương nắm. Trước mắt nam nhân, khuôn mặt tuy rằng tuấn lãng, nhưng mà mắt mang đào hoa, môi hồng răng trắng, là cái hoa ngôn xảo ngữ chủ. Hơn nữa, trên người hắn còn có loại thực làm nàng không thoải mái hương vị, mặc dù bị nước hoa cổ lộ biển che giấu, vẫn là làm Tìm Ý Ý cảm thấy chán ghét. Tìm Ý Ý thái độ lãnh đạm, Hạ Tích cũng không giận, ôn thanh đối Nhạc Đồng nói, Tầm tiểu thư ngoại hình khí chất đích sắc đều thực xuất sắc, chỉ là A Ước nhân vật này đã định rồi xuống dưới, lâm thời đổi đi biến số quá lớn, bất quá, Tầm tiểu thư nếu cô ý nói, ta có thể cho nàng đảm nhiệm ta tiếp theo bộ điện ảnh nữ chính. Nhạc Đồng lún đồng tiền như hoa, so khen chính mình còn muốn vui vẻ. Tìm Ý Ý bỗng nhiên buông lỏng ra Nhạc Đồng tay, có chút không cao hứng, xin lỗi, ta nói không có hứng thú. Nàng xoay người phải rời khỏi, Nhạc Đồng đành phải hướng tới Hạ Tích xin lỗi mà cười cười, lại liên thanh đối Tìm Ý Ý bồi tội, Ý Ý, thực xin lỗi a, ta chỉ là quá thích ngươi, nhịn không được đem ta yêu thích áp đặt đến trên người của ngươi, nếu ngươi không có hứng thú, ta về sau không để cập tới, ngươi không cần giận ta. Không quan hệ. Tìm Ý Ý nhưng thật ra không như thế nào để ý, lộn trở lại hướng điểm té xỉu thính ngoại, ngừng lại, chỉ vào bên trong nói, vừa mới, cái kia hướng điểm chính là ở chỗ này té xỉu, ta xa xa nhìn đến hướng điểm trên người quanh quẩn một cổ tà khí, ta hoài nghi, nàng rất có thể tao ngộ tới rồi cái gì quỷ dị sự tình. Có phải hay không bị nàng dưỡng tiểu quỷ phản phệ? Tìm Ý Ý đi vào, đánh giá phòng khách bốn phía bố trí, ánh mắt dừng ở án đế, không tự giác có chút ngơ ngẩn, trước mắt có cái gì cảnh tượng chợt lóe rồi biến mất. Mau đến làm nàng vô pháp bắt giữ, chỉ cảm thấy ngực mạc danh khó chịu. Nàng nhẹ giọng nói, không phải tiểu quỷ, mà là, càng đáng sợ đồ vật. Nhạc Đồng ngơ ngẩn, mạc danh hàn ý len lỏi toàn thân, so tiểu quỷ còn đáng sợ, kia. Sẽ là cái gì? Có lẽ là trong phòng thái âm lạnh, thiếu nữ thanh âm nghe sâu kín, ta tạm thời cũng không thể xác định, xem ra, hướng điểm tuy rằng muốn hại tỷ tỷ, nhưng đồng thời, cũng có người muốn hại nàng. Là ai? Có lẽ là giáo nàng dưỡng tiểu quỷ người. Kia, làm sao bây giờ? Tìm Ý Ý đốn một hồi, nhìn chăm chú Nhạc Đồng, khó được lộ ra ý cười tới, mặt mày chung mang theo vài tia linh động cùng giảo hoạt, "Tỷ tỷ, ngươi muốn biết hết thể chân tướng sao?" Nhạc Đồng bị nàng tươi cười mê hoặc, ngơ ngác gật gật đầu. "Vậy ngươi tiêu tiền mướn ta đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Nhạc Đồng không có do dự, "Hảo, bao nhiêu tiền?" "Ta làm nam tỷ đánh cho ngươi." Thiếu nữ ngón tay duỗi ra tới, nhẹ nhàng khoa tay múa chân, mi mắt cong cong, "Tiền đặt cọc 20 vạn." Sự tình giải quyết lúc sau, lại phó 40 vạn. Nói, nàng lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, ta còn có một cái giúp đỡ, ngày mai ta cùng hắn cùng nhau lại đây, hắn ra khắc tính, ta đi về trước chuẩn bị một chút, trong khoảng thời gian này đều sẽ cùng tỷ tỷ đại ở bên nhau. Lệ Hành cùng nàng ước hảo, lúc sau làm nhiệm vụ kiếm tiền đều cho nàng, nàng dù sao không cần bạch không cần. Hảo, Nhạc Đồng thực sảng khoái, lại nói, đến lúc đó Ý Ý còn có người giúp đỡ liền làm bộ là ta tiểu trợ thủ đi. Ta sẽ làm nam tỷ cho ngươi an bài trụ địa phương, bất quá, ngươi đêm nay không ở ta bên người, ta sợ ta sẽ không lại gặp được cái gì việc lạ. Tìm Ý Ý nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt nước gợn thanh dạng, tỷ tỷ yên tâm, trên người của ngươi có ta cấp phủ chú, nhất định sẽ không có việc gì. Thiếu nữ chậm rãi đi xuống bậc thang, tiêm ảnh biến mất ở viên cổng vòng ngoại. Nhạc Đồng nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc quay đầu lại, xuyên qua khúc chiết hành lang, chuẩn bị về phòng của mình nghỉ ngơi. Bốn phía chúc ảnh ào ào. Ở trong gió lay động không chừng, Trúc Diệp phiêu truy mà xuống, dừng ở trên hành lang, giống như hạ một hồi tinh tế mưa nhỏ. Nhạc Đồng đi qua ở mềm ấm phong manh trung, đi ngang qua một bụi âm ú ẩm ướt núi giả khi, đột nhiên nghe được một trận đứt quãng tiếng ca, quả linh nhẹ đả tùng hợp lại liền, gió mát huyền bắt tiêm như sơn móng tay. Thiếu nữ thanh âm u miểu, còn mang theo giang nam vùng sông nước đặc có ngô nông mềm giọng, huyền chuyển êm hay. Nhạc Đồng nhịn không được nghỉ chân cẩn thận nghe, sắc mặt bỗng dưng trắng, tiêu ca từ thập phần quen thuộc. Rõ ràng là á ước sướng Bồ Tát Man. Quả linh nhẹ đả tùng hợp lại liền, gió mát huyền bắt tiêm như sơn móng tay. Ánh trăng vòng ca đài, mỹ nhân trục xương ngủ tới. Bối đèn hồng nước mắt đọa, chân ngọc niếp kim tỏa. Nung chiều thề bình sinh, vô tình hận không thành. Kia điệu vốn là thê lương, thiếu nữ thanh âm kiều giòn, còn mang theo một loại không dành thế sự thiên chân, ngược lại làm này đầu Bồ Tát Man có loại đồng giao quỷ dị. Mặc danh hàn ý làm Nhạc Đồng cơ hồ vô pháp nhúc nhích, nàng trong tay gắt gao nắm lấy phù chú. Ánh mắt không chịu khống chế mà định ở núi giả kia đầu. Ngay ảnh sáng ngời, một cái sơ rũ ti búi tóc thiếu nữ chính đưa lưng về phía chính mình, ngồi ở một cái núi giả đối thượng. Nàng dưới chân niếp một đôi chuế minh châu dày đều, tiểu xảo đủ nhoáng lên rung động, minh châu quang phóng ra ở váy đế, nước gợn dường như tỏa sáng. Nàng, là ai? Nhạc Đồng ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ bên người còn ngồi một cái 11-12 tuổi tiểu thiếu niên, chính giơ một khối điểm tâm, cùng thiếu nữ phân ăn. Tiểu thiếu niên ngửa đầu xem nàng. Ngại thanh mại khi nói, gì, ngươi vì cái gì như vậy thích sướng này đầu Bồ Tát Man A, cái này khúc rốt cuộc là có ý tứ gì A? Thiếu nữ thanh âm tựa hồ có chút hoang mang, cắn một ngụm điểm tâm, ngây thơ nói, ta cũng không biết. Tiểu thiếu niên rõ ràng tuổi còn nhỏ, lại tiểu đại nhân dường như thở dài, ra vẻ lão thành, cái gì nung chiều, vô tình, hơn phân nửa là ca tụng tình yêu, ta liền biết, các ngươi đại nhân chính là thích tình tình ái ái, thật làm người hao tổn tâm trí. Cái gì là tình tình ái ái? Thiếu nữ trong miệng hàm chứa điểm tâm, thanh âm hàm hồ. Tiểu thiếu niên giống như bị hỏi đến nghẹn họng, ậm ừ hồi lâu mới nói, chính là, thích. Cuối cùng, cảm thấy chính mình quá thông minh, tiểu thiếu niên nhịn không được đắc ý mà rung đùi đắc ý, tiếp tục nói, liền tỉ như hành ca ca thích ngươi, ngươi cũng thích hắn, các ngươi chi gian liền xưng được với tình tình ái ái. Xem thiếu nữ không hề phản ứng, ánh mắt ngơ ngác dừng ở mặt hồ, hắn rầu rĩ nói, gì, ngươi chẳng lẽ không thích hành ca ca sao? Thiếu nữ lắc lắc đầu, ta không biết, ta thích, cái đuôi, thích điểm tâm, thích du du. Thích, rất nhiều rất nhiều. Nhưng nàng không biết chính mình có thích hay không a hành. Hắn đối nàng thực hảo, luôn cho nàng chuẩn bị tốt ăn điểm tâm, xinh đẹp quần áo, hống nàng. Nhưng hắn đồng thời cũng rất xấu, luôn khi dễ nàng, không cho nàng chơi cái đuôi, còn cắn nàng, miệng, cổ, ngực, vô lại cẩu giống nhau, làm nàng lại đau lại ngứa, trong lòng giống như có chỉ mai con ở nhảy nhót. Chính là... A hành trên người quái vật thập phần dữ tợn, giống như tưởng đem nàng ăn luôn. Tiểu thiếu niên lại rất cao hứng, gì, ngươi chính là thích hành ca ca, mẹ đã nói với ta, chỉ có cho nhau thích nhân tài có thể kết hôn, ngươi gả cho hành ca ca, tự nhiên là thích hắn. Nga, thiếu nữ lại có chút mất mát, thanh âm tinh tế, thích A hành, không biết làm sao bây giờ. Nàng mạc danh cảm thấy ngực dầu dĩ, giống như chính mình thiếu người khác điểm tâm giống nhau khó chịu. Tiểu thiếu niên lại nghe đã hiểu nàng ý tại ngôn ngoại. Bày mưu tính kế, gì thích hành ca ca nói, có thể đưa cho hắn ngươi cảm thấy chân quý đồ vật, như vậy liền có thể cho hắn biết, ngươi cũng thích hắn. Thiếu nữ thanh âm trong nháy mắt vui sướng lên, chân quý đồ vật. Điểm tâm. Tiểu thiếu niên phảng phất một cái tình cảm đại sư, điểm tâm không tính, mọi người đều có thể mua được, hạ nhân cũng có thể ăn, thích là muốn gì cũng đến trả giá, bằng không sẽ có vẻ thực giá rẻ. Thiếu nữ như là bị nạn đổ, cầm điểm tâm minh tư khổ tưởng, nửa ngày đều không cắn một ngụm. Thủ đoạn chỗ lục lạc bị nàng khẻ đến đinh linh linh vang. Thiếu nữ trong nháy mắt giống như nghĩ tới cái gì, đồng bạc. A ước sướng tiểu khúc, sẽ có thật nhiều đồng bạc, bầu gánh nói, đồng bạc thực chân quý, A ước sướng tiểu khúc thời điểm, thực không vui, chính là đưa cho A hành, A ước liền vui vẻ. A ước, A hành, là ca nữ A ước cùng thẩm hành sao. Nhạc đồng thập phần hoang mang chính mình như thế nào sẽ nhìn đến này phó cảnh tượng khi, phía sau đông nhiên truyền đến sàn sạt thanh âm, khởi điểm hạt mưa hỗn độn. Mặt sau càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, giống như vô số loài rắn ở mặt cỏ sàn sạt bò động. Âm lãnh, ác ý tràn đầy. Nàng sắc mặt trắng bệnh mà xoay người, lại nhìn đến rất nhiều kỳ quái bộ rễ hướng tới chính mình mà đến. Nhạc đồng sợ tới mức hoa dung thất sắc, chạy nhanh muốn né tránh, nhưng bộ rễ giống như không có nhìn đến nàng, thủy triều thiếu nữ phương hướng dũng đi. Còn một bên phát ra lệnh người dùng mình đa la la thanh âm, giống như sa mạc rắn đuôi chung ở cầu hoan, hương phấn không thôi. Bùm. Là cái gì vào nước thanh âm? Gì? Tiểu thiếu niên phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Nhạc đồng chạy nhanh nhìn qua đi, chỉ thấy, thiếu nữ bỗng nhiên bị những cái đó bộ rễ cuốn lấy mắt cá chân, kéo, thẳng tắp rơi vào trong nước, phát ra nặng nề tiếng vang. Tiểu thiếu niên sợ tới mức chạy nhanh rủi tay đi vớt. Thức mau, mặt nước phập phền khởi vị sắc thanh làn váy cùng mặc giống nhau sợi tóc, tiểu thiếu niên gấp đến độ chỉ biết khóc thút thít. Gì? Mau kêu người tới cứu người a. Nhạc đồng nhịn không được nôn nóng lẩm bẩm. Một cái đen nhánh bộ rễ tựa hồ nghe tới rồi thanh âm, xà giống nhau dâng trào đứng dậy, thẳng nhìn chằm chằm vây xem nhạc đồng xem. Nhạc đồng nháy mắt cảm thấy chính mình bị một cái vô ảnh vô hình quái vật nhìn trộm, ngực một trận lạnh cả người, liền ở cái kia bộ rễ muốn hướng tới nàng tới lui tuần tra mà đến khi, lòng bàn tay phủ chú bỗng nhiên trở nên nóng bỏng, năng đến nhạc đồng a một tiếng. Đã như ở trong mộng mới tỉnh, nàng rốt cuộc không rảnh lo kia ảo giác, xoay người cất bước liền chạy. Chương 33. Trở lại 408. Tìm ý ý đẩy ra cửa phòng, lại là Lệ Hành chuẩn bị tốt đồ ăn, hắn ngồi ở trong phòng khách, ôm lớn mật, nhìn trên màn hình chiếu phim TV. Tìm ý ý nhịn không được nhìn về phía màn hình, tò mò hắn xem chính là cái gì. Lại vừa lúc nhìn đến một nam một nữ ở hôn môi. Nha! Lớn mật toa ở Lệ Hành trên đùi, đột nhiên dọa tới rồi, miêu miêu móng vuốt nửa che mắt, khẩn trương hề hề mà rời mắt, một bộ muốn nhìn lại ngượng ngùng xem bộ dáng. Lệ Hành ngồi thật sự đoan chính, nhìn thấy nàng tiến vào, cười đến thực ngọt. Ánh mắt thanh minh lại thản nhiên, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Cái loại này tiểu thê tử cảm giác quen thuộc càng ngày càng cường liệt. tìm ý ý ân một tiếng, đem hôm nay ở nhà cũ phim trường phát sinh sự đơn giản giảng thuật một lần. Lệ Hành nửa rũ mắt, tỉ tỉ ý tứ là làm ta và người cùng đi phim trường biết rõ ràng sự tình chân tướng. Ân. Tìm ý ý thấy hắn ngồi ở đằng chế đèn treo hạ, nửa khuôn mặt ôn nhu, nửa khuôn mặt âm u, trầm mặc không nói, nàng nhịn không được bỏ thêm câu, ngươi không muốn sao? Lệ Hành rũ mắt nở nụ cười, đáy mắt vượng khai một đoàn mặc, như thế nào sẽ? Nhưng nâng lên trước mắt lại là trời quang trăng sáng hảo bộ dáng, ta chỉ là thật cao hứng, tỉ tỉ như vậy tin tưởng ta. Đôi mắt lại lướt qua nàng, nhìn trên màn hình như cũ hôn đến khó khăn chia lìa nam nữ vai chính, đầu ngón tay khẽ run. Người khác viên mãn, tựa hồ luôn là tới đặc biệt dễ dàng. Thiếu niên tâm tư không chừng, lớn mật lại sầu đến suy sụp nổi lên miêu mặt, miêu miêu kêu, tỉ tỉ, ta đây đâu? Còn có Điền Thúc? Tìm ý ý hỏi hắn, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Lớn mật quyết đoán cự tuyệt, đầu riêu đến chống bỏi giống nhau. Tìm ý ý tiếp tục nói, mấy ngày nay ta cùng Lệ Hành đều sẽ ở đoàn phim, không có thời gian chiếu cấu ngươi, Điền Thúc hắn là quỷ quái, liền tính không ăn cái gì cũng không quan hệ, nhưng ngươi là huyết nhục chi thân, không ăn cái gì sẽ đói chết, ngươi xác định muốn một người lưu lại. Ta đây có thể đi chủ nhà A-di nơi đó cọ cơm sao? Lớn mật sợ hãi lại lần nữa gặp được không sạch sẽ đồ vật. Tìm ý ý quyết đoán cự tuyệt, không thể, bắt đầu nói tốt, ta nguyện ý dưỡng ngươi, nhưng sẽ không làm ngươi ăn ở miễn phí, ta còn cần ngươi âm dương nhãn. Nàng không nghĩ lại mượn Lệ Hành ngủ. Nàng đối Lệ Hành cảm giác thực phức tạp, trong xương cốt giống như có loại bản năng, đối hắn cảm thấy bài xích, lại bị cho hắn hấp dẫn. Tìm ý ý không thích loại cảm giác này. Hư vô mờ mịt lại không thể khống chế, giống như nổi tại xương mù thật mạnh biển sâu, không biết ngay sau đó là phù là trầm. Lớn mật tức khắc kêu khổ không ngừng, lớn tiếng kháng nghị, tỉ tỉ ngươi đây là thuê lao động trẻ em. Tìm ý ý hắc đồng nhìn chăm chú hắn, biểu tình nghiêm túc, chỉ là mượn ngươi âm dương nhãn, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Lớn mật đành phải ủy khuất lại nhỏ giọng nói, tốt, tỉ tỉ, ta và ngươi cùng đi. Lệ Hành đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ lớn mật đầu, cũng không có nói cái gì, hắn cũng không để ý lớn mật tham gia bọn họ. Vậy cùng nhau đi. Ít nhất, hắn còn có thể nhớ lại, chính mình vẫn là Thẩm Hành thời điểm, khi đó, hắn thế nhưng có loại chính mình thật sự bị nàng thích ảo giác. Bệnh viện, nước sát trùng khí vị nung liệt, đỉnh đầu dắt từng hàng đèn dây tóc, chiếu đến hướng Điểm sắc mặt trắng bệnh, trên cổ ứ thanh như là một vòng bị xà quấn quanh quá dấu vết, thập phần khiếp người. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra quá hướng Điểm thương thế sau. Mặt mày có chút ngưng trọng, hướng Điểm trên cổ còn treo mặt dây, nhưng bác sĩ cũng không có phát hiện trong đó quỷ dị chỗ, còn tưởng rằng chỉ là bình thường trang trí phẩm. Hắn đột nhiên hỏi mang khẩu trang Ninh Tươi Thắm một cái kỳ quái vấn đề. Thiên sinh, xin hỏi ngươi cùng Hướng tiểu thư là cái gì quan hệ? Ninh Tươi Thắm ngạc nhiên, ngữ khí nháy mắt trở nên không tốt lắm. Bác sĩ, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi hẳn là nói cho ta, Hướng tiểu thư nàng hiện tại thương thế như thế nào? Mà không phải truy cứu một ít việc nhỏ không đáng kể sự tình, tìm hiểu người bệnh riêng tư. Thiên sinh, đừng kích động. Bác sĩ một bên mở ra phương thuốc, một bên giải thích, Hướng tiểu thư nàng trước mắt xem ra không có việc gì, nhưng từ miệng vết thương dấu vết tới xem, nàng đây là tự sát chưa toại, cho nên, ta mới muốn hỏi, tiên sinh cùng nàng cái gì quan hệ, các ngươi có phải hay không náo loạn cái gì mâu thuẫn, nàng mới có thể nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Tự sát, chưa toại. Ninh Tươi Thắm không thể tin tưởng. Hướng tiểu thư tính cách hoạt bát, hảo hảo như thế nào sẽ tự sát, ta cùng nàng cũng chưa từng có nháo quá mâu thuẫn. Bác sĩ liếc Hướng Điểm nhăn lại giữa mày, đem viết tốt đơn tử đưa cho Ninh Tươi Thắm, kia loại tình huống này, kiến nghị chờ Hướng tiểu thư tỉnh lại sau, tiên sinh khuyên Hướng tiểu thư đi tinh thần khoa kiểm tra một chút, xem nàng có phải hay không có tiềm tàng hậm hực khuynh hướng. Hậm hực, sao có thể? Hướng Điểm là cái cỡ nào điểm mỹ thảo hỉ nữ hài tử, tích cực hướng về phía trước, em đẹp, nàng như thế nào sẽ hậm hực? Đi phương thuốc bốc thuốc thời điểm, Ninh Tươi Thắm vẫn luôn đều nghĩ đến vấn đề này, tinh thần không tập trung. Hắn người đại diện bỗng nhiên từ bên ngoài đuổi lại đây, vẻ mặt phẫn nộ mà đem hắn đưa tới hẻo lánh chỗ. Người đại diện kêu Thiệu Khoan, là trong vòng có uy tín danh dự nhân vật, nghiệp vụ năng lực cường, nhân mạch, tài nguyên phong phú, mang ra tới không ít thiên vương cấp bậc đỉnh lưu, trong vòng người đều kêu hắn Khoan ca. Tươi Thắm, ngươi có phải hay không đã quên chính mình thân phận, làm cho như vậy nhiều người mặt, đưa Hướng Điểm đi bệnh viện, làm phạ giặt tỉ chụp tới rồi. Không chừng như thế nào bố trí ngươi, ngươi hiện tại chính là sự nghiệp bay lên kỳ, bên người đều là bạn gái phấn, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nháo ra thai tiếng tới. Ninh Tươi Thắm thất hồn lạc phách mà lẩm bẩm, Khoan ca, Hướng Điểm tỷ nàng có phải hay không áp lực rất lớn à, ta nghe bác sĩ nói, nàng hôm nay thương là tự sát tạo thành, rất có thể có hầm hực khuynh hướng. Thiệu Khoan khinh thường, ngữ khí thực hướng, cái gì bác sĩ, lang băm đi, hướng điểm cái này lạn nữ nhân cũng sẽ nháo tự sát, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Ninh tươi thắm không thể tin tưởng, hai mắt mang chút màu đỏ tươi, Khoan ca, ngươi, vì cái gì mắng hướng điểm tỷ, lạn nữ nhân. Thiệu Khoan nháy mắt trầm mặt, tươi thắm, ngươi sẽ không thật sự thích hướng điểm đi. Hướng điểm tỷ, nàng, thực hảo, diện mạo tính cách đều thực hợp ta ý, giới giải trí, ta không có gặp qua so nàng càng điểm mỹ thuần khiết tồn tại. Thiệu Khoan cười nhạo, tươi thắm, ngươi ánh mắt thật sự quá kém, thuần khiết, nếu nàng thuần khiết nói, cái này trong vòng liền không có dơ người, nếu ta nói, nữ nhân này vì thượng vị chẳng những hoài hài tử, cuối cùng lại đem chính mình hài tử bán đi, ngươi còn sẽ cảm thấy nàng thuần khiết sao? Cái? Sao? Ninh tươi thắm hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Vừa lúc, nghiêng đầu nhìn đến vội vã chạy tới hướng điểm người đại diện, Thiệu Khoan một phen đoạt quá Ninh tươi thắm trong tay dược, nhét vào nàng trong lòng ngực, lại đối Ninh tươi thắm nói, nơi này không chuyện của chúng ta, đi thôi. Hướng điểm người đại diện khai tỉ liên tục nói lời cảm tạ. Thiệu Khoan kéo Ninh tươi thắm rời đi, lại nói khẽ với liên tiếp quay đầu lại Ninh tươi thắm nói, tươi thắm, sớm hiện tại còn không có vướng sâu trong vũng lầy, sớm một chút thoát thân đi, hôm nay sự, ta sẽ mua hot sẽ ập cho ngươi marketing. Nói ngươi chỉ là xuất phát từ có ý tốt, về sau tận lực cùng nàng bảo trì khoảng cách, nữ nhân này cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, ngươi nếu là bị nàng cuốn lên, khẳng định sẽ bị nàng hút máu. Ninh tươi thắm rũ đầu, không nói cái gì nữa, yên lặng đi theo Thiệu Khoan lên xe. Ninh tươi thắm đi rồi, đổi khai tỉ bận trước bận sau, cơ hồ chân không chạm đất, cuối cùng tê liệt ngã xuống ở phòng bệnh bên ngoài ghế dài đã ngủ. Hướng điểm trụ chính là xa hoa phòng bệnh, độc gian, nhà này bệnh viện là Ly Thiên Duyệt phim ảnh thành gần nhất. Địa phương tương đối hẻo lánh. Rạng sáng 2 điểm, đêm dài, ngoài cửa sổ loại cây cối ở xa lát kéo vang, che phủ bóng cây hình chiếu đến màu trắng bức màn thượng, hình thành từng khối đốm đen, giống như thủy triều ăn mòn bờ biển. Hôn mê hơn phân nửa đêm, Hướng Điểm bỗng nhiên tỉnh lại, mở to hai mắt, giống như không biết chính mình thân ở chỗ nào, vừa muốn kêu chính mình người đại diện tên, lại phát hiện dây thanh một trận sinh xé rách khai đau, cánh môi giật giật, phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình bị kỳ quái dây đằng quân lấy, thiếu chút nữa hít thở không thông. Đang lúc nàng muốn đứng dậy, đột nhiên nghe được tí tách thanh âm, hình như là vòi nước không quan, ở trống trải toilet tạo thành gợn sóng hồi âm. Hướng điểm cảm thấy thực bực bội, giơ tay muốn xốc lên trên người chăn, lại cả người đều ngây dại, tay nàng, nhúc nhích không được, không chỉ có như thế, nàng toàn thân trên dưới, trừ bỏ đôi mắt, địa phương nào đều không động đậy. Giống như cả người bị đánh thượng một tầng thật dày thạch cao. Sao lại thế này? Tập kéo kéo đỉnh đầu truyền đến kỳ quái thanh âm, giống như có người ở tới tới lui lui đi lại, tiếp theo khanh khách cuộm tiếng cười chợt gần chợt xa. Hướng điểm trong nháy mắt hiểu được, gắt gao trừng lớn mắt. Là hắn, hắn tới. Chính là, nàng không phải có mặt dây sao, vì cái gì hắn còn quân lấy nàng, âm hồn không tan. Như là vì nghiệm chứng nàng suy đoán, đỉnh đầu điều hòa lạnh hơn, một tầng xương thực mau kết ở hướng điểm lông mi thượng, nàng cảm thấy chính mình sắp bị sống sờ sờ đông chết. Đồng nhiên, lỗ thông gió truyền đến tất tất tác tác thanh âm, giống như lão thử ở gặm cắn, hướng điểm tâm đều phải nắm thành một đoàn, tiếng cười chợt xa chợt gần, chợt đại chợt tiểu, một con cực đại trẻ con đầu đống nhiên từ hẹp hòi ống dẫn xung ra. Nói đúng ra, là bài trừ tới, như là làm bánh kem thời điểm, đem bơ bài trừ tới vẽ vật thực ngày vui sương cái loại này tễ. Trẻ con trên đầu còn để lại từng điều hành giang, thấy đầu ra tới, lại một con xanh tím sắc tay nhỏ tễ ra tới, hướng ngọt múa may, tựa hồ muốn người tới ôm hắn. A a a a a, cứu mạng a, đừng tới đây. Hướng điểm sợ hãi đến muốn thét chói tai, trẻ con bùn một tiếng, rơi vào trên người nàng bao trùm chăn thượng, hướng điểm nháy mắt cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị đông cứng. Lạnh đến nàng ngôi sắc phát tím, ý thức tan rã. Trẻ con tay nhỏ thử mà phải bắt được hướng điểm cổ, lại đông nhiên rụt trở về, mặt dây, kia than màu đỏ chất lỏng từ nhỏ cái chai phụt ra mà ra, biến thành từng điều huyết sắc dây đằng, chặt chẽ trói buộc trẻ con. Hướng điểm trên người hàn ý chậm rãi rút đi, trong mắt khôi phục thanh minh, là mặt dây cứu nàng. Nàng có mặt dây, liền tính là cái này quỷ đồ vật, cũng đừng nghĩ thương tổn nàng. Hướng điểm lạnh lùng mà nhìn trẻ con. Trẻ con hung ác mà hướng tới hướng điểm nhe răng trợn mắt, lộ ra nhọn nhọn tế nha, thấy thương tổn không được nàng. Hắn cảm xúc trở nên thập phần táo bạo, đống nhiên hoa hoa khóc lớn, lại đống nhiên ha hả cười to, cuối cùng bi bô tập nói mà sướng nổi lên quỷ dị đồng dao. Mụ mụ ăn mặc quần áo nịt, sinh hạ một cái dị dạng anh, bùm ném ở trong ao. Bàn tay gắt gao che, sống sờ sờ chết chìm lý. Nghe thấy cái này quỷ hải tử vạch trần chính mình đã làm ác, hướng điểm trong nháy mắt giống như rơi vào 18 tầng địa ngục, thống khổ bất kham. Ngay từ đầu nàng còn có thể cố nén, nhưng trẻ con càng sướng càng lưu loát, càng sướng càng vui vẻ, nàng rốt cuộc chịu không nổi, thống khổ nhắm mắt lại, khẩn cầu mặt dây có thể trấn trụ hắn. Huyết sắc dây đằng giống như cùng nàng ý thức tương thông, vội vàng đem trẻ con hướng đáy giường hạ kéo đi, lúc này, trẻ con còn ở sướng này đầu đồng dao. Đáng sợ thanh âm vô góc chết mà vờn quanh chính mình, hướng điểm sắp điên rồi, đôi mắt chừng đến mau từ hốc mắt rớt ra tới. Không biết rằng co bao lâu, đột nhiên cảm giác trên người một nhẹ, nàng rốt cuộc nhịn không được, thanh âm sắc nhọn, a a a. Câm miệng. Ngoài cửa Khai tỷ trong nháy mắt bị bừng tỉnh, đẩy ra cửa phòng, hướng điểm, ngươi không sao chứ? Lại nhìn đến hướng điểm ngơ ngác ngồi ở trên giường, trên tay nắm lấy mặt dây, rơi lệ đầy mặt, nhưng nhìn đến Khai tỷ, nàng lại khống chế chính mình sợ hãi, nhỏ giọng nói, Khai tỷ, ta không có việc gì, chỉ là làm ác mộng. Chương 34. Hướng điểm lúc này đây hôn mê ở bệnh viện đãi 3 ngày, ngày đó buổi tối lúc sau, cái kia quỷ hài tử rốt cuộc không có tới đi tìm hướng điểm. Nhưng mà, nàng tinh tình càng lúc càng lớn, động bất động liền sẽ sinh khí, quăng ngã đổ vật. Nàng còn mỗi ngày nháo phải về đoàn phim, Khai tỷ vì chấn an nàng, mỗi ngày đều sức đầu mẹ chán. Hướng điểm, hạ đạo nói qua, đoàn phim còn không có chính thức khởi động máy, ngươi không cần vội vã trở về, điều dưỡng hảo thân thể quan trọng. Hướng điểm dựa nghiêng trên gối đầu thượng, nhìn vừa mới kiểm tra báo cáo, tùy tay ném đến chăn thượng, sắc mặt rất khó xem, này bác sĩ có bệnh có phải hay không, thế nhưng nói ta phải cái gì song tướng, có tự sát khuynh hướng. Nàng sao có thể tự sát? Nhưng bị kia kỳ quái dây đằng quấn lên sự lại không hảo đối người khác nói, gọi điện thoại cấp Hạ Tích, cái này tiện nam nhân ngoài miệng nói thật dễ nghe, không chừng hy vọng nàng nhiều ở bệnh viện đãi một hồi, chính mình hảo thông đồng nhạc đồng cái kia tiện nhân. Phần 32. Nàng như thế nào sẽ làm này đối cẩu nam nữ như ý, vừa lúc, nàng dưỡng mặt dây cũng tới rồi thời gian, chỉ cần đem nó đưa cho nhạc đồng liền sẽ xối quẩy. Khai tỷ tự nhiên là tin tưởng bệnh viện trần bệnh, khuyên căn mãi, đem khai dược hống nàng ăn vào, chỉ chốc lát sau nhận được Hạ Tích điện thoại. Hướng điểm thế nào? Phục dược, đã ngủ hạ, bác sĩ nói chính là có thể xuất viện, nhưng là dặn dò ta phải chú ý nàng cảm xúc, nếu là có cái gì vấn đề, liền phải mang nàng tới bệnh viện. Kia thật là vất vả ngươi. Khai tỷ trong lòng ấm áp, cảm thấy Hạ Đạo thật là cái ôn nhu người tốt, nhịn không được nói, không vất vả, chính là liên lụy Hạ Đạo diễn tiến độ, thật là ngượng ngùng. Không quan hệ, ta bên này khởi động máy nghi thức mới vừa hoàn thành. Hạ Tích nhìn tiến triển thuận lợi khởi động máy nghi thức, đạo sĩ ngồi xếp bằng ở đệm hương bổ thượng nhậm chú. Lư hương thượng hương lượn lờ mà thượng, thổi đến tôi tăm mái rác, như mây tựa sương mù. Hạ Tích nói, đến nội hướng điểm kia nén hương, liền chờ nàng tới đoàn phim bổ khuyết thêm đi. Hảo. Chờ Hạ Tích treo điện thoại, vừa lúc nhìn đến nhạc đồng mang theo hai người đã đi tới, một cái là mấy ngày hôm trước gặp qua Tìm Ý Ý, trên mặt hắn tức khắc treo lên tươi cười, Tầm tiểu thư, lại gặp mặt. Tìm Ý Ý đối hắn không có gì sắc mặt tốt, nhàn nhạt nhìn hắn, thanh âm hờ hững, chúng ta giống như không thân. Một bên Lệ Hành nhìn nàng dáng vẻ này, trong mắt mang theo cười, không coi ai ra gì mà thấp giọng hỏi nàng, tỷ tỷ, ngươi không thích người này sao? Tìm Ý Ý không nói chuyện. Hắn thâu đến hảo gần, ấm dung tùng một khí tức liền thổi tới nàng nhĩ tiêm, tinh tế phát ngứa, hắn giống như không cảm thấy chính mình hành vi không ổn, lại nói, tỷ tỷ không thích hắn, ta đây cũng không thích hắn. Nhạc đồng chạy nhanh hòa giải nói, Hạ Đạo, đây là ta tân chiêu hai cái tiểu trợ lý, về sau liền ở đoàn phim cùng chúng ta cùng ăn cùng ở, ý ý ngươi đã nhận thức qua, đến nỗi một vị khác, hắn kêu Lệ Hành, đây là chúng ta Hạ Tích đạo diễn. Hạ Đạo ngươi hảo. Hạ Tích thuận thế nhìn qua đi. Thiếu niên tướng mạo cho người ta kinh diễm cảm hoàn toàn không thua Tìm Ý Ý, là chúa sáng thế hoàn mỹ nhất tác phẩm. Hơn nữa, hắn không giống Tìm Ý Ý như vậy lạnh như băng, lông mi nùng mà kiểu, nhìn giống như trời sinh mang cười, làm người nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Chỉ là, môi sắc lược đạm, có vẻ có chút ốm yếu. Hạ Tích cảm thấy, thiếu niên này cũng thực phù hợp thẩm hành nhân vật này, trên người hắn có loại ốm yếu yếu ớt cảm, thực thích hợp đương một cái dấu tải thiếu gia. Ngươi hảo. Hạ Tích đem bàn tay qua đi. Cổ chân bỗng nhiên bị thứ gì vướng giống nhau, cả người một cái lảo đảo, bùng một chút té ngã trên mặt đất, ngã vào Lệ Hành dưới chân. Hạ Đạo. Thiếu niên túi xuống thân mình, vô tội mà quan tâm hắn, phảng phất đem hắn cố ý vướng ngã người không phải chính hắn. Tìm Ý Ý du mắt, nhìn đến Lệ Hành phía sau cái đuôi nhẹ nhàng quơ quơ, tranh công giống nhau, không biết vì cái gì, nàng khỏe môi hơi hơi câu ra một cái cười tới. Nhưng ngẩng đầu đối thượng thiếu niên con ngươi, lại nháy mắt khôi phục dáng vẻ lạnh như băng. Nhạc Đồng vội vàng đi đỡ. Hạ Đạo, không có việc gì đi. Thấy Hạ Tích bạch mặt đi xem Lệ Hành, Tìm Ý Ý bất động thanh sắc mà đặt ở trước mặt hắn, câu lấy Lệ Hành ống tay áo, hướng tới nhà cũ nội đi đến. Nhạc Đồng tỷ, ta cùng Lệ Hành đi làm việc, lớn mật, đuổi kịp. Tỷ tỷ, ta tới. Không nhận thấy được cái gì không thích hợp hơi thở, lớn mật lá gan đều lớn vài phần, sợ hãi rụt rè nện bước cũng trở nên tự tin lên. Nhạc Đồng lúc này mới chú ý tới, có chỉ thon dài mèo đen bóng dáng giống nhau đi theo tìm ý phía sau, thân mật mà cọ cọ. Ôm miêu nữ nhân hình tượng trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu. Nhạc Đồng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm lớn mật sáng bóng da lông xem, thái dương chiếu vào trên người hắn, tranh tối tranh sáng, nhỏ vụn quang giống như tinh tiết giống nhau, thập phần xinh đẹp. Nay chỉ miêu, hình như là tam di thái Nguyễn Nguyệt Vi trong lòng ngực kia chỉ. Hạ Tích thấy nàng đang ngẩn người, hỏi, Nhạc Đồng, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Nhạc Đồng lắc lắc đầu, hạ đạo, khởi động máy nghi thức đều hoàn thành, kế tiếp có cái gì nhiệm vụ an bài. Hạ Tích nhìn nàng mặt, cười đến ôn tồn lễ độ, không đổi, đúng rồi, Nhạc Đồng, ngươi sinh nhật cũng mau tới rồi đi, đến lúc đó, ta làm đoàn phim người cho ngươi khánh sinh, được không? Nhạc Đồng tránh đi hắn mắt, thoải mái hào phong nói, không phiền toái hạ đạo, sinh nhật tiến hội nào có đóng phim quan trọng, vẫn là nói diễn đi. Hướng điểm còn không có trở về, chúng ta đây liền trước chụp ngươi cùng Thẩm Lao Thái ra vai diễn phối hợp đi. Hạ Tích thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc, mở ra kịch bản, phiên đến 56 trang, Thẩm Lao Thái ra nhân vật này, phía trước nói hảo một cái diễn viên gạo cội, hắn hiện tại còn không có lại đây, ngươi đi trước hóa trang, đợi lát nữa một người tiến vào nhân vật, ta bồi ngươi tìm xem cảm giác. Nam tỷ mang theo Nhạc Đồng thực mau liền hóa hảo trang, nàng kéo yến đuôi phân hoàn búi tóc, lông mày đổ đến tinh tế, lá liễu, cổ điển lại tinh xảo, trên người ăn mặc kia thân tiêu chí tính hắc đế tím mẫu đơn văn sườn xám, lay động sinh tư, nện bước thướt tha. Nàng mặt mày trung mang theo vài phần kiêu căng, nhưng tinh tế tới xem, thần sắc của nàng lại mang theo mất tinh thần thậm chí là tuyệt vọng, giống như muốn đi hiến tế giống nhau. Nhiếp ảnh gia vội vàng khiêng máy móc chụp được nàng đi hướng Thẩm Lao Thái gia bộ dáng. Đây là kịch bản chung Nguyễn Nguyệt Vi lần đầu tiên quyết định lén đi cùng Thẩm Lao Thái gia hẹn hò tình cảnh. Cũng là cái này xuất thân thư hương dòng dõi nữ tử, đi bước một sa đọa bắt đầu. Hạ Tích khen ngợi, Nhạc Đồng thần thái đắn đo rất khá. Hắn xốc lên ú ám ảnh, dẫn Nhạc Đồng vào nhà cũ Thẩm Lao Thái gia phòng, cũng tiếp đón nhiếp ảnh gia cùng nhau đi đến. Phòng giam cầm, như một tòa trầm mặc phân mộ, âm u bốn vách tường giống như quan tài tứ phía, trung gian bãi một cái câu lấy ám sắc chướng màn giường lớn. Nhạc Đồng dưới chân giày cao gót giẫm đến sàn nhà một trận thanh thúy động tĩnh, nàng phục hạ thân, đầu gối lên giường biên, nhìn chăm chú ngồi ngay ngắn ở mép giường Thẩm Lao Thái gia, ăn nói khép nép, hai mắt đẫm lệ doanh doanh, lao ra, Nguyệt Vi muốn biết, ngài là thiệt tình thích Nguyệt Vi sao? Vẫn là chỉ là tồn đùa bỡn tâm tư. Nói xong, nàng giống như bị người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gợi lên cằm, cổ hơi ngưỡng, sau cổ bị một con nóng bỏng tay nhẹ nhàng xoa xoa, Nhạc Đồng một trận dùng mình, cái tay kia đi vào nàng trước ngực. Đồng nhiên nắm lấy nàng đeo phụ chú. Nhạc Đồng quay đầu lại, lại nhìn đến một trương già nua mặt, giống như từ phần mộ bò ra tới thây khô, hốc mắt ao hãm, trong mắt mang theo nùng liệt lại sền sệt tình dục. Nguyệt Vi. Nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, a, ngươi đừng tới đây. Hạ Tích mặt mang lo lắng, tay vẫn luôn vô nàng gối. Nhạc Đồng, ngươi làm sao vậy, là ta, Hạ Tích à. Nhạc Đồng tỉnh táo lại, hạ đạo, nguyên lai là ngươi. Ta vốn dĩ nghĩ đến sửa đúng ngươi góc độ, nhưng một đụng tới ngươi. Ngươi liền thét chói tai, giống như nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Nhạc Đồng đứng dậy, lắc lắc đầu, lại bùn một tiếng mềm trên mặt đất, nàng theo bản năng đi bắt trước ngực phụ chú, lại phát hiện trước ngực trống rỗng, cái gì cũng chưa sờ đến. Nhạc Đồng luống cuống, ta phụ chú đâu, ý ở nơi nào. Quải qua cửa tròn, bên người chúc ảnh đúng lúc sàn sạt rung động, tìm ý như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, đồng nhiên buông lỏng ra lệ hành ống tay áo. Nàng chỉ vào sườn biên một cái tiểu thính. Nơi này là hướng điểm té xịu địa phương, ta cảm thấy nơi này cất giấu cái gì không sạch sẽ đồ vật, cùng nhau tìm xem đi. Móng nuốt mới vừa bước lên gạch xanh, lớn mật nhịn không được lui ra phía sau, cái đuôi hơi cuộn, nơi này hảo lạnh a, tỉ tỉ. Vừa lúc nhìn đến một cái đen như mực dây đằng trong hồ sơ đế tia chớp giống nhau thoáng quá, lớn mật sợ tới mức miêu một tiếng quay kêu, treo ở tìm ý trên đùi, tỉ tỉ. Nơi này giống như có xà. Lệ hành xốc lên khăn trải bàn, nhìn đến bên trong giống tuyết, quay đầu lại. Tỷ tỷ, lớn mật nhìn lầm rồi đi, nơi này trống rỗng, cũng không có thứ gì. Hắn đi vào tìm ý bên chân, bất động thanh sắc mà đem lớn mật móng vuốt từ tìm ý trên đùi ta xuống dưới, ôm hắn, trấn an, không có việc gì, đừng sợ. Lớn mật bắp chân ở run lên. Thiếu niên thất thần, nùng lông mi rung động, giống như sống ở hoa chi thượng màu đen con bướm. Hắn ôm hắn, liếc xéo đối diện đong đưa chụp ảnh. Một phen buông lỏng ra lớn mật, nhỏ giọng nói, bên ngoài người nhiều, ngươi sợ hãi nói. Không cần đi theo ta cùng tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho tỷ tỷ, ngươi giống như có cái gì tân phát hiện, liền đi xem xét. Lớn mật thút tha thút thít mà làm nũng, cảm ơn lệ hành ca ca. Liên nhảy xuống, hướng tới sáng ngời địa phương mà đi. Chút nào không chú ý, đối diện núi giả, vô số kỳ quái dây đằng như là cảm ứng được cái gì, lặng yên không một tiếng động mà đi theo lớn mật sau lưng. Lệ Hành dựa vào cũ xưa khung cửa, lạnh băng mà nhìn này hết thảy, lại quay đầu lại nhìn thiếu nữ, trong mắt không biết tràn ngập như thế nào cảm xúc. Tìm ý bỗng nhiên xốc lên cái bàn bên cạnh chắc gian mảnh, một cái u ám phòng liền xuất hiện ở trước mắt, đối diện một mặt gỗ tử đàn khung gương đồng như một vòng tối tăm ánh trăng, mơ hồ mà chiếu thiếu nữ đen nhánh đôi mắt. Tinh tế xem ra, đối diện thiếu nữ lại sơ rũ ti búi tóc, đôi mắt có chút dại ra, biểu tình ngây thơ, nhìn có chút buồn. Tìm ý không thoải mái mà nhíu nhíu mày. Một cái đỉnh trương không dành thế sự mặt, nhìn không quá thông minh chính mình. Nhưng trong nháy mắt, trong gương một cái khác chính mình lập tức biến mất không thấy. Nàng vừa muốn đi qua đi, tay bỗng nhiên bị cầm, theo bản năng muốn ném ra, thiếu niên lại cường thế mà chế trụ, thanh âm thực nhẹ, hư, tỉ tỉ, có người tới. Bên tai truyền đến mở mịt tiếng ca. Quả linh nhẹ đả tùng hợp lại liền, gió mát huyền bắt tiêm như sơn móng tay. Thiếu nữ thanh âm kiều giòn, phảng phất xuyên qua thời gian không gian mà đến, quanh quẩn ở bên tai, u miểu như sương ngủ, không thể bắt giữ. Tìm ý trái tim mạc danh nhảy đến bay nhanh, nhưng rõ ràng có thể nghe được tiếng ca. Trong mắt lại nhìn không tới bất luận cái gì cảnh tượng, Lệ Hành nhẹ nhàng lôi kéo nàng, trốn vào một cái tủ quần áo. Tủ quần áo chất đầy quần áo, không gian hẹp hòi, hai người tay chân cơ hồ dán ở bên nhau, tìm ý lạnh mắt, sắc mặt như xương, Lệ Hành, ngươi làm cái gì? Thiếu niên môi gần trong gang tấc, trong mắt lại giống như cất giấu một mảnh u ám bóng ma, hắn tay chặt chẽ nắm chặt tay nàng, tỉ tỉ, ngươi xem bên kia. Tìm ý thuận thế nhìn qua đi. Thiếu nữ ngưỡng mặt ngã vào văn nguyên ương hí thủy đỏ thấm hỉ bị thượng. Trên người nàng ăn mặc màu xanh nhạt áo trên, chỉ phòn liêu, mơ hồ lộ ra trắng non tiêm cánh tay, trên đùi ăn mặc một cái khinh bạc tơ lụa quần dài, tuyết thanh sắc, sơn đến kia đối mắt cá chân lại tế lại bạch. Nàng trên chân treo một con cánh hoa sen trạng lục lạc, theo nàng đủ đong đưa độ cung, phát ra thanh thúy thanh âm, nàng đem mặt buồn ở trong chăn, một lần lại một lần mà sướng Bồ Tát Man. Đỉnh đầu màu đỏ sậm màn tre bỗng nhiên bị một con như ngọc tay xốc lên, chiếu sáng tiến vào, chiếu đến thiếu nữ mắt cá chân ngọc giống nhau lượng. Dáng người thon dài thiếu niên đứng trước ở trướng hạ, rũ mắt thấy thiếu nữ, hống tiểu hài tử dường như, ý ý. Thanh âm này vừa ra, tìm ý tức khắc ngơ ngẩn, lại trông thấy thiếu niên sau lưng tối đen như mực, như là cái đuôi, nàng không thể tin tưởng mà nhìn về phía Lệ Hành. Là hắn. Lệ Hành giống như không lưu ý đến tìm ý ánh mắt, đôi mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn chằm chằm bên ngoài, hàng mi dài không ngừng rung động. Lãnh nhiệt luân phiên lòng bàn tay không tiếng động cùng nàng ra thị tương dán, Lệ Hành thanh âm thực nhẹ. Cơ hồ là mang theo một tia khẩn cầu, tỉ tỉ, tiếp tục xem đi xuống, hảo sao. Nghe được Thẩm Hành thanh âm, thiếu nữ lập tức lật qua thân, ôm chặt thiếu niên eo, mặt chôn ở hắn bên hông nhẹ nhàng cọ cọ, thanh âm trở nên lại kiều lại ngọt, A Hành, A Ức có cái gì tặng cho ngươi. Thẩm Hành phùng nàng mặt, cung eo, rất là ôn nhu mà hôn nàng khoe môi, là cái gì. Nàng thần thần bí bí mà móc ra trong lòng ngực lụa chế khăn lụa, thật cẩn thận mà mở ra, tay lại không cẩn thận run lên. Một đống đồng bạc len ken lăn xuống đến trên giường, trong đó một quả liền phải rơi trên mặt đất, nàng vội vàng nâng lên chân, một phen dâm ở, không được chạy. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt đen tối không rõ. Non nớt mắt cá chân bị bắt trụ, tròn tròn ngón chân, giống từng viên tiểu chân châu, bị thiếu niên thắc ở lòng bàn tay tinh tế thưởng thức, Thẩm Hành ngậm cười, ý, ngươi cho ta nhiều như vậy đồng bạc làm cái gì, ta lại không thiếu tiền. Thiếu nữ tức giận, là du kêu ta cho ngươi. Thẩm Hành sắc mặt nháy mắt thay đổi, giống như không mấy vui vẻ, trong mắt trở nên đen kịt một mảnh, nhìn có chút nguy hiểm, ngươi lại cùng Thẩm Du cùng nhau chơi, ý, ta đã nói cho ngươi bao nhiêu lần, nếu ngươi không cần đi ra ngoài, ngươi chỉ có thể đại ở chỗ này, chờ ta trở về. Phần 33. Hắn nắm lấy nàng mắt cá chân tay không tự giác dùng sức. Thiếu nữ lại đau lại ủy khuất, đồng nhiên hung hăng đạp hắn một chân, lớn tiếng lên ăn nói, ngươi không chơi với ta, nơi này không ai chơi với ta, chỉ có Du. Nàng đống nhiên cung hạ thân tử, đem kia một đống đồng bạc ôm lên, gắt gao chống đỡ, không cho ngươi, ta không thích A Hành xấu nhất. Nói, nàng nước mắt không ngừng rơi xuống, hạ xuống đến chăn gấm thượng, vượng khai một mảnh ước ngân. Thẩm Hành thấy nàng như vậy thương tâm, thở dài một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích nàng lông mi, ý, đừng khóc, thực xin lỗi. Hắn chỉ là, muốn nàng trong lòng vĩnh viễn chỉ có hắn một người, đáng tiếc, kia quá khó khăn, khó được giống như chỉ là một cái hy vọng xa vời. Thiếu nữ giống con thỏ giống nhau, ghé vào trên giường, đôi mắt đỏ lên, hung ba ba mà chừng hắn, ngươi tránh ra. Thẩm Hành tầm mắt ở nàng lưng đường cong lưu luyến một cái trước mắt, đành phải hỏi nàng, du vì cái gì làm ngươi tặng cho ta đồng bạc. Thiếu nữ không hổ làng ốc, lập tức liền Thẩm Hành bị rời đi lực chú ý, nàng nhẹ nhàng chịu chịu cái mũi, du du nói, thích ngươi, ngươi không biết, ta liền đưa ngươi đồng bạc, đều là chân quý đồ vật, ngươi sẽ biết. Nàng nói năng lộn xộn, Thẩm Hành lại nghe đã hiểu, trên mặt chậm rãi lộ ra một cái cười tới, hắn nhìn thiếu nữ ướt rầm rề đôi mắt, ý ý, ngươi thích ta đúng hay không? Bởi vì không thể tin tưởng, thiếu niên thanh âm đều đang run rẩy. Thiếu nữ lại nháy mắt khôi phục hung ba ba bộ dáng, trừng mắt hắn, nhai răng trợn mắt phản bác, không thích. Ngươi hung ta. Môi bỗng nhiên bị thiếu niên không khỏi phân trần mà ngăn chặn, Thẩm Hành quay đầu đi, tay giam cầm nàng eo, nàng cả người hãm ở mềm mại chăn thượng, bị hắn nhiệt liệt mà hôn môi. Ướt mềm cánh môi hơi hơi tách ra, thiếu niên thực ngoan mà nhận sai, ta sai rồi. Thiếu nữ nhìn hắn thủy ý liệt diễm con ngươi, trong lòng một trận mai con chạy loạn, nhưng nàng lại quay đầu đi, ngạo kiều mà hừ nhẹ một tiếng, ta không tha thứ ngươi. Hừ A Hành. Thiếu niên cái đuôi bỗng nhiên lấy lòng mà quấn lấy nàng mắt cá chân, thử mà hướng chân tâm dao động, ý ý, cái đuôi cho ngươi chơi, đừng giận ta, được không? Nàng tức khắc mặt mày hớn hở, một phen thuận thế nhéo cái đuôi, không hề kết cấu mà một chút mà vớt, cái đuôi. Đuôi to. Thiếu niên mắt trở nên đen kịt, lại dịu ngoan mà tùy ý nàng thưởng thức, hắn hơi hơi thở phì phò, đôi mắt dần dần bò lên trên yêu mị hồng. Tìm ý ý nhìn bọn họ, đen nhánh đôi mắt nửa điểm cảm xúc đều không có, nhưng tâm lý giống như bị kim đâm giống nhau, một loại mãnh liệt, muốn trốn tránh cảm giác chiếm cứ chỉnh trái tim. Lệ Hành cái đuôi vòng quanh nàng mắt cá chân, đánh vòng nhi, thấy nàng giống như ngơ ngẩn, hắn thoáng hướng tới nàng để sát vào một ít, thanh âm hơi khàn mà ở nàng bên tai nói, tỷ tỷ minh bạch chưa, kia hai người là đã từng chúng ta. Thiếu nữ chơi cái đuôi chơi thật sự vui vẻ, nàng gối lên Thẩm Hành trên đùi, giữa hai chân kẹp chặt cái đuôi, ngón tay không ngừng kích thích vậy, lại nhẹ nhàng ngâm nga nổi lên Bồ Tát Man, nàng đột nhiên hỏi nói, A Hành, du du hỏi ta vì cái gì mỗi ngày sướng cái này khúc, ta không hiểu. Thẩm Hành như là sờ miêu giống nhau, ôn nhu mà vớt ve nàng một đầu nồng đậm qua linh, nghe được nàng lời nói, tức khắc dừng lại. Câu nào không hiểu? Toàn bộ. Thiếu nữ ngửa đầu nhìn hắn dần dần đỏ lên môi, trong mắt sáng lấp lánh, tràn ngập lòng hiếu học, ngươi có thể hay không nói cho ta có ý tứ gì? Chương 35. Thiếu nữ một sợi mềm mại tóc đen không cẩn thận dính thượng đỏ bừng ướt át khỏe môi, bị thiếu niên nhẹ nhàng đẩy ra, vòng ở đầu ngón tay đánh vòng nhi. Nàng nằm ở hắn đầu gối, dịu ngoan đến giống một con mèo nhi, lông mi giống như ngủ say tịch quạ, ô gió mát đôi mắt chuyên chú mà nhìn hắn, mang theo một loại thiên nhiên mà lại hồn nhiên mị ý. Thẩm Hành nhịn không được thật cẩn thận mà đem lòng bàn tay bao trùm ở nàng mí mắt thượng, trân trọng lại dùng mình mà cảm thụ được cái loại này tê ngứa. Hắn nói, ý ý, kia đầu Bồ Tát Man giảng chính là chúng ta. Ta cùng A Hành. Nàng tức khắc tới hứng thú, chân tâm kẹp hắn cái đuôi, cẳng chân nhẹ nhàng đặng đặng, muốn nghe. Hắn du mắt thấy nàng, trong mắt hắc nồng đậm một mảnh, gàn từng chữ, quả linh nhẹ đả tùng hợp lại liền, gió mát huyền bắt tiêm như sơn móng tay. Ánh trăng vòng ca đài, mỹ nhân chụp xương ngủ tới. Hai câu này là khen ý ý lớn lên xinh đẹp, tóc tựa như đen nhánh lông quạ, đồ sơn móng tay ngón tay tinh tế, nhẹ nhàng khẽ cầm huyền, ánh trăng bóng dáng ở bậc thang bồi hồi, ý ý như là một trận sương mù giống nhau xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa! Thiếu nữ đôi mắt nháy mắt cong lên, điềm mỹ lại ngây thơ mà nói, á ước thật xinh đẹp. Ân. Thẩm Hành trong mắt cũng không tự giác mang theo ý cười, đầu ngón tay rơi xuống nàng thủy thái chỗ, tinh tế khẽ. Nàng sao có thể không đẹp? Nàng chính là thần quốc nhất tôn quý đế nữ đại nhân, trên đời này sở hữu hồng trần thanh sắc đều không thắng nổi nàng rũ mắt liếc mắt một cái. Sau đó đâu? A Hành ở nơi nào? Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào hắn xem, ánh mắt thuần khiết, không mang theo nửa phần tạp chí, lại làm hắn cảm thấy có loại đáng xấu hổ tội ác cảm. Hắn không trả lời vấn đề này, lo chính mình nói tiếp, bối đèn hồng nước mắt đoạ, chân ngọc niếp kim tỏa. Câu này miêu tả chính là ý ý ở cong đèn rơi lệ. Bởi vì hắn ngón tay bỗng nhiên ở nàng tinh tế mắt cá chân chỗ miêu tả khoa tay múa chân, thanh âm trở nên mất tiếng, có người dùng hoàng kim chế tạo gông xiềng, đem ý ý khóa lên. Người kia đó là hắn. Từ đây, đế nữ đại nhân biến thành yêu long cầm luyến, hắn vì nàng chế tạo nhất tinh mỹ nhà giam, nhất hoa lệ gông xiềng, vây khốn nàng, làm nàng rốt cuộc trở thành hắn một người. Nhưng mặc dù như vậy lại như thế nào, hắn như cũ cái gì cũng chưa được đến. A ước tung chân đá đá, có chút sinh khí. Cái nào người xấu đem á ước khóa lên. Thẩm Hành nghiêng đi thân mình tới, hôn môi nàng tròn tròn ngón chân, là ta. Nàng ngứa đến cười khanh khách, một bên vặn mẹo, một bên lôi kéo hắn cái đuôi thượng vẩy, hồn nhiên bất giác chính mình đắn đo thiếu niên mẫn cảm nhất địa phương. A Hành đại phôi đảng, ngươi vì cái gì muốn đem ta khóa lên. Thiếu niên trong mắt không biết chớp động cái gì cảm xúc, giống như ảo não, lại không hoàn toàn là, hắn thanh âm trở nên thực nhẹ. Bởi vì, quá thích gì ý, thích đến không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chỉ có thể đem ngươi giấu đi, như vậy ai đều không thể mơ ước. Hắn hơi thở có điểm không xong, cái đuôi vẩy dựng lên, khó nhịn mà ở nàng da thịt chỗ vớt ve du tẩu, phát ra đa la la tiếng vang. Nàng ngứa đến chân theo bản năng đem hắn cái đuôi kẹp chặt, lẩm bẩm, đuôi to không ngoan. Đến nỗi, nung chiều thể bình sinh, vô tình hận không thành. Là đang nói, A Hành vẫn luôn đối ý ý ngoan ngoan phục tùng, muôn vàn nung chiều, chính là, ý ý, ngươi trời sinh linh khiếu chưa khai, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản không biết ta có bao nhiêu thích ngươi, lại có bao nhiêu tưởng bị ngươi thích. Thế cho nên, hắn vì này cầu mà không được ngày ngày điên cuồng, nghĩ vậy, hắn trong lòng đột nhiên toát ra cực đoan hận ý tới, là quá muốn được đến một thứ lại trước nay không chiếm được mà sinh ra mãnh liệt hận ý. Hắn tay bỗng nhiên gắt gao chế trụ nàng lòng bàn tay, cái đuôi gắt gao cuốn lấy nàng eo, thậm chí ác liệt chui vào nàng bên người áo lót, du lẻn đến mặt trên kia cây rũ truy mà xuống anh đào chi thượng. Cảnh xuân thượng hảo, tiểu phun hồng nhụy. Hắn cúi người, môi dán ở nàng thùy thai chỗ, mang theo một loại lệnh người dùng mình hơi thở. Lẩm bẩm nói nhỏ, ý ý, ngươi có thích hay không ta? Thân thể hảo ngứa, ngực ở nóng lên. Nàng nhìn hắn đôi mắt, cảm thấy A Hành giờ này khắc này lại biến thành cái kia muốn đem nàng ăn luôn quái vật. Nàng có điểm sợ hãi, lại mạc danh có điểm khổ sở, thật giống như không ngừng một lần trải qua quá loại này hoàn cảnh. Đen tuyền lông mi không tự giác dính vào ướt át, nhỏ giọng nói, thích. Hắn trong mắt ám sắc mảy may không có rút đi, ngược lại mang theo mưa gió sắp tới áp lực cảm, so cái đuôi còn muốn thích sao? Nàng nghiêng đầu nhìn len lỏi đến nàng ngực tác loạn cái đuôi, do dự một cái trước mắt, không biết nghĩ đến cái gì, đầu quả tim đều đang run rẩy, đều thích, cái đuôi A ức có thể chơi, A Hành xinh đẹp. Thẩm Hành không nói chuyện, lại một ngụm cắn nàng thủy thai. Có cái gì phân biệt đâu. Nàng như cũ đem hắn trở thành món đồ chơi, cũng không chịu bố thí nửa phần tình yêu, hắn bất quá là nàng nuôi dưỡng cẩu, hắn tồn tại từ đầu tới đuôi đều là vì lấy lòng nàng chính mình. Thiếu niên đối cái này đáp án rất không vừa lòng, đột nhiên nói. Ngươi không phải á ức, là ý ý, toàn tâm toàn ý ý. Nàng kinh ngạc mà nhìn đỉnh đầu rũ xuống tới tua, theo bản năng đi theo lẩm bẩm, ý, ý. Kia dựa vào cái gì đâu. Hắn muốn xem nàng vì hắn sa đọa, vì hắn chấm luân, bị hắn khống chế. Hắn muốn đem nàng treo ở dục vọng tơ nhện thượng, thượng không được, không thể đi xuống, chỉ có hắn có thể đem nàng giải cứu. Hắn bỗng nhiên cởi bỏ nàng chỗ cổ nút thắt, môi ở nàng kiều nộn ra thịt lưu luyến, cái đuôi lại dây đằng giống nhau quấn lấy nàng chân. Nhẹ nhàng đẩy ra sò hiến xác, đem thuần khiết chân châu nhiễm dơ bẩn nhan sắc. Hắn nói, ý ý, ngươi thích chính là A Hành người này, đúng hay không? Nàng muốn dây rua, lại nhúc nhích không được, thanh âm thay đổi điều, như khóc như tố, cánh tay theo bản năng ôm lấy hắn cổ, giống như chết đuối người ôm lấy phù mục, A Hành. Hắn hơi hơi ngửa đầu, trong mắt giống như có lửa rừng ở thiêu đốt, nhưng mà trên mặt lại bày ra dịu ngoan tư thái tới, đáng thương hề hề nói, ý ý, nói thích A Hành được không? Nàng mũi gian phát ra dầu dĩ thanh âm, bi bô tập nói giống nhau, thích. A Hành. Không đủ. Hắn hôn môi nàng ngôi, đỡ nàng mảnh khảnh chân quấn lấy chính mình eo, cái đuôi không kiêng nể gì mà du tẩu, muốn nói ái. Âm điệu rõ ràng là vui sướng, nhưng hắn trong mắt lửa rừng càng thiêu càng liệt, giống như muốn đem nàng xương cốt đều cấp đốt thành tro, mang theo cùng nhau hủy diệt tuyệt vọng. Thiếu nữ ngực một trận độn đau, nhẹ giọng nói, ái, A Hành. Vậy làm đi. Tựa như hắn đem nàng cầm tù tại bên người ngày ngày đêm đêm. Nếu không, muốn như thế nào chứng minh đâu. Chỉ có đem nàng một chút hóa giải, như tắm ăn lên, nuốt vào trong bụng, mới có thể làm hắn không như vậy lo được lo mất. Hắn như vậy nghĩ. Nháy mắt, nàng bụng nhỏ đều bị ngọn lửa cắn ướt, hỏa tinh từ cốt phùng chui ra tới, không ngừng mở rộng, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Nàng phía sau không phải huyền ương hí thủy chăn gấm, mà là vô cùng vô tận liệt hỏa địa ngục. Nàng có điểm sợ hãi, miêu nhi giống nhau kêu. A Hành. A Hành. Trên giường đồng bạc lăn xuống đến nàng lòng bàn tay chỗ, nàng cảm thấy rất khó chịu, ngực lại trướng lại đau, khó chịu đến vui sướng đều giống như ở lăng trì, môi răng chi gian ngậm lấy một quả, nước mắt không ngừng lăn xuống xuống dưới. Cổ chân chỗ lục lạc một trận lại một trận vang. Hẹp hẹp một cái khe hở, đổ xuống bên ngoài thanh sắc huyền mã, đứt quãng thanh âm giống như chim hoàng oanh nguyện chuyển tiêu đề. Tìm ý ý lại quay đầu đi dựa vào tủ quần áo trên vách, cùng Lệ Hành bình tĩnh mà bốn mắt nhìn nhau. Thiếu niên mặt mày nhiễm âm u, trong mắt là cùng Thẩm Hành không có sai biệt màu đen. Một cái tươi đẹp, ôn nhu hắn biến thành tối tăm, xinh đẹp hắn. Nàng thanh âm rất bình tĩnh, thậm chí là lãnh khốc, Lệ Hành, đủ rồi không có. Ngươi làm ta xem này đó là vì chứng minh cái gì? Chứng minh chúng ta đã từng là người yêu. Ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận ta, là vì truy tìm trước kia ta, hơn nữa muốn ta thích ngươi, đúng không? Nàng giống như khó được sinh khí, nhéo nhéo đầu ngón tay, sắc mặt nặng nề. Kia không phải ta không có như vậy xuẩn. Lệ Hành chưa nói cái gì, chỉ là vẫn luôn nhìn nàng, trong mắt màu hổ phách giống như muốn hòa tan. Hắn suy nghĩ muốn, từ đầu đến cuối đều chỉ có nàng thôi. Nói, nàng đỗng nhiên kéo kẹt một tiếng đẩy ra cửa tủ, bình tĩnh mà nhìn thoáng qua bên kia hào giác, không chút do dự ra khỏi phòng. Lệ Hành đi theo chui ra cửa tủ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, một tấc cũng không rời mà đi theo nàng phía sau, khóe môi tự rêu giống nhau câu lấy, trong mắt lại là một mảnh hoang vu. Hắn cũng không hối hận làm nàng sớm như vậy minh bạch hắn tâm ý. Rốt cuộc, hắn nhẫn mại lâu lắm, đã không có so một lần lại một lần hoàn toàn mất đi nàng càng không xong hoàn cảnh. Tìm ý tâm tình chưa từng có như vậy không xong quá, nàng không rõ, chính mình vì cái gì bị cái kia cảnh tượng tác động nỗi lòng, giống như, thật sự trải qua quá cái loại này cảnh tượng giống nhau. Lại giống như, chính mình thật sự thích quá một cái kêu Thẩm Hành thiếu niên, cùng hắn ra thịt từng dán, gắn bó như môi với răng. Lại bỗng nhiên nhớ tới sư phụ đã từng đối chính mình nói qua nói, nhìn như vô tình, lại chú định có tình. Nàng rui nhặng không đầu giống nhau loạn đâm, lang thang không có mục tiêu, mặt vô biểu tình. Phần 34. Vừa lúc hành lang chỗ, lớn mật từ một gian trong phòng đánh tới, vội vàng nói, tỷ tỷ, cái kia nhạc đồng tỷ tỷ giống như lại đụng tới cái gì không sạch sẽ đồ vật, ngươi mau đi xem một chút. Lại đối với nàng phía sau Lệ Hành kỳ quái nói, Lệ Hành ca ca, ngươi như thế nào ly đến như vậy xa? Tìm ý dường như không nghe được, rũ rũ mắt, ôm lớn mật, chúng ta qua đi nhìn xem. Lại nghe đến hành lang cuối một trận ô lên, một cái khuôn mặt điểm mị nữ nhân mặt mang tức giận, không kiên nhẫn mà quát lớn bên người trợ thủ, khai tỷ, khởi động máy nghi thức như vậy quan trọng phân đoạn vì cái gì không gọi ta. Nào có làm diễn viên chính chỉ thượng một nén hương liền kết thúc đạo lý. Ta muốn đi tìm Hạ Tích, hỏi một chút hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Khai tỷ khuyên đủ, ngọt ngào, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi lúc ấy ở nằm viện. Như thế nào kêu ngươi, đây cũng là vì đoàn phim tiến độ suy nghĩ, nháo đến không thoải mái, đối mọi người đều không có chỗ tốt. Hướng Điểm lại rất không kiên nhẫn, nghe nói, Hạ Tích trước cấp nhạc đồng đơn độc quay chụp đi, à, nữ nhân này thật là hảo thủ đoạn. Ngọt ngào khai tỉ nhìn chằm chằm Hướng Điểm, trong lòng rất là mỏi mệt. Nàng cảm thấy, Hướng Điểm gần nhất tính tình càng ngày càng quái, trước kia nàng tuy rằng ương ngạnh, đoạn không có hiện tại như vậy vô cớ gây rối. Chẳng lẽ thật sự bị song tương chứng bệnh ảnh hưởng tới rồi? Nhưng em đẹp nàng lại như thế nào sẽ đến loại này tinh thần bệnh tật. Hướng Điểm đang muốn hướng tới nhạc đồng quay chụp địa phương mà đi, dương mắt lại nhìn đến đối diện một cái ôm miêu thiếu nữ đối diện chính mình đi tới. Nhớ tới phía trước tao ngộ, Hướng Điểm tức khắc nổi trận lôi đình. Là A Ước cái kia tiện nha đầu. Nàng thậm chí không nghĩ tới trong đó quỷ dị chỗ, tâm tình đột nhiên trở nên cực kỳ không sảng khoái, đồng nhiên nhấc chân hướng tới tìm ý đi đến, cánh tay cao cao giơ lên, trừng mắt dự ngục, tiện nhân. Lớn mật kinh ngạc ngẩng đầu. Miêu miêu kêu mà mắng nổi lên thô tục, nữ nhân này có bệnh đi, hảo hảo, nàng vì cái gì tưởng phiến tỉ tỉ. Tìm ý nâng lên đen nhánh mắt, trên tay phủ chú ném đi ra ngoài, bang một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy Hướng Điểm không chịu khống chế mà cho chính mình một cái bàn tay. Hướng Điểm trên mặt tức khắc hiện lên một mảnh hồng, mặt mày dữ tợn, thiếu nữ thanh âm lạnh lùng, lệnh người không rét mà run, tránh ứng ra, ta không rảnh xem ngươi nổi điên. Hướng Điểm không thể tin tưởng mà nhìn nàng, đang muốn phát tác. Đồng nhiên nhìn đến nàng sau lưng thiếu niên mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm chính mình. Nàng trong lòng không tự giác toát ra một trận hàn ý, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đối diện phòng bị đẩy ra, Hướng Điểm nhìn qua đi, nhìn đến là Ninh Tươi Thắm, trên mặt không tự giác treo nước mắt, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Ninh Tươi Thắm kinh ngạc mà nhìn các nàng, hỏi khai tỷ, đây là làm sao vậy? Ánh mắt dừng ở ôm miêu thiếu nữ trên người lại là ngẩn ra. Đoàn phim như thế nào đột nhiên tới tân nhân? Lại trông thấy nàng sau lưng Lệ Hành. Vẫn là hai cái. Tìm ý không kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích, liền phải bước qua bọn họ rời đi. Đồng nhiên nghe được trong viện truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai, mau tới người a. Nhạc đồng tiểu thư nàng chết đuối. Thanh âm này dẫn tới đỉnh đầu nhánh cây một trận xôn xao vang, tìm ý bước chân một đốn, trong đầu có thứ gì chợt lóe rồi biến mất. Chết đuối. Chương 36. Cách bình phong, nhạc đồng tiếp nhận nam tỷ lấy lại đây quần áo, đổi đi trên người ướt ngượng ngùng sần sám. Trong nhà u ám hôn mê, một mạt quang tơ nhạy loạn như dính ở thiếu nữ chóp mũi, tựa minh tựa ám. Tìm ý ôm lớn mật đi đến, nhìn đến từ bình phong đi ra nhạc đồng sắc mặt tái nhợt, tóc hỗn độn mà dán ở gương mặt, lanh đến run bần bật. Khoe mắt dư quang lại liếc đến, ngoài cửa Lệ Hành đốn bước chân, chờ ở bên ngoài. Tìm ý không để ý đến hắn. Chính là nhìn đến nhạc đồng, nàng khó được cảm thấy hay nấy, bởi vì chính mình không để bụng, rõ ràng đáp ứng rồi giúp nhạc đồng giải quyết sự tình, lại như cũ làm nàng lâm vào hiểm cảnh. Nàng buông lớn mật, hướng tới nhạc đồng đi đến, nhẹ giọng nói, xin lỗi, nhạc đồng tỷ. Nhạc đồng thiện giải nhân ý mà nở nụ cười, không quan hệ. Tìm ý đôi mắt rơi xuống nàng cổ chỗ, nhạc đồng tỷ, ngươi vì cái gì sẽ chết đuối? Ta cho ngươi phủ chú đi đâu vậy? Nhạc Đồng mặt nháy mắt trắng, lòng còn sợ hãi, ta cũng không biết sao lại thế này, ta đóng phim thời điểm, phủ chú liền bỗng nhiên không thấy, hơn nữa, ta cảm thấy ta chết đuối việc này đặc biệt kỳ quặc, khi đó, ta cảm giác chính mình là bị dây đằng giống nhau đổ vật kéo vào trong nước. Dây đằng. Tìm ý ý trăng rằm mi hơi cho. Nhạc Đồng bỗng nhiên trở nên thực kích động, một phen nắm lấy Tìm ý ý cánh tay, ý ý, ta bỗng nhiên cảm giác ta lần này đóng phim kịch bản thực không thích hợp, ta ở cái này nhà cũ bên trong nhìn đến quá kịch bản nhân vật, hơn nữa trên người nàng phát sinh quỷ dị sự kiện, giống như ở ta trên người cũng ứng nghiệm. Thì như, trừ bỏ gặp chính mình sắm vai Tam Di Thái Nguyễn Nguyệt Vi cùng Thẩm Lao Thái gia yêu đương vụng trộm tiểu đoàn ngoại, ta còn tao ngộ trong phim mặt nữ chủ Á Ước trải qua, ta chết đuối phía trước, liền từng gặp qua Á Ước chết đuối cảnh tượng, nàng cũng là bị kỳ quái dây đằng kéo xuống thủy. Tìm ý ý ngực giống như bị thứ gì đánh trúng, thanh âm lạnh băng, Á Ước. Nhạc Đồng thấy nàng biểu tình, không sai, chính là phía trước ta tưởng để cử ngươi diễn nhân vật. Tìm ý ý nhéo nhéo đầu ngón tay, kịch bản có thể làm ta xem một chút sao? Đương nhiên có thể. Nói xong, nàng đã kêu nam tỷ cầm phân kịch bản lại đây, đưa cho Tìm ý ý. Tìm ý ý nâng kêu buồn hơi mỏng kịch bản, lại hỏi, ngươi nhìn thấy dây đằng là bộ dáng gì? Nhạc Đồng hồi ức, cùng với nói là dây đằng, nhưng thật ra càng giống thụ bộ rễ, nó toàn bộ đen như mực, giống như một cái màu đen con rắn nhỏ, hơn nữa, cho người ta đặc biệt âm lãnh cảm giác, tựa như, có sinh mệnh giống nhau. Tìm ý ý lập tức phản ứng lại đây, đó là địa hành, bất tử thụ địa hành. Nhưng vì cái gì, nơi này thế nhưng cũng có. Nàng rũ xuống tiêm mi, Nhạc Đồng tỷ, ngươi phủ chú lại là khi nào không thấy. Vừa mới quay chụp thời điểm, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, hơn nữa, ta hoảng hốt chung, giống như lại thấy được Thẩm Lao Thái gia. Ý ý, ta trên người có phải hay không còn có tinh mị tồn tại, nếu không, cái kia Thẩm Lao Thái gia vì cái gì vẫn luôn âm hồn không tan. Tìm ý ý nhìn nàng mặt, lắc lắc đầu, trên người của ngươi không có tinh mị. Ngươi lại lần nữa nhìn đến Thẩm Lao Thái gia. Rất có thể là kia dây đằng yêu vật chế tạo ra tới ảo giác, bởi vì trên người của ngươi không có phụ chú, mới có thể đã chịu ảnh hưởng. Nhạc Đồng tỷ, ngươi cẩn thận ngẫm lại, phụ chú không thấy kia đoạn thời gian, ai ở bên cạnh ngươi, ta suy đoán chính là người kia muốn hại ngươi. Nhạc Đồng mảnh khảnh thân ảnh nhoáng lên, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, ngươi là nói, Hạ đạo. Quay chụp thời điểm, chỉ có hắn cùng ta tiếp xúc quá. Hạ Tích. Nước hoa cổ lỗ biển hơi thở trong nháy mắt ở trong trí nhớ phóng đại. Bị che giấu khí vị bỗng nhiên trở nên phá lệ rõ ràng, giống như vận mệnh chú định có cái gì sâu chuỗi tới rồi cùng nhau. Tìm ý ý rốt cuộc nhớ tới, Hạ Tích trên người làm nàng chán ghét khí vị là cái gì? Đó là, hư thối đầu gỗ khí vị. Cùng Tầm Thiên Thiên còn có Tô Vũ trên người giống nhau như lúc. Tìm ý ý nỗi lòng phức tạp, nàng lấy ra phụ chú, đưa cho Nhạc Đồng, nghiêm túc dặn dò, Nhạc Đồng tỷ, lần này ngươi tận lực đừng làm bất luận kẻ nào chạm vào ngươi, ta đi gặp một chút Hạ Tích. Ngươi nói cho ta hắn ở nơi nào? Nhạc Đồng liên tục gật đầu, hảo, Hạ Tích hắn hiện tại hẳn là ở đối diện đếm ngược cái thứ hai phòng phòng nghỉ. Tìm ý ý bế lên lớn mật, đang muốn bước qua ngạch cửa, Nhạc Đồng lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, ý ý. Tìm ý ý quay đầu lại, làm sao vậy? Nhạc Đồng nhìn nàng trong lòng ngực lớn mật, có chuyện đã quên nói cho ngươi, ngươi trong lòng ngực miêu, ta đã từng ở hảo cảnh chung gặp qua, hắn hình như là Tam Di Thái Nguyễn Nguyệt Vi miêu. Nguyễn Nguyệt Vi, lớn mật trợn tròn mắt mèo. Tên này, rất quen thuộc a, quen thuộc đến hình như là khắc vào trong cốt nhục tên giống nhau, kết vậy, một xé mở liền đau. Tìm ý ý gật đầu, ta đã biết. Lớn mật tâm mạc danh một trận sinh đau, ngửa đầu nhìn Tìm ý ý, nhẹ giọng lẩm bẩm, tỷ tỷ, không biết vì cái gì, ta nghe được Nguyễn Nguyệt Vi tên này, liền cảm thấy hảo khổ sở a. Tìm ý ý nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu, có lẽ là ngươi đời trước sự, đừng nghĩ quá nhiều. Lớn mật rũ ở nàng trong lòng ngực, dầu dĩ không vui, lại vẫn là ngoan ngoan ứng một câu, ân. Tìm ý ý ra khỏi phòng, lại nhìn đến Lệ Hành lại muốn cùng lại đây. Tìm ý ý trong lòng thập phần bực bội, quay đầu lại xem hắn, mặt mày trung phiếm lạnh lẽo, đôi mắt hắc không thấy đế, Lệ Hành, không cần lại cùng lại đây. Ý ý Lệ Hành nhẹ nhàng gọi nàng, nhưng một lát, hắn nắm chặt tay, lại dường như không có việc gì giống nhau lộ ra cười tới, ta cũng không phải đi theo tỷ tỷ, ta cũng tiếp nhiệm vụ, nên đi hoàn thành. Tùy tiện ngươi. Tìm ý ý tiếp tục đi tới, thiếu niên cùng nàng sóng vai. Trong lòng ngực lớn mật hơi hơi thăm dò, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi cùng Lệ Hành ca ca nháo mâu thuẫn sao? Hành lang hạ, thiếu nữ trên mặt một tầng nồng đậm âm u, nàng bình tĩnh nhìn Lệ Hành một hồi, xoay người rời đi, không có gì. Hiện tại không phải so đo những cái đó như nữ tỉnh trường thời điểm. Nàng đến đi trước giải quyết trước mắt sự. Thiếu nữ ôm yêu, ở hành lang hành tẩu, đang muốn chuyển biến, đồng nhiên nghe được chút ảnh đong đưa, đỉnh đầu cành lá xa lát kéo vang. Tìm ý dừng bước. Sau đó, tuyết trắng trên vách tường, chậm rãi xuất hiện vô số vặn vẹo hình dạng, giống xúc tua, giống bầy rắn, ở chói lọi thái dương hạ, giống như thực chất tươi sống mấp máy, có vẻ lạnh lẽo lại có thể sợ. Lớn mật kinh hô, tỷ tỷ, đây là cái gì? Lệ Hành nhìn trên vách tường những cái đó vặn vẹo hình dạng, không nói một lời, khóe môi lại châm chọc mà câu lấy. Này đó dơ bẩn, quỷ dị bóng dáng, chính như cùng hắn đấy lòng tản ra tanh tưởi bùn lầy, là tùy thời đều có thể đem người cắn nuốt dục vọng. Là hắn mặt âm u miêu tả chân thật, cũng là hắn không thể phân cách một bộ phận, hạ đẳng, thấp kém. Tìm ý để phòng mà đem phù chú niết ở lòng bàn tay, đang muốn ném ở trên vách tường, đột nhiên bên người một nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo mà trở về hành lang cuối chạy tới, mặt mang nước mắt, khàn cả giọng mà hướng tới phòng nghỉ hô to, hạ đạo, ngươi mau đến xem, ngọt ngào nàng. Nàng đã chết ta. Cổ xưa khắc hoa môn bị đẩy ra, Hạ Tích sắc mặt tái nhợt, một phen đỡ nữ nhân, khai tỷ, sao lại thế này? Nữ nhân giày chạy trốn rơi xuống, chân bị cắt qua, nhưng nàng giống như không cảm giác, trong mắt một mảnh màu đỏ tươi, nói năng lộn xộn, liền như vậy trong chốc lát, đều do ta không có xem trọng nàng, ngọt ngào, nàng êm đẹp, không biết vì cái gì liền thắt cổ tự sát. Nàng quay đầu lại chỉ vào hành lang eo lụa hồi, khúc chiết che đậy sân, kia cây cổ xưa thụ phương hướng, chính là nơi đó, ngọt ngào liền ở nơi đó thượng điếu. Nàng đống nhiên ngã ngồi đến trên mặt đất, che mặt khóc giống, đều do ta. Đều do ta sớm như vậy làm nàng xuất viện, rõ ràng, nàng cảm xúc còn thực không ổn định, hẳn là tiếp thu càng hệ thống trị liệu. Hạ Tích ngồi xổm xuống an ủi nàng, khai tỷ, đừng như vậy, trước kêu xe cứu thương, ngươi phát hiện đến kịp thời, ngọt ngào nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Khai tỷ ngốc lăng lăng mà, trong đầu đều là hướng điểm kia trương phiếm xanh tím sắc mặt, ngắn ngủn một cái trước mắt, nàng liền trở nên không có nửa điểm sinh khí, giống như một cái chân chính người chết. Hơn nữa, rõ ràng là thắt cổ tự sát. Trên mặt nàng ướt ngượng ngùng, thật giống như bị người ấn ở trong ao. Đông nhiên nhìn chính mình tìm ý, trong mắt toát ra khắc cốt oán hận tới, chỉ vào nàng mắng to, chính là nữ nhân này, đều là nàng, nếu không phải nàng một hai phải kích thích ngọt ngào sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Tìm ý không lý nàng, lại nhìn liếc mắt một cái vách tường, quả nhiên, những cái đó vặn vẹo dấu vết trong nháy mắt liền biến mất. Nàng ôm lớn mật, nhìn liếc mắt một cái khai tỉ chỉ thụ, kia cây là loại ở cửa tròn liên tiếp trong viện. Là nàng lần đầu tiên bước vào tới thời điểm, đứng ở bóng ma ngẩng đầu thấy thụ. Khi đó, nó phảng phất ở nhìn trộm chính mình. Mặc danh, tìm ý cảm giác chính mình bị thứ gì đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Đi vào trong viện, chỉ thấy vây quanh mênh mông liên căn người, hướng điểm thi thể bị an trí trên mặt đất, sắc mặt xanh tím, hiển nhiên là bởi vì hít thở không thông, chính là, nàng mặt thức ướt, thật giống như mới từ trong nước vớt ra tới. Chính là, phụ cận cũng không có giếng nước hoặc là hồ nước linh tinh. Hơn nữa, lúc này mới trong chốc lát, trên người nàng liền có thực dày đặc thi xú vị, giống như đã chết đi thật lâu. Chính là, hướng điểm vừa mới cùng chính mình khởi xung đột thời điểm, nàng cũng không có lưu ý đến trên người nàng có cái gì không ổn. Phần 35. Tìm ý còn lưu ý đến, nàng cổ gian có rõ ràng vết bầm, đã bày biện ra màu tím, có vẻ cổ phá lệ trắng bệnh. Vết bầm phụ cận vòng quanh một vòng tơ hồng, trung gian treo một cái kỳ quái mặt dây một khắc vùi đầu vào bên trong quần áo. Chính là cái này mặt dây. Hướng điểm chết khẳng định cùng nó có quan hệ. Tìm ý nhấc chân muốn đi xem nàng cổ chỗ mặt dây, lập tức bị Ninh Tươi Thắm ngăn cản. Ninh Tươi Thắm trong mắt phiếm hồng, ngữ khí thực hướng, ngươi làm cái gì, không biết nơi này không thể tùy tiện đụng vào sao. Ngoài cửa đột ngột vang lên một trận còi cảnh sát thanh. Tránh ra, là cảnh sát lại đây. Vây xem áo rồng diễn viên mồm 5 miệng 10, tự phát nhường đường, chỉ có Ninh Tươi Thắm như cũ chống đỡ tìm ý, mặt mày mang theo vài phần phẫn hận. Mấy cái ăn mặc chế phục cảnh sát bước đi tiến vào, tìm ý nhìn đến dẫn đầu đúng là Triệu đội trưởng, hắn cũng chú ý tới nàng ánh mắt, khẽ gật đầu, nghiêm túc mặt rút đi một tia lạnh lẽo, thực hòa khí mà cùng nàng chào hỏi, tầm tiểu thư. Ánh mắt lại không tự giác dừng ở nàng phía sau Lệ Hành trên người, tiếp xúc một cái trước mắt, lại bay nhanh rời đi. Triệu đội trưởng đánh xong tiếp đón, tìm ý liền tự giác tránh ra, nàng biết thế giới này tư pháp trình tự tầm quan trọng, đã có cảnh sát tham gia, nàng lý nên ưu tiên phối hợp bọn họ. Triệu Vô Mong làm pháp y tiến lên đây, ngay tại chỗ cấp hướng điểm tiến hành thi kiểm, mặt khác cảnh sát có phụ trách kéo cảnh giới tuyến, có phụ trách dò hỏi cùng ký lục. Vì thế, nàng xoay người, ánh mắt dừng ở kia cây thượng. Này cây tuổi tác tuy lão, lại là kêu nổi danh cây ngô đồng, nó tự nhiên không phải là bất tử thụ. Lớn mật vẫn luôn nhìn Triệu đội trưởng, lại bỗng nhiên nhớ tới phía trước ca cao lần đó, gặp được Hắc Vô Thường đối chính mình nói, hắn là dân quốc thời kỳ Hóa Miêu Hải. Chính là, Hóa Miêu Hải lại là thứ gì? Lớn mật vừa định phải đối tìm ý nói, lại nhìn đến thiếu nữ mở ra trên tay kịch bản, nghiêm túc mà đọc, thực mau, nàng kia đối đen nhánh đôi mắt dường như thâm đông hồ nước, chậm rãi ngưng kết thượng một tầng băng. Lãnh đến người khung đều đau. Nàng bỗng nhiên buông lỏng ra lớn mật, quay đầu lại nhìn Lệ Hành, hai người đối thượng tầm mắt, nàng đi qua, một phen nắm lấy Lệ Hành tay, lạnh mặt đem kịch bản nhét ở trong tay hắn. Người xem một chút, này kịch bản có phải hay không rất quen thuộc. Lệ Hành thậm chí không có mở ra, rũ mắt nhìn chăm chú tìm ý, thanh âm khinh phiêu phiêu, đúng vậy, ta đương nhiên quen thuộc, nơi này có chuyện, là Thẩm Hành cùng Á Ước phát sinh quá sự, cũng là chúng ta đã từng trải qua, ý. Hắn nhỉ non giống nhau kêu tên nàng, ngữ khí lưu luyến. Rồi tay lại đi phủng nàng gương mặt, mang theo một phân không dung cự tuyệt cường thế cùng tự sa ngã đau đớn, xinh đẹp trong mắt phảng phất tuyên cổ phong ấn hổ phách, tồn đốt thiên liệt hỏa cảm xúc, rốt cuộc không cần đang tìm ý trước mặt ra vẻ ngoan ngoãn, trên người hắn hơi thở đột nhiên trở nên nguy hiểm. Như là cắt cốt lưỡi dao sắc bén, chân chính giết người vũ khí sắc bén, ra khỏi vỏ luôn là mang theo lành lạnh lạnh lẽo, so Hạ Huyền Nguyệt còn muốn âm hàn. Lệ Hành mảnh khảnh thân thể giống như trong nháy mắt trào ra vô số âm u mặt trái cảm xúc, hóa thành thực chất sát khí, đem hai người từ đầu đến chân quanh quẩn. Kỳ thật chân tướng rất đơn giản, ta dẫn ngươi đi xem, được không? Trong nháy mắt, tiếng gió dừng lại, bốn phía hết thảy, tìm ý đều nghe không được, hết thảy đều trở nên phá lệ an tĩnh. Quay đầu lại nhìn đến, tất cả mọi người giống như bị định trụ, ngay cả lớn mật cũng đứng ở tại chỗ, trợn tròn mắt mèo, sáng ngời ban ngày hóa thành đêm tối, vô biên bóng đêm hạ, nó đôi mắt như một đôi xanh mượt đèn lồng. Thân thể giống như bị xiềng xích khóa lại, cốt cách hoàn hoàn tương khấu, nàng đống nhiên bị Lệ Hành gắt gao giam cầm ở trong lòng ngực, thiếu niên cái đuôi gắt gao quấn lấy nàng eo. Dưới chân thổ địa giống như biến thành một tòa âm u cô đảo, lung lay sắp đổ, bị nấn ná địa hành nâng lên, cổ xưa, đen nhánh bộ rễ cho nhau đan xen, rắc rối khó gỡ, giống như một con ngủ đồng cự mãng. Vô số địa hành nháy mắt từ mặt đất rung đi lên, hưng phấn mà leo lên đi lên, đem gắt gao ôm hai người từ đầu đến chân hoàn toàn quấn quanh, địa hành thượng còn bám vào hừng hực liệt hỏa, cắn nuốt hai cái thân ảnh, giống như đặt mình trong với liệt hỏa địa ngục, nhưng rõ ràng không cảm giác được đau đớn. Lệ Hành ôm thiếu nữ, trong mắt lại trông thấy Triệu Vô Mong muốn nói lại thôi ánh mắt, sau một lúc lâu, hắn nghe thấy nam nhân thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, Lệ Hành, ngươi sớm như vậy làm nàng biết hết thảy, nàng khả năng thật sự sẽ hận ngươi. Ta biết. Thiếu niên đem vùi đầu ở thiếu nữ cổ chỗ, thân mật mà cọ cọ, thanh âm ngữ điệu tinh tế, vui sướng lại quỷ dị, giống như hài đồng ở làm nũng, ý, ta hảo ái ngươi, ta cũng hảo hận ngươi. Chương 37. Lệ Hành ôm chặt lấy tìm ý, bọn họ giống hai cây bộ rễ triền miên thụ, cốt nhục giao hòa. Tìm ý nghe được bên thai có tiếng gió gào thét mà qua, tiếp theo mơ hồ có nữ tử cười duyên tiếng vang lên, cảnh tượng thay đổi, rõ ràng đã biến thành một cái náo nhiệt thậm chí hoa lệ thế tục. Thiếu niên trái tim ở suy nhược lồng ngực tươi sống nhảy lên, bị nàng đưa lô thai dán đi nghe, hắn đầu ngón tay đắp ở nàng bên mái, dù hống giống nhau, ý, mở to mắt nhìn xem đi. Không biết ai hừ nổi lên tiểu điều, thanh âm kiều giòn, như chim tức mái ngữ. Tìm ý mở mắt, đen nhánh con ngươi ảnh ngược kính trước chính làm con hát trang điểm thiếu nữ, nàng đang nhìn trong gương chính mình, trong mắt ngây thơ, thần thái ngây thơ đáng yêu. Á ức, nên ngươi lên đài, hôm nay nhưng có khách quý đến, bầu gánh nói, ngươi nếu là ra sai lầm, về sau nhưng không cho ngươi mua điểm tâm. Sơ bánh quay trèo biện tiểu nha hoàn lưu loát ở con hát đi qua, đệ phấn mặt, đưa châu thoa, vội đến chân không chạm đất. An mặc bích sắc quần áo, đỉnh đầu châu thoa quan Á ức đi ra thật mạnh màn che. Đi vào đài sen phía trên, đại mạc chậm rãi kéo ra, nàng chấp nhất quạt lụa, nửa che phấn mặt, nhíu lại nga mi, sâu kín mà sướng nổi lên bổ tát man. Lầu hai nhã tọa, có cái phòng cửa sổ nửa sưởng, xuyên thấu qua khe hở, A Ước nhìn đến có song vận đục đôi mắt đang nhìn chính mình, giống như nhau dính dính tơ nhện. Tìm ý tự nhiên cũng chú ý tới, dương mắt nhìn lên, Thẩm Lao Thái gia ngồi ở tòa thượng, hắn gương mặt gầy ốm, trên người màu đen áo khoác ngoài càng là làm hắn thoạt nhìn như là từ phần mộ bỏ ra tới thây khô. Thẩm Lao Thái gia thanh âm giàn mua, đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú trên đài Á Ức, một bên đối bên người quản gia bộ dáng nhân đạo, Thẩm Sáu, Hành ca nhi bệnh, có phải hay không thật sự bó tay không biện pháp? Quản gia thiện xem mặt đoán ý, thấy Thẩm Lao Thái gia nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thiếu nữ xem, trong lòng hiểu rõ, thuận nước đẩy thuyền nói, đúng vậy, thiếu gia bệnh là từ trong bụng mẹ mang ra tới, là bất tường chi chứng, bất quá, dân gian có cái cách nói, nếu tìm được bát tự thích hợp nữ tử gả cho thiếu gia, vì hắn sung hỉ. Thiếu gia có lẽ chậm rãi liền sẽ hảo lên. Thẩm Lao Thái gia nhẹ nhàng gõ gõ trụ trượng, ngươi xem này A Ước như thế nào. A Ước thân phận thấp kém, hơn nữa trời sinh si ngu, sẽ không phản kháng, lại thích hợp bất quá. Quản gia cũng không có nhắc tới bắt tự, hắn biết, cái gọi là sung hỉ bất quá là lấy cớ, là Thẩm lao thái gia nhìn chúng Á Ức. Bệnh tật ốm yếu Thẩm Hành căn bản vô pháp cùng Á Ức viên phòng, nay ở giữa Thẩm lao thái gia lòng kẻ dưới này, hắn thích thanh thuần xử nữ. Thẩm lao thái gia nở nụ cười, Thẩm Sáu, kia việc này liền từ ngươi đi làm. Đúng vậy. Thẩm Sáu xoay người rời đi, Thẩm lao thái gia ngồi ở đèn nhánh bóng ma trùng, tìm ý nhìn đến, hắn bóng dáng phía dưới, di động xúc tua hư ảnh, chính nóng lòng muốn thử mà cuốn lấy hắn chân. Thẩm lao thái gia hồn nhiên bất giác, nghiêm túc nghe Á Ức sướng khúc, nửa khép con mắt, thập phần mê mẩn. Thùy thai bỗng nhiên bị mềm ấm cánh môi lơ đãng giống nhau mổ một chút. Tìm ý lạnh nghiêng đi mặt, chỉ thấy Lệ Hành nhìn dưới đài một cái bí ẩn chỗ ngồi nói, ý, ngươi xem người nọ có phải hay không thực quen mắt. Tìm ý thuận thế nhìn qua đi, tức khắc ngây ngẩn cả người, bóng ma chỗ, ngồi một cái mặt mày túc mục trung nhân nhân, bên người còn có một cái tú lệ nữ tử, hai người đều nghiêm túc nhìn trên đài Á Ức. Nữ tử mặt mang lo lắng, mạnh mẽ để ý thông suốt, lại làm nàng thần hồn tàn khuyết, biến thành ngu dại, không những trước kia ký ức đã không có, lần này trải qua nàng về sau cũng căn bản sẽ không nhớ rõ, chúng ta thật là công mệnh một hội. Nam nhân lắc lắc đầu, chưa chắc, trống rỗng, ngược lại càng có thể lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút, kia ly long cũng coi như là được như ước nguyện. Nữ tử giữa mày như cũ nhíu lại, thở dài nói, một hồi nghiệt duyên. Tìm ý dường như không nghe được các nàng đối thoại, ánh mắt vẫn luôn định ở trung niên nhân trên người. Sư phụ, hắn như thế nào ở chỗ này? Không đúng, không phải sư phụ là cái râu tóc bạc trắng lao nhân, trước mắt người lại so với sư phụ trẻ lại không ít, đảo càng giống Triệu Đội. Có thể tìm ra ý biết, hắn cũng không phải Triệu Đội. Như là minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, Lệ Hành mở miệng, trong mắt trở nên đen tối, màu hổ phách ngưng như mực, hắn kêu Vu tướng, hắn bên người nữ tử gọi là Vu Thật, bọn họ đều là Côn Luân Mười Vu, trong truyền thuyết, Côn Luân Mười Vu trưởng quản bất tử dược, bọn họ là từ nữ hoa chi chàng hóa thành. Tìm ý theo bản năng nắm chặt tay. Nữ hoa chi chàng. Kia không phải nàng phía trước ở Sơn Hải Kinh nhìn đến ghi lại sao? Nàng thần thái hoảng hốt thời điểm, bốn phía cảnh tượng lặng yên không một tiếng động mà hoàn thành thay đổi. Long Phượng hỉ đuốc ở lay động, giọt nến dọc theo giá cắm nến chạy xuống tới, ở nửa đường kết thành nhất xuyến xuyến hoa nến, tuyết trắng trên vách tường một mảnh âm u, mặt trên dán đại đại hỉ tự. Thiếu nữ ăn mặc đỏ tươi áo cưới ngồi ở tân phòng, trong phòng không có một bóng người, nàng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra chuế tua khăn voan, tò mò mà đánh giá bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Á Ức căn bản không biết chính mình đã bị bán nhập Thẩm phủ xung hỉ, đứng dậy đánh giá mọi nơi, bất mãn mà lẩm bẩm, "Gì? Bầu gánh nói nơi này có ăn ngon, như thế nào không có a?" Kéo kẹt một tiếng, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Đông Thước tay chân nhẹ nhàng mà đi đến, nghiêng mắt thấy Á Ức dưới chân thêu mình trâu dày liếc mắt một cái, nhất phai ỷ thế hiếp người hư nha đầu tướng, trêu đùa nàng, "Uy, Á Ức, ngươi có nghĩ chơi trốn miêu miêu trò chơi a?" Á Ức quay đầu lại, trên mặt mang theo ý cười, hồn nhiên ngây thơ, "Trốn miêu miêu, muốn chơi?" Đông Thước cười nhạo một tiếng, chỉ vào ngoài cửa nồng đậm bóng đêm, "Vậy ngươi tàng hảo, nếu ta một buổi tối cũng chưa tìm được ngươi, vậy ngươi liền thắng, ngày mai bà cô sẽ làm ta cho ngươi mang rất nhiều điểm tâm, ta nghe nói, trong viện giếng cạn đặc biệt hảo giấu người, ai nha, nếu là tàng nơi đó đi, ta nhưng tìm không thấy." Á Ức tươi cười giảo hoạt, "Giếng cạn, tìm không thấy, kia có thể cho nàng tàng, mọi người đều nói nàng ngốc tử, kỳ thật nàng nhưng thông minh. Nàng muốn tàng đến giếng cạn đi." Nàng thập phần vui vẻ, xoay người bước vào trong bóng đêm, "Hảo." Đông Thước xem nàng rời đi, nhịn không được nở nụ cười, xuẩn thanh như vậy, đảo còn có khuôn mặt trưng có thể câu nhân, thật là cái trời sinh tiểu hồ mị tử, trách không được bà cô xem nàng không vừa mắt, à, ngày mai nhìn đến chỉ sợ cũng là nàng thi thể. Nghe được một trận đốc đốc tiếng bước chân, Đông Thước vội vàng rời đi. Quản gia dẫn theo đèn lồng, vì Thẩm lao thái gia dẫn đường, tươi cười ở ánh nến chiếu dọi hạ, giống như gương mặt giả, lao ra, thiếu gia hắn lại bị bệnh, đang ở Vu Viên tĩnh dưỡng, chỉ sợ đêm nay muốn lưu tân nương tử độc thủ không khuê. Ta đi xem nàng. Thẩm lao thái gia thở phì phò, vẫn đục mắt lại lượng dò người, đã đi vào tân phòng, lại không thấy Á Ức ở, hắn mặt trầm xuống dưới, sao lại thế này? Người đâu? Quản gia cũng không biết sao lại thế này, trong lòng thấp thỏm, ta lập tức làm người đi tìm. Thẩm lao thái gia xanh mặt ra cửa phòng, đột nhiên nổi lên một trận gió, hành lang đèn lồng lay động lên. Một cái ôm miêu nữ nhân đứng ở hành lang cuối, chậm rãi đi tới, tiểu thanh kêu hắn, lao ra, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thẩm lao thái gia nhìn Nguyễn Nguyệt Vi, không có gì, hơn phân nửa đêm, ngươi lại tới nơi này làm cái gì? Nguyễn Nguyệt Vi một chút vuốt ve trên tay miêu nhi, tươi cười yêu mị lại quỷ dị, ngủ không được liền ra tới đi dạo, du ca nhi làm ác mộng, tỉnh lại nháo muốn cha. Nhưng hắn cha đã sớm vào quan tài, ta nơi nào cho hắn biến ra một cái cha tới, ngài nói đúng đi, lão gia. Phần 36 Thẩm Lão Thái gia mặt lập tức trở nên rất khó xem, im miệng. Đang muốn rời đi, Nguyễn Nguyệt Vi lại quỷ mị giống nhau đi theo hắn phía sau, bốn phía cây cối phát ra vang dội sàn sạt thanh. Trong lòng ngực miêu động dục giống nhau kêu lên, thê lương đáng sợ, Nguyễn Nguyệt Vi trấn an vuốt nó ra lông, đồng nhiên ha ha cười nói, lao ra, ngài cảm thấy, ngài sẽ gặp báo ứng sao. Thẩm Lão Thái gia bỗng nhiên quay đầu lại, cho Nguyễn Nguyệt Vi một cái tát, đánh đến mặt nàng đỏ một tảng lớn, đôi mắt trợn tròn, ngươi phát cái gì điên. Mèo đen duỗi tay muốn đi cào Thẩm Lão Thái gia, lại bị Nguyễn Nguyệt Vi ném tới rồi trên sàn nhà, nàng vuốt ve chính mình mặt, nở nụ cười. Nhưng cười cười, trong mắt chảy xuống một hàng nước mắt tới, lao ra, ngươi có Nguyệt Vi còn chưa đủ sao, vì cái gì còn muốn tiếp một cái thấp hèn đảo kép con hát vào phủ, ngài không chịu nhận dù ca nhi không quan hệ, dù sao hắn trên danh nghĩa giống nhau Thẩm gia huyết mạch, nhưng ta tuyệt đối không thể chịu đựng, một cái lại xuẩn lại bổn tiện nha đầu cướp đi ta hết thảy. Thẩm Lão Thái gia nhìn nàng khóc thút thít bộ dáng, cảm thấy nữ nhân này hái cực kỳ chính mình, trong lòng vặn vẹo mà sinh ra một loại thương tiếc tới, già nua thanh âm mềm vài phần, Nguyệt Vi, a ức như thế nào so đến quá ngươi, ta làm nàng vào cửa, là vì đem nàng đưa cho lão tổ tông, phù hộ chúng ta Thẩm gia nhiều thế hệ phú quý. Nguyễn Nguyệt Vi đôi mắt đẹp rưng rưng, thật vậy chăng? Thẩm Lão Thái gia dắt tay nàng, ngươi cùng ta tới, ngươi nhìn thấy liền sẽ đã biết. Hắn mang theo Nguyễn Nguyệt Vi vào một cái u tích tiểu Phật đường, bên trong đen xì, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Thẩm Lão Thái gia tùy tay cầm lấy một chản đèn dầu đốt sáng lên, nhìn cũ xưa đến thấy không rõ bộ mặt thần tượng, trong mắt mang theo kỳ dị quang. Nguyễn Nguyệt Vi nhìn lại, kia thần tượng thập phần quái dị, hình như là nửa người nửa xà, một cái đen nhánh, cái đuôi quấn quanh toàn thân, mặt trên vảy dữ tợn, lộ ra một trường không biện ngũ quan mặt, mặt trên đổ men gốm màu đã phai màu, lại cho người ta một loại lạnh lẽo, bị nhìn chăm chú sợ hãi cảm. Nguyễn Nguyệt Vi tim đập bay nhanh. Thẩm Lão Thái gia bỗng nhiên duỗi tay từ thần tượng mặt sau lấy ra một khối hồng một bài, cung mời ra làm chứng thượng, thành kính mà xá một cái. Đen dâu thượng hỏa diễm quang mang dần dần mỏng manh. Nguyễn Nguyệt Vi nhìn đến, hồng một bài tốt nhất giống có một đoàn máu tươi chảy xuống dưới, ở trên án du tẩu, nàng ra đầu một trận tê dại, lao ra, đây là cái gì? Đừng sợ, đây là lão tổ tông huyết. Thẩm Lão Thái gia ánh mắt kỳ dị, nhìn chăm chú vào kia than huyết, ngón tay nhẹ nhàng duỗi đi ra ngoài, thật cẩn thận mà đụng vào. Thanh âm khàn khàn, Nguyệt Vi, ngươi biết đi, ta vốn dĩ hoạn bệnh nặng, cho rằng chính mình sắp chết, chính là, lão tổ tông đã cứu ta, ta sẽ sống được so bất luận kẻ nào đều phải lâu dài, còn sẽ hưởng thụ 8 ngày phú quý, lửa đổ thêm dầu, thậm chí, còn có thể sinh hạ con nối dõi, dù ca nhi là ta thích nhất hài tử, nếu hắn nghe lời, ta sẽ làm hắn cũng hưởng thụ này. Hết thảy. Nguyễn Nguyệt Vi nhìn chăm chú vào hắn nhập ma bộ dáng, khẽ mỉm cười, cũng chưa nói cái gì. Tuyết trắng cánh tay đáp ở hắn vai cổ chỗ, thực không muốn xa rời bộ dáng. Lao ra, dù ca nhi đương nhiên nghe lời, bất quá, hành ca nhi mới là dòng chính, này thẩm ra về sau sẽ là của hắn. Thẩm Lão Thái gia trong mắt lạnh nhạt, hành ca nhi, một cái ma ốm, có thể thành cái gì đại sự. Hắn mệnh, cuối cùng đều là của hắn. Thẩm Lão Thái gia bỗng nhiên ôm lấy Nguyễn Nguyệt Vi, Nguyễn Nguyệt Vi treo ở trên người hắn, quần áo bất chỉnh, mắt như nước hạnh, tiểu xuyễn hơi hơi. Nàng đống nhiên dương mắt nhìn về phía kia khối hồng mục bài cùng cái kia kỳ quái thần tượng, trong lòng nghĩ, không biết cái này cái gọi là lão tổ tông có thể hay không giúp nàng thực hiện nguyện vọng đâu. Một cái tịch mịch, sắp điên khùng nữ nhân, một cái đê tiện, tự hủy mà hủy người tuấn đạo giả. Có lẽ là cảm nhận được nàng trong lòng khuyết tán ác ý, hồng mục bài nhẹ nhàng dùng mình một chút, kia đoàn chảy xuôi huyết như là nóng bỏng nước sôi, u cục bốc lên bọt khí, ở đèn dầu bóng ma hạ, lôi kéo biến hình. Nguyễn Nguyệt Vi trong mắt cười càng ngày càng tùy ý. A ức ở hành lang bồi hồi, lại không cẩn thận lạc đường, đi như thế nào cũng chưa nhìn đến kia khẩu giếng cạn, nàng có chút ủ rũ, bình tĩnh đứng một hồi, quay đầu phải đi, đống nhiên nhìn đến sáng lên cây đuốc, nghe được chợt xa chợt gần tiếng bước chân. Không xong. Phải bị tìm được rồi, điểm tâm liền không có. Nàng vội vàng quải nhập cửa tròn, dọc theo đường nhỏ lang thang không có mục tiêu mà đi tới, thanh lành ánh trăng chiếu vào nàng giày thượng minh châu thượng, giống như hồ nước nổi lên gọn sóng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nàng không biết làm sao bây giờ, không cẩn thận chui vào một cái tiểu viện tử, bên trong có cái phòng. Nàng vội vàng đẩy ra phòng, tay chân nhẹ nhàng mà trốn rồi đi vào, phòng mặt có cái bị vải đỏ che khuất giường lớn, bên trong giống như có cái mơ hồ bóng dáng. Một gian phòng cẩn thận tìm. Tiếng bước chân giống như mau cùng lại đây, a ước sợ tới mức sốc lên vải đỏ, nhắm thẳng trên giường toảng, trên chân thứ gì bỏ quá gắt gao cuốn lấy, cả người bỗng nhiên trời đất quay cuồng, nàng bị người dùng lực ấn ở trên giường. Có người xấu. Nàng nơm nớp lo sợ mà đối thượng một đôi đạm màu hổ phách đôi mắt, lại nháy mắt không sợ hãi. Đây là một đôi thật xinh đẹp đôi mắt, như là có sắc thái đa quý, đôi mắt chủ nhân là một cái tái nhợt suy nhược thiếu niên, giống như sinh bệnh, môi sắc đều phế bạch. Hơn nữa, hắn giống như đang trải qua một hồi đau đớn tra tấn, trên mặt mang theo một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt cũng thực phập phền. A Ước nghĩ, hắn không giống như là người xấu. Hơn nữa, hắn giống như sinh bệnh. Hảo đáng thương. Thiếu niên nhìn nàng, mang theo vài phần không thể tin tưởng mừng như điên. Nhưng ngay sau đó, hắn lại oán hận giống nhau ôm chặt lấy nàng eo, giống như trả thù mà nói, lại hơi thở mong manh. Đế nữ đại nhân, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy chật vật bộ dáng, như thế nào, không phải hận ta sao, như thế nào lần này nhìn thấy ta lại không phản kháng. A Ước nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, mở to một đôi đen lung liếng đôi mắt, hỏi đến Thiên Chân, ngươi là ai nha? Thẩm Hành có chút không thể tin tưởng, run rẩy tay sờ đến cái trán của nàng, đống nhiên tái nhợt mà nở nụ cười, cười đến lồng ngực phát ra dầu dĩ chấn động thanh, ngốc đồ vật. Thiếu nữ bất mãn lẩm bẩm, ngươi mới ngốc. Nàng không vui mà muốn tránh ra hắn giam cầm, ánh mắt đi xuống, lại nhìn đến cuốn lấy chính mình mắt cá chân cái đuôi. Nàng tức khắc hưng phấn mà nắm lấy, không hề kết cấu mà loát động lên, cái đuôi. Đuôi to. Rất thích, thật xinh đẹp, cho ta chơi được không? Bị nàng đột nhiên nắm lấy cái đuôi, Thẩm Hành đau đến kêu rên một tiếng, nhưng thực mau, trong lòng lại bị một loại kỳ quái ngứa ý chiếm cứ, biến thành thủy triều khoái cảm. Hắn biết rõ, trên người hắn duy nhất thảo nàng thích địa phương đó là này cái đuôi. Hắn rung động treo mồ hôi lông mi, nhìn A Ước, thanh âm ôn nhu đến làm người dùng mình, ý, ta dạy cho ngươi như thế nào chơi cái đuôi, được không? Hắn cầm tay nàng, không chế rối gỗ giống nhau, tác động nàng nhất cử nhất động, non mềm đầu ngón tay đẩy ra từng mảnh vảy, lộ ra giữ tận miệng vết thương tới. Lạch cạch, huyết châu cuồn cuộn không ngừng mà từ miệng vết thương trung thấm ra tới, lạc đầy nàng lòng bàn tay, hoàn toàn đi vào nàng da thịt, nóng bỏng đến giống như nhiệt du. A Ước chân tay luống cuống, muốn tránh thoát. Lại bị gắt gao kiềm chế, nàng sợ hãi, gấp đến độ nhịn không được hụt khí lên, thật nhiều huyết, hảo năng, không chơi. Môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Thẩm Hành một phen bưng kín A Ước miệng, đem A Ước ôm ở trong lòng ngực, sau đó đem chăn cái ở hai người trên người. Làm xong này hết thảy, hắn đau đến trên mặt cơ hồ không có huyết sắc, lạnh nhạt hỏi bên ngoài người, các ngươi đang làm cái gì? Quản gia tiến lên đây hỏi, thiếu gia, ngươi có hay không nhìn đến cái gì khả nghi người? Chương 38. Trong lòng ngực thiếu nữ tựa hồ cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, thế nhưng ngoan ngoãn mà tùy ý hắn ôm, chỉ là nàng giống như thực tức giận, thuận thế mở ra môi, hung hăng cắn ở hắn đầu ngón tay chỗ. Thẩm Hành thân thể tê dần, lại không có tránh thoát, hắn như là ở trấn an một con tạc ma miêu, một cái tay khác chuyển qua nàng phát đỉnh, sờ tới sờ lui, thanh âm lạnh băng, cái gì khả nghi người, các ngươi ở tìm ai? Nghe hắn ngữ khí thực không kiên nhẫn, quản gia ngượng ngùng, là cái dạng này, thiếu gia. Cho ngài sung hỉ tiểu nương tử này sẽ không biết chạy đi đâu, chúng ta mới có thể hơn phân nửa hôm qua quấy rầy ngươi. Thẩm Hành lúc này mới mơ hồ nhớ tới, Thẩm Lão Thái gia cho hắn an bài một cái sung hỉ đối tượng, nhưng là hắn trong khoảng thời gian này trên người bệnh cũ phát tác, lại muốn tránh người, căn bản vô tâm tư để ý tới. Hồi tưởng khởi vừa rồi nhìn đến y trên người áo cưới, Thẩm Hành tức khắc minh bạch hết thảy. Nguyên lai, y đã là hắn tân nương tử. Hắn môi chậm rãi câu lên. Chưa bao giờ được đến quá mãnh liệt hy vọng xa vời lơ đãng được đến thỏa mãn, trái tim nhảy lên đến bay nhanh, giống như ngay sau đó liền phải phá tan ngực. Cách tôi tăm rèm lụa đỏ, hắn thanh âm không kiên nhẫn mà truyền đến, ta không thấy được cái gì khả nghi người, nhưng thật ra các người, thật là hảo thật sự, một cái đại người sống đều xem không được, còn quấy rầy đang ở tĩnh dưỡng ta. Thấy hắn muốn trách tội, quản gia vội vàng nói, thiếu gia bất giận, chúng ta lập tức đi tìm. Nghe thấy bọn họ bị đuổi đi. A Ước vội vàng từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, sờ sờ chính mình bị sờ loạn đầu tóc, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng không thích người này. Hắn khi dễ chính mình. Nàng đứng dậy, ngồi quỳ ở trên giường, tưởng xuống giường rời đi, sau đó đổi cái địa phương trốn đi, trên eo lại bị một đôi tay thật cẩn thận mà ôm lấy. Nàng quay đầu lại đi xem, chỉ thấy tái nhợt thiếu niên nhẹ nhàng hoàn nàng eo, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt phiếm nhỏ vụ quang, giống như mau bị vứt bỏ hấu khuyển, ý, không cần đi. Nhìn đến này, tìm ý cảm thấy chính mình trong lòng bị mềm mại gai nhọn đâm một chút. Lệ Hành bỗng dưng nở nụ cười, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, ý, ngươi quả nhiên vĩnh viễn thích ta cái dạng này, giống cẩu giống nhau dễ bảo, đúng hay không? Tìm ý không nói chuyện. Lệ Hành trong mắt âm u, chính là, nghe lời cẩu như thế nào có thể được đến ái đâu. Kia chỉ là cao hứng thời điểm đậu ngươi thôi, nàng vĩnh viễn sẽ không ái ngươi, mặc dù ngươi hèn mọn, ăn nói khép nép, tuyệt đối thần phục. Nàng từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, thờ ơ lạnh nhạt, giống như đang xem một cái diễn kịch một vai hề, xem hắn điên cuồng thắt loạn, ngày đêm dày vò. Hắn nùng liệt tái hận ở nàng trong mắt đều chỉ là nhàm chán cảm xúc, chẳng sợ hắn ái cùng hận đều là bởi vì nàng dựng lên. Á ức có lẽ nên nói là ý, nàng trong xương cốt trước nay đều là yêu cầu bị thuận theo, đó là nàng từ tượng mục mang ra tới bản tính. Lệ Hành Am hiểu sâu, thả vô cùng thống hận, lại không thể không lợi dụng điểm này. Quả nhiên, nàng không có không đẩy ra hắn, ngược lại một tay đem bàn tay dán tới rồi trên mặt hắn, lên án giống nhau nói, bỏng chết. Hắn trong mắt ướt rầm rề, cái đuôi nhẹ nhàng quấn lấy nàng mắt cá chân, đáng thương hề hề nói, chính là, ta đau quá, cái đuôi đều là vết thương, không tin ngươi xem. Nàng hư nhẹ một câu, đem trên chân giày quăng xuống giường, Minh Châu ở dưới giường run rẩy, giày ngã trái ngã phải, khen ngược giống hai cái tiểu nhi nữ chân ở viên phòng giống nhau. Nàng mảnh khảnh cánh tay chống ở phía sau, nửa người áo cưới xương bùa hoa giống nhau tàng ra, phía dưới chui ra một mặt đến không, trắng nón chân nhẹ nhàng dẫm lên hắn cái đuôi, giống như ở chơi dẫm vũng nước trò chơi. Cái đuôi, vì cái gì sẽ bị thương? Hắn cái đuôi thuận thế quấn lấy nàng chân, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, cái chán tương để.